Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 892, mời chào. Lý Mục Mông Võ không cam lòng nhìn Lưu Biện. Biểu tình chặt cưu hơn nửa ngày, nâng cao với trống không, bàn tay to vô lực vừa rơi xuống. Trong miệng thốt ra mang theo cường liệt không cam lòng mệnh lệnh. Rút lui, lui lại. Rất nhiều tần quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ chiến vô bất thắng tướng quân đang đối mặt cái này Hán quốc tướng lĩnh vậy mà lại hèn yếu. Lui lại, mà không phải đại chiến, tiêu diệt cái này một người Hán quân, còn cần bản tướng lập lại lần nữa sao? Đại quân lui lại, rút về Trường Bình quận, Mông Võ mang theo ảo não không cam lòng, nói lần nữa, hắn biết hôm nay bước lui Hán quốc phía sau, từ nay về sau. Dưới trướng 30 vạn đại quân lần nữa đối mặt Đại Hán đế quốc, tuyệt đối sẽ từ đáy lòng mang theo vài phần khiếp ý. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như không lùi, như vậy nhất định nhưng triển khai đại chiến. Hơn nữa có Lưu Biện ý niệm hàng lâm nơi này, còn chưa nhất định sẽ thắng. Nói không chừng liền Mông Võ mình cũng biết gãy ở chỗ này. Hắn không thể không lui, mặc dù khuất nhục. Dạ, nghe được Mông Võ một lần nữa mệnh lệnh, tần quân rất nhiều sĩ binh mặc dù có cường liệt không muốn, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm trái. Quân lệnh như núi, cứ như vậy, 300,000 tần quân ở thu liễm trận vong thi thể của đồng bạn phía sau. Thay đổi phương hướng, hướng về phía sau Trường Bình quận chỗ, lùi bước, Hán đế, sau này còn gặp lại. Mông Võ thật sâu ngưng mắt nhìn Lưu Biện, dường như tuyên chiến một dạng, chuyển cáo doanh chính, không bao lâu. Chấm liền sẽ đích thân dẫn dắt Đại Hán đế quốc chiến kỳ. Đặt chân Hàm Dương, Lưu Biện lạnh lùng nói ra, bá đạo không gì sánh được, bản tướng nhất định sẽ chuyển cáo. Mông Võ tiếp trả lời một câu, xoay người, hướng về phía sau tần quân bay đi, 300,000 tần quân. Mông Võ cái này vũ vương cảnh đại tướng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một lát sau, liền toàn bộ lui cách, biến mất ở đại quân đế quốc trong tầm mắt. Đa tạ Hán đế ân cứu mạng, Lý Mục vô cùng cảm kích. Lý Mục quỳ một chân Lưu Biện trước người, cảm kích nói, không cần, may mắn gặp dịp. Lưu Biện uy nghiêm cười, hư phù vừa nhấc, mạnh như Lý Mục bực này vũ vương cảnh cường giả, ở Lưu Biện vừa đỡ dưới, cũng khó mà ngăn cản này cổ sức mạnh to lớn. Đứng lên, thảo nào Mông Võ sẽ như vậy uất ức lui lại. Hán đế thực sự quá kinh khủng, nếu như Mông Võ cùng Hán quốc đại chiến, tuyệt đối là một con đường chết. Lý Mục không khỏi âm thầm nghĩ tới. Tử Nghĩa, Lưu Biện kêu, thần ở, thái sử từ không dám thờ ơ, vội vã đáp lại, ở chiếm giữ ranh giới đóng ở đại quân, còn lại binh mã rút về Nam Dương, trong đó đúng mực, người tự mình định đoạt. Lưu Biện nói, thần minh bạch, định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Thái sử từ bảo đảm nói. Lý Mục, phân phó xong thái sử từ phía sau, Lưu Biện ánh mắt lưu chuyển, lại một lần nữa rơi vào Lý Mục trên người, không biết Hán đế có gì phân phó. Lý Mục trong lòng mím một cái, chấm nhìn ngươi là một người mới, nhưng có ý sẵn sàng góp sức ta Đại Hán đế quốc. Lưu Biện đơn đao cắt vào, trực tiếp vào chủ đề, sở dĩ hợp phí tấn quanh co cứu Lý Mục, chính là một điểm, Lưu Biện thưởng thức thực lực của hắn cùng mới có thể. Nếu như có thể gia nhập vào Đại Hán đế quốc, đối với đế quốc thực lực cũng sẽ có cực đại xúc tiến. Gia nhập vào Đại Hán đế quốc, nghe tiếng, Lý Mục biểu tình đông lại một cái, có chút chần chờ, Hán đế, có thể hay không dung Lý Mục suy nghĩ vài ngày? Lý Mục mang theo mong đợi hỏi, có thể. Lưu Biện nhìn thật sâu Lý Mục liếc mắt, sau đó, trên người tín ngưỡng lực tùy theo bắt đầu khởi động, lữ bố thân thể hiện ra khi thế chư tướng cắt giảm. Sau khi, bị đánh trở về nguyên hình, lữ bố cũng một lần nữa đã khống chế thân thể của chính mình. Cung tiễn hoàng thượng, Lữ Bố hướng phía hư không, cung kính nói, hai vị tướng quân, không biết Triệu Vương như thế nào? Lý Mục nhìn về phía Lữ Bố cùng Thái Sử Từ, ôn thanh hỏi, vô hình ở giữa, Lý Mục đối với Triệu Vương cũng là vô cùng thất vọng. Ở xưng hô bên trên cũng không giống như kiểu trước đây. Tôn xưng đại vương, nói ra, Lý Mục tướng quân cũng không cần chê cười. Triệu Vương dọa ngất, Lữ Bố hơi ghen ghét nói, dọa ngất rồi hả? Lý Mục cả kinh, rất là không minh bạch, Lữ Bố cùng Thái Sử Từ nhìn nhau, đều là khó có thể che giấu tiêu ý. Ta Đại Hán đế quốc cùng Tần quốc giống nhau, đều là hắc giáp, ở chúng ta từ cực âm chi địa lúc đi ra, Triệu Vương cho rằng chúng ta là tần quân, tự cảm thấy một con đường chết, trực tiếp dọa ngất. Hiện tại, bản tướng đã phái tướng sĩ đem hộ tống trở về Thượng Đảng quận. Lý Mục đem quân nhu không cần đi gặp một lần Triệu Vương. Lữ Bố cười nói, trực tiếp dọa ngất, nghe nói như thế, Lý Mục cũng hiểu được sâu đậm bất đắc dĩ, một nước chi chủ, lại bị tử vong, bị khủng bố hù dọa, bực này đảm phách dùng cái gì vì quân, nực cười Triệu Vương lại còn nghĩ phục quốc, Lý Mục thậm chí trong lòng khẳng định, đây tuyệt đối không khả năng, có lẽ chỉ có Hán Đế mới có thể là chân chính anh minh quân vương a. Lý Mục không khỏi nghĩ đến, không cần, hôm nay ta cho hắn ngăn trở tần quân. Làm cho hắn chạy chối chết lúc, chủ tớ chi nghị cũng đi tới cuối, hôm nay nhất dịch, để hắn làm ta chết a. Lý Mục cũng là nản lòng thoái chí nói, như vậy đi, Lý Mục tướng quân, ngươi liền trực tiếp cùng chúng ta trở về Nam Dương, gặp mặt Hoàng thượng a. Thái sử Từ đề nghị, cái này được rồi, Lý Mục hơi chút củ kết một hồi, liền gật đầu đáp ứng, dù sao đối với Hán quốc, Lý Mục ở trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Từ Mông võ thủ hạ đem hắn cứu là một điểm, nhưng nhất căn bản là Đại Hán bảo vệ Nam cảnh mấy ngàn vạn nguyên Triệu quốc bách tính. Lý Mục không phải cái loại này loại người cổ hủ, cũng không có đem Đại Hán cho rằng Ngự Tần quốc một dạng kẻ xâm lược. Thử nghĩ một hồi, nếu như Đại Hán không có xuất binh, toàn bộ Triệu quốc cảnh nội đều sẽ bị Tần quốc chiếm giữ. Lấy Tần nhân nhìn kỹ Chư quốc bách tính như con kiến hôi cá tính. Không biết có bao nhiêu Triệu quốc bách tính sẽ chết ở tại bọn hắn đồ đao dưới. Mà Đại Hán khống chế Nam cảnh, một mảnh an tường, Đại Hán cũng là đối với Triệu quốc bách tính cực kỳ ưu đãi. Điểm này cùng Tần quốc so sánh với chính là một cái thiên, một cái địa, dù sao, Đại Hán đế quốc cùng Tần quốc trị quốc lý niệm bất đồng. Tần quốc là bạo lực chiếm giữ, sau đó bạo lực áp bách, căn bản không có đem tầng dưới chót bách tính phản kháng nhìn ở trong mắt. Mà Đại Hán thì lại khác, ở chinh phục dị quốc, chinh phục dị giới đồng thời. Cũng là ôm trong nhu có cương trị quốc lý niệm. Cái gì gọi là trong nhu có cương? Liền vẫn là câu nói kia. Đối với tốt lắm với ác giả, đế quốc liền sẽ dành cho ác thủ đoạn. Đối với thuận theo giả, đế quốc thì sẽ dành cho nên có công dân đãi ngộ. Dù sao Đại Hán đế quốc nắm trong tay bách tính càng nhiều, bọn họ sinh ra số mệnh cũng sẽ càng dày đặc. Đối với đế quốc xúc tiến có rất nhiều ích lợi. Kinh quá hơn một tháng thời gian, phạt sở chi chiến, thuận lợi kết thúc. Sở quốc toàn cảnh, Trường Giang phía nam ranh giới toàn bộ nhét vào Đại Hán đế quốc bản đồ. Triệu quốc nam cảnh, lấy Trường Bình quận cực âm chi địa làm ranh giới, cũng là nhét vào Đại Hán đế quốc bản đồ. Từ đó, Đại Hán đế quốc tại giới này ranh giới lần nữa khuếch trương không chỉ gấp 3 lần. Có thể nói được với lãnh thổ quốc gia mở mang, bình định chi chiến sau khi kết thúc, ngoại trừ ở chiếm lĩnh ranh giới để lại cần thiết trấn thủ đại quân. Còn lại công phạt đại quân toàn bộ rút về Nam Dương. Khải Hoàn hồi triều, Nam Dương quận, phòng bế quan bên trong, Lưu Biện vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt mơ hồ tiết lộ ra kích động, thời cơ đã đến, chương 893, đế quốc tấn chức thời cơ đã đến. Tấn thăng hoàng hướng trung phẩm thời cơ, kinh quá hơn một tháng chinh phạt, thành công bị diệt sở quốc, từ Tần quốc trong tay thôn nạp phân nửa Triệu quốc ranh giới. Tương đương với đem sở quốc toàn bộ số mệnh, còn có Triệu quốc phân nửa số mệnh cầm trong tay, mà ngày nay, Lưu Biện như vậy chăm chú mà đối đãi chính là vì tấn chức vận triều. Đăng lâm hoàng triều trung phẩm, bước lên mạnh hơn một cái tầng thứ, đế hoàng thôn thiên quyết, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công pháp bỗng nhiên vận chuyển, chợt, phòng bế quan bên trong hư không mở ra một cái cự đại lỗ thủng. Vô tận thiên địa linh khí hướng về Lưu Biện thân thể vỡ đê dũng mãnh vào. Không gì sánh được cuồng bạo khí thế ở Lưu Biện thân thể nước cuồn cuộn kinh hiện. Trực tiếp nhảy lên tới Vũ Vương nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngang, một tiếng sục sôi long ngâm, Lưu Biện trên người bị một loại thần thánh quốc vận kim quang bao phủ. Bên trong đan điền, ở Lưu Biện vận chuyển công pháp trong nháy mắt, truyền quốc ngọc tỷ buông lỏng đối với quốc vận kim long trấn áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, quốc vận kim long hiển hóa thực chất, từ Lưu Biện thân thể bỗng nhiên xông tập kích mà ra. Trực tiếp xông ra phòng bế quan, đằng bay đến cây em 10.000 thước trên vòng trời trên bầu trời. Hóa thành chiều cao chương 495, bàng nhiên cự long. Hoành khóa toàn bộ Nam Dương quận, bao quát chư thiên, mặc dù Đại Hán đế quốc trấn quốc thần thú Ngao Hoàng ở quốc vận Kim Long trước mặt không 80. Cũng là giạt rào thất sắc, ý niệm phụ thể, Lưu Biện thần tình bỗng nhiên, thấp giọng thì thào một tiếng, sau một khắc, ý niệm hóa thành vô hình, đã khống chế quốc vận Kim Long. Xuyên thấu qua quốc vận Kim Long quan sát ánh mắt, ở nó dưới thân, một cái ảm đạm trăm trượng hồng long ở quốc vận Kim Long long chảo dưới gào thét. Cầu xin tha thứ, ở quốc vận Kim Long có hành động nhất khắc, nó đã cảm nhận được nguy cơ, mà ở quốc vận Kim Long trước người, long chủy mở lớn, gắt gao cắn một cái màu xanh cự long đuôi. Phía trước, màu đen tuyền tần quốc số mệnh thần long thì là cắn thanh long long thủ. Trong đó, màu đỏ cự long vì sở quốc số mệnh thần long, mà màu xanh thì là triệu quốc số mệnh thần long. Lưu Biện ý niệm rơi vào quốc vận Kim Long phía sau. Lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa sinh ra quan sát vạn vật. Bá đạo vô tình thần thái, đối với dưới vuốt, trong miệng gào thét địch quốc số mệnh thần long không hề thương hại. Thôn phệ, quốc vận Kim Long long khu bỗng nhiên run lên. Long chảo chợt hiện lên vô cùng lực lượng, hung hăng sờ, ô, sở quốc số mệnh hồng long thống khổ hét thảm, trăm trượng long khu bị trực tiếp tạo thành vài đoạn, ngược lại long khu vỡ nát, hóa thành tinh túy nhất số mệnh năng lượng, bóp nát sở quốc hồng long, quốc vận kim long không có đình chỉ động tác, ngàn trượng quốc vận kim mang lóe lên, long chủy bỗng nhiên khẽ cắn, hung hăng một CSE, ca một tiếng, ô, triệu quốc số mệnh thanh long hét thảm vừa gọi. Từ bên ngoài long khu trung tâm, bên trên thân thể cùng dưới thân thể chỗ nối tiếp, bỗng nhiên gãy, triệu quốc số mệnh thanh long gãy thành hai đoạn, vĩ cái này một đoạn trực tiếp hóa thành nhất tinh thuần số mệnh năng lượng. Thôn phệ, quốc vận kim long mắt lạnh quét mắt lưỡng long hiển hóa ra năng lượng. Long chủy lần nữa triển khai, một cỗ nhằm vào số mệnh lực thao nhưng hấp lực ở trong đó nổi lên. Xôn xao, hư không khí lưu đột nhiên di chuyển. Vô số khí lưu bị quốc vận kim long ngầm chiếm đến rồi trong bụng. Nương theo hai nước tinh thuần số mệnh mảnh nhỏ cũng là rơi vào rồi quốc vận kim long trong bụng. Choang kêu tui vn, nhất thời, oanh, dầm dầm, từng đạo kiềm nén mà chấn động phá hư không tiếng nổ vang ở trên hư không chảy xuôi. Quốc vận kim long bàng bạc đạt đến 495 trượng thân thể bắt đầu kịch liệt rung rung. Ánh sáng màu vàng càng là lóng lánh hư không vạn trượng. Đem chọn cái Nam Dương thành đô xâm nhiễm ở tại quốc vận Kim Long bao phủ xuống. Ta Đại Hán Đế Quốc số mệnh Kim Long, Đại Hán Đế Quốc muôn năm, Hoàng thượng muôn năm, vô số Nam Dương thành bách tính đi ra khỏi nhà, hô to Đế Quốc tên, Lưu Biện tôn sư xưng, vui sướng ôm ấp nghênh đón quốc vận Kim Long quang huy. Lúc này đây quốc vận Kim Long xuất hiện, vẫn là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề kiềm nén. Thế nhưng lúc này đây, địch quốc gián điệp cũng là đã có kinh nghiệm, bị thua thiệt thế lực căn bản lại không có ẩn núp tiến nhập Nam Dương quận bên trong. Kim quang nhộn nhạo gian, quốc vận Kim Long bắt đầu phát sinh mãnh liệt biến chất. Khổng lồ long khu càng phát ngưng thật, tán phát kim quang càng phát ra chói mắt. Ở sở quốc, triệu quốc bàng bạc số mệnh chi lực dưới, 495 trượng quốc vận Kim Long bắt đầu lại biêu hãn CS1. Lần bành trướng, 4954-99. Rất nhanh liền phát triển đến đặt chân hoàng triều trung phẩm cuối cùng một cái điểm tới hạn. Ngang, quốc vận Kim Long hét dài, mang theo một loại coi rẻ chư thiên khí thế. Đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ, Lưu Biện thêm đại công pháp vận chuyển, làm cho quốc vận Kim Long sinh ra hấp lực càng sâu. Cũng ngay một khắc này, đã đạt đến 499 trượng quốc vận Kim Long bắt đầu một khắc cuối cùng bắn vọt. Đối với hoàng triều trung phẩm giai tầng bắn vọt, bàng bạc số mệnh năng lượng tranh tiên dung nhập, ầm ầm, dung trời một tiếng vang thật lớn, quốc vận Kim Long long vĩ ngăn, mang theo một loại khó tả sát huy, đẩy ra một mảng lớn hư không, xôn xao, hư không loạn lưu sông hiện, kinh đãng một mảnh tiếp một mảnh trời xanh nộ hào, 500 trượng. Ở quốc vận Kim Long toàn lực thôn phệ số mệnh dưới, rốt cục đột phá một tầng cuối cùng giới hạn, đăng lâm đến rồi 500 trượng tầng thứ, nơi này, hoàng triều trung phẩm, thành, dường như thiên lôi tạc di chuyển thanh âm ở Lưu Biện trong đầu vang lên. Đắm chìm đan điền phong thiên bảng tự động từ trong thân thể bay đến mà ra. Ở phong thiên bảng tượng trưng cho Đại Hán vận triều đẳng cấp bên trên. Hoàng triều hạ phẩm bốn chữ bỗng nhiên biến đổi, biến thành hoàng triều trung phẩm. Một chữ thay đổi, nhưng là lại dường như thăng hoa một dạng. Đại Hán lần nữa vượt qua một cái tầng thứ, toàn bộ mới tầng thứ. Đại Hán tấn thăng. Làm vận triều tấn chức sau đó, không chỉ là Lưu Biện trong đầu vang vọng một tiếng sấm nổ. Đế quốc nắm trong tay hết thảy thế giới ở giữa, vô số văn võ thần tử, đế quốc tướng sĩ trong đầu đồng thời vang vọng sấm sét. Giờ khắc này, mỗi một tên đại hán thần tử đều rõ ràng Sở Minh Trắng. Đế quốc lại một lần nữa nhảy lên tới càng cao tầng thứ. Đế quốc vô cương, hoàng thượng thánh thọ, nguyện đế quốc sừng sững chư thiên vạn giới, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Bất luận thân ở nơi nào, bất luận đang ở bực nào giới, từng cái đế quốc thần tử đều mang từ trong thâm tâm kính ý. Hướng về hư không trời xanh cúi đầu, thành công tấn chức sau đó, Lưu Biện trong lòng hiện lên một mảnh kích động, càng có một loại khó tả ung dung cảm giác. Thế nhưng hắn không có buông lỏng, tiếp tục thêm đại đế hoàng thôn thiên quyết vận chuyển, quốc vận kim long long khu ở giữa vẫn tồn tại rất nhiều không có luyện hóa số mệnh. Thôn phệ lực lượng lại xuất hiện, đem thuộc về hai nước rộng lượng số mệnh đều thôn phệ dung nhập. Chỉ thấy quốc vận kim long 500 trượng long khu lần nữa tăng trưởng. 5055, 1052, năm đột phá bình cảnh sau đó. Quốc vận kim long tăng trưởng ngược lại thì càng nhanh chóng. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, làm quốc vận kim long đem tất cả số mệnh lực thôn phệ hoàn tất. Cự đại che trời long khu cũng đạt tới 535 trượng tầng thứ. Long khu cường đại, ẩn chứa trong đó thao nhưng năng lượng lạnh, khiến vô số người càng phát ra kính nể, kinh hãi, đế quốc tấn chức hoàn tất. Lưu Biện ý niệm một lần nữa về tới trong thân thể. Bình lấy cùng quốc vận kim long tương sinh đích liên hệ. Vừa cảm thụ, tấn chức sau đó, quốc vận kim long ẩn chứa số mệnh lực chí ít so trước đó tăng trưởng gấp 5 lần không ngừng. Lưu Biện ánh mắt nhất định, chương 894, thiên hạ kinh cảm thụ quốc vận lực kéo lên gấp 5 lần nồng hậu độ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mặc dù tâm tính của hắn đã vững chắc như Thái Sơn, nhưng trên mặt vẫn mang theo mãnh liệt kích động. Quốc vận tăng lên, vì chấm, vì đế quốc chinh chiến vạn giới văn võ, tướng sĩ, làm hưởng thụ quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện tay khẽ vẫy, lóng lánh vô tận bảo quang, mang theo uy hiếp vạn giới phong thiên bảng rơi vào Lưu Biện đại trên tay. Xá lệnh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn chữ ở phong thiên trên bảng hiển hiện, sau một khắc, ngang. Đang đứng ở Nam Dương quận vạn mét trên bầu trời quốc vận kim long một tiếng chấn động thiên long. Ngâm, vang vọng đất trời, hư không như hồng thủy một dạng cuồn cuộn, rung động, long khu bên trên, vô số uyển thực chất yếu miếng vảy tản mát ra vô số ánh sáng màu vàng. Hướng về Đại Tần thế giới, Đại Hán đế quốc trưởng không lãnh thổ quốc gia chung quanh tán bắn đi. Thậm chí loại này quang mang còn vượt qua thế giới không gian giới hạn. Hướng về đế quốc nắm trong tay 10 cái thế giới bay đi. Cái này quang mang có mạnh có yếu, trong đó mạnh mẽ nước lớn vận nếu như dựa theo năng lượng tầng thứ mà nói, đủ để đem võ tông cảnh vũ tu căng bạo, bất quá quốc vận lực đối với đế quốc thần dân mà nói. Vô cùng ôn hòa, không có bạo ngược, cũng sẽ không có căng bạo tác dụng phụ. Quốc vận kim quang hạ xuống, ngoại trừ Đại Hán đế quốc thần dân bên ngoài, căn bản không có người có thể chứng kiến quốc vận hiển hóa thực chất hóa. Bọn thần đa tạ hoàng thượng. Nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ vô cương, vô số đế quốc văn võ, đế quốc tướng sĩ triển khai ôm ấp, mang theo vô cùng kính nể, chờ đợi, nghênh đón quốc vận lực hàng lâm, đồng thời, mỗi người đều là âm thầm vận chuyển công pháp tu luyện, chuẩn bị mượn cái này thao nhưng quốc vận lực hàng lâm, đột phá hiện hữu cảnh giới, dù sao ở Đại Hán đế quốc ở giữa, tuyệt đại đa số văn võ, tướng sĩ đều trải qua quốc vận phụng dưỡng cha mẹ lực lượng. Bọn họ cũng phi thường nắm chặt cái này vạn kim khó đổi cơ hội. Võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, vô số đại hán đế quốc mới có huyền ảo công pháp ở đế quốc văn võ trên người vận truyền. Trước hai bộ công pháp chính là Lưu Biện kết hợp vô số bộ phận bí tịch hợp thành văn võ chi đạo bí. Điển, chỉ có sâu nặng Lưu Biện tin cậy tâm phúc mới có thể tu luyện. Mà hậu giả cũng là khó gặp tiên thiên cảnh công pháp. Chỉ có ở Đại Hán đế quốc đạt được tiên thiên cảnh tướng sĩ mới có thể tu luyện. Giờ khắc này, hầu như hết thảy tướng sĩ, hết thảy văn võ đều tiến vào tu luyện ở giữa. Tại giới này, ở Đại Hán nắm trong tay 10 đại thế giới, thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động. Ngàn vạn trở lên đế quốc thần dân bắt đầu tu luyện. Tạo thành động tĩnh là kinh thiên động địa, Đại Hán đã nắm trong tay thế giới tạm thời không đề cập tới. Bởi vì ở thế giới toàn bộ sinh linh trong mắt, đế quốc chính là vô thượng tồn tại, mà ở cái này Đại Tần thế giới, đế quốc văn võ tu luyện tạo thành động tĩnh cũng là đưa tới rất nhiều quốc gia. Vô số núp trong bóng tối thế lực quan tâm, Tần quốc biên cảnh, thượng đẳng quận linh khí làm sao sẽ cường liệt như vậy? Lẽ nào Hán quốc lại đang nổi lên cái gì đại động tác? Nhanh đi bẩm báo đại tướng quân, chúng ta là hay không áp dụng biện pháp. Yến quốc biên cảnh, các ngươi xem, Hán quốc thủ quân tựa hồ đang tu luyện. Cùng lúc bắt đầu tu luyện, bọn họ chẳng lẽ không sợ chúng ta biết thừa cơ công kích sao? Biên cương Yến quốc quân đội nghị luận ầm ĩ, bởi vì ở ánh mắt của bọn họ ở giữa, lúc đầu nghiêm cẩn chú đóng đế quốc tướng sĩ toàn bộ nhắm lại hai mắt, phơi bày trạng thái tu luyện. Bất quá, cái này cũng không tới phiên bọn họ nghĩ cách, bởi vì ở quốc vận lực gia trì dưới, cho dù là trạng thái tu luyện, đế quốc tướng sĩ nhóm cũng tùy thời có thể rời khỏi. Nếu có dị quốc quân đội muốn công kích, thua thiệt tất nhiên là bọn hắn. Tề quốc biên cảnh, Hán quốc linh khí bạo động, mau trở về bẩm báo đại vương. Bây giờ Sở quốc đã bị Hán quốc diệt vong, bằng vào ta Tề quốc cùng Sở quốc đồng minh quan hệ, nói không chừng sẽ bị Hán quốc để mắt tới. Bất quá đáng hận là, trước đây đại vương ý muốn xuất binh cứu giúp Sở quốc. Sở quốc cũng là không cảm kích, không công diệt vong. Ngụy quốc biên cảnh, Vệ quốc biên cảnh, mau mau bẩm báo đại vương. Hán quốc có biến, Tần quốc cảnh nội, Âm Dương gia, Chiêm Tinh trên đài, Đông Hoàng Thái Nhất một thân áo choàng đứng trang nghiêm, ngửa mặt nhìn tinh không, ánh mắt rơi vào Đại Hán đế quốc lãnh thổ quốc gia chỗ. Nó là Vũ Vương cảnh thực lực, cảm thụ hư không ba động, rõ ràng phát hiện Đại Hán linh khí kinh đáng, không biết là nguyên nhân gì. Hán quốc linh khí dị động, đột phá chi tượng vô số, hành động này sau đó, Hán quốc thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt vài lần. Này lên kia xuống, Hán quốc thực lực lần nữa trở nên cường đại, doanh chính đế tinh lại trở nên càng ảm đạm rồi. Cũng không biết trước đây sự lựa chọn của ta là đúng hay sai. Cái này một lần hành động, thật có thể đem ta Âm Dương gia trở nên mạnh hơn sao? Đông Hoàng Thái Nhất mang theo sầu bi thanh âm ở nơi này Chiêm Tinh trên đài vang lên. Nho gia, tiểu thánh hiền trang, một cái khắp nơi tràn đầy thư hương mạch văn giải đất. Vô số nho gia học tử ở trang viên này ba lượng thành đoàn du tẩu tu học. Thơ ca kỹ năng vẽ, ngâm thơ đối câu, vô luận người nào tiến nhập trang viên này bên trong, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó không giống với giới này chư quốc phân tranh tĩnh mịch. Như Mộc Xuân Phong, ở trang viên này chủ điện bên trong, cả người nho sĩ trường bào, cả người tản ra một loại phiêu nhiên khí chất lão giả phủ chứ hồ tu. Lão mang trên mặt một loại trầm trọng, làm người ta kỳ quái là, cái này trên người ông lão cũng không có một chút năng lượng ba động, không có chút nào võ đạo khí thế, tuy nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn cũng phi phàm người. Người này chính là tiểu thánh hiền trang, nho gia đương thời mọi người, tuân tử, cũng có thể gọi là bây giờ nho gia người chủ sự, không? Biến đoan lại xuất hiện a. Tuân tử ánh mắt nhìn về phía Đại Hán đế quốc chỗ, yếu ớt than thở, thanh âm trầm thấp ở trong điện vang vọng. Tuân tử, Trương Lương cầu kiến. Lúc này, ngoài điện đi tới cả người trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn giật nho nhã nam tử. Tử phòng a, vào đi. Tuân tử cười cười, trên khuôn mặt già nua hiện ra một ôn hòa. Đa tạ tuân tử. Ngoài điện nam tử hơi khom người, làm một tập, sau đó đi vào trong điện. Trương Lương, có thể nói là lệnh, khiến Đại Hán đế quốc văn võ đều có thể rõ ràng người biết. Bởi vì ở Đại Hán chủ giới trong lịch sử, Hán quốc người khai sáng Lưu Bang chính là chiếm được người này mưu lược tương trợ, mới có thể sở hữu khai sáng Hán quốc năng lực, mặc dù là bất đồng thế giới, thế nhưng cái này Trương Lương mưu lược cũng tất nhiên không kém. Ngươi tới vì chuyện gì? Tuân tử ôn hòa hỏi. Hồi bẩm tuân tử, Tần Vương chính chi tử, phủ tô tới chơi. Trương Lương cung kính nói, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. Phủ tô sao? Tuân tử biểu tình lâm vào một loại trầm tư. Tuân tử vì sao trầm tư? Công tử phù tô tuy là tuổi nhỏ nhược quán, nhưng không phải vẫn đều là bị người xem trọng. Mỗi khi đề cập hắn, ngài đều sẽ lập tức tiếp kiến. Hôm nay vì sao? Trương Lương mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Biến đoan lại xuất hiện, ta cũng không thể không thay đổi trước kia kế hoạch. Tuân tử suy tư sau một lúc, mang theo một loại bất đắc dĩ nói. Tuân tử nói biến quả thực là Hán quốc sao? Trương Lương nhướng mày, trầm giọng nói, không sai. Ở Hán quốc sau khi xuất thế, hoàn toàn làm rối loạn ta nho gia bố cục. Chương 895, nho gia lựa chọn. Nguyên bản ta cho rằng muốn chấn hưng ta nho gia, chỉ có thể bị động dựa vào Tần quốc thế. Đến lúc đó Tần quốc nhất thống thiên hạ, công tử phù tô lên ngôi về sau, ta nho gia liền có thể đại hưng. Nhưng là Hán quốc xuất thế, cường thế tan biến hai nước, càng làm cho Tần Quốc ăn mấy trận đánh bại, hao binh tổn tướng vô số. Cái này không thể không nói, Tần Quốc lúc đầu nhất thống đại thế đã thay đổi. Có Hán Quốc, Tần Quốc không có khả năng đơn giản như vậy liền nhất thống thiên hạ. Hơn nữa nhìn trước mắt, Hán Quốc thế còn muốn so với Tần Quốc càng mạnh vài phần. Tuân Tử mang theo thâm trầm suy tư, trầm ngâm nói, chư tử bách gia ở giữa, có vô số mọi người, đại thế lực, trong đó vang vọng vùng Trung Nguyên thiên hạ không ngoài Mặc gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Nho gia chờ, các loại, thế nhưng tương đối với còn lại bách gia đã chọn tìm chính mình thế lực phụ tá. Nho gia một mực âm thầm đào tạo, nói cách khác cũng không có tại ngoài sáng chọn tìm quốc gia phụ tá. Nguyên bản, Tuân Tử là đem Trấn Hưng Nho gia hy vọng đặt ở Phù Tô trên người. Phù Tô, làm doanh chính con lớn nhất, thuở nhỏ thông tuệ, ở chịu đủ Nho gia học thức đào nuôi bên trong, càng làm cho bên ngoài tài đức sáng suốt tại ngoại, không có doanh chính có bạo ngược. Chỉ cần chờ Phù Tô thừa kế Tần Vương vị trí, Nho gia một cách tự nhiên là có thể nhảy một cái hóa rồng. 17. Nếu như không có ngoài ý muốn, Nho gia cái này bố cục không có thay đổi, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Đại Hán Đế Quốc hội ngang trời mà ra. Nhiễu loạn cái này cái thế giới tất cả, ảnh hưởng hắn Nho gia hết thảy bố cục. Ân, Trương Lương gật đầu, sau đó nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta liền không thích cùng Tần Quốc hợp tác. Tần Quốc chi đạo, doanh chính chi đạo, bạo ngược chinh phạt mà không an định, hoàn toàn cùng ta Nho gia trị quốc chi đạo đi ngược lại. Trước đây ta cũng là bất đắc dĩ mới có thể ra này hạ sách. Tần Quốc thế lớn, chư quốc nan địch, ta Nho gia cũng phải tìm được một cái minh chủ phụ tá lại có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống. Tuân Tử cũng là có chút bất đắc dĩ nói, cái kia Tuân Tử chuẩn bị như thế nào? Trương Lương hỏi, người thấy Hán Quốc như thế nào? Tuân Tử hỏi, mạnh mẽ, thần bí, thâm bất khả trắc, cho tới bây giờ, ta cũng không biết Hán Quốc đến từ đâu, giống như vượt qua thế giới, vô căn cứ xuất thế giống nhau. Hơn nữa, Tuân Tử, lần trước ta trong lúc vô tình đi Hán Quốc tra xét, phát hiện một việc, ngài muốn nghe hay không vừa nghe? Trương Lương biểu tình kinh dị nói, nói, Tuân Tử gật đầu, Hán Quốc văn thần thể hiện lực lượng không phải vũ tu. Đồng dạng, chính là cùng ta Nho gia giống nhau độc thành nhất mạch mạch văn. Thậm chí trên người bọn họ thể hiện mạch văn so với ta Nho gia còn mạnh hơn nhiều. Trương Lương nói, Hán Quốc văn thần cũng tu văn nói. Nghe vậy, Tuân Tử có chút kinh ngạc. Cho tới nay, Nho gia văn đạo độc thành một mạch là đi sâu vào Đại Tần thế giới hết thảy thế lực trong lòng. Không ai không biết, không người không hay, một lời định sinh tử, một lời phá kiên thành. Trong đó chỗ cường đại, thậm chí so với vũ tu giả chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay vừa nghe hắn Nho gia cũng không phải là duy vừa tu luyện văn đạo. Thậm chí văn đạo còn kém hơn người, khó tránh khỏi Tuân Tử có chút ghen ghét không ngớt. Ta có thể khẳng định, cái kia Hán Quốc văn thần trên người đích thật là văn đạo mạch văn. Hơn nữa ta thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy ta, bất quá hắn xem ta đối với Hán Quốc không có địch ý. Hết thảy bỏ qua ta, nếu như ta thực sự cùng với đối lập nhau, tuyệt đối khó có thể sống trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang. Trương Lương ngưng trọng nói, ngươi thấy cái kia Hán Quốc văn thần là ai? Tuân Tử hỏi tới, Hán Quốc lại bộ thượng thư, Tuân Úc, Hán Quốc quyền thế ngập trời một trong những nhân vật. Trương Lương chính xác trả lời, lấy ngươi bây giờ văn đạo cảnh giới, võ tông sơ cấp vũ tu cũng khó mà bằng được, mà cái kia Tuân Úc cường đại như vậy, văn đạo tu luyện thực lực chí ít có thể so với võ tông cảnh cao cấp. Như vậy xem ra, ta thâm cư không ra nhiều năm như vậy, cũng là đối với thiên hạ này cô lậu quả văn. Hán Quốc văn thần tu luyện văn đạo, võ thần tu luyện võ đạo, hỗ trợ lẫn nhau, nếu như ta không có đoán sai, cái này nhất định là Hán Đế tận lực thúc đẩy. Hán Đế a Hán Đế, cho là thật không chỉ có là cường đại nổi danh trên đời. Bên ngoài trị quốc chi đạo càng là mạnh mẽ đại nạn nói a. Tuân Tử yếu ớt nói rằng, giọng nói ở giữa cũng là mang theo cực đại ý kính nể. Tuân Tử, ý của ngài chẳng lẽ là muốn dẫn chúng ta Nho gia sẵn sàng góp sức Hán Quốc? Trương Lương trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhất định, lúc trước Phục Niệm với ta nói rồi, Hán Quốc trị quốc lý niệm cùng ta Nho gia đồng đạo mà đi. Hán Quốc chú trọng hủy diệt sau đó, dành cho yên ổn tân sinh, trọng dụng hiền minh trị quốc chi nói, đây chẳng phải là ta Nho gia lý niệm. Tuân Tử cười nói, lẽ nào Phục Niệm trưởng môn cũng đồng ý sẵn sàng góp sức Hán Quốc rồi hả? Trương Lương kinh ngạc nói, Phục Niệm, Nho gia bây giờ trưởng môn nhân, có thể nói là tuân tử phía dưới Nho Gia Nhị Bà Thủ. Không thể nói đồng ý, chỉ là hắn cũng có ý nghĩ này. Tuân tử cười nói, nhưng là theo ta được biết, Mạc Gia, Đạo Gia, hai đại nổi tiếng thiên hạ chư tử Bách Gia cũng sẵn sàng góp sức Hán Quốc. Ta Nho Gia đi qua hẳn phải là cạnh tranh cực đại. Khó có thể đạt được Hán Đế ân sủng a. Trương Lương có chút lo lắng nói, Tử Phong, bình tĩnh lâu như vậy, người can đảm chi tâm cũng đạm bạc sao? Tuân tử giọng của bỗng nhiên trở nên sắc bén, mang theo một loại trách móc nặng nề. Tuân tử thứ tội, Trương Lương biểu tình mím một cái, quỳ rạp xuống đất. Tuân tử ngưng thần nhìn Trương Lương liếc mắt, chậm rãi đứng lên, lưng đeo tay, buồn bã nói, mấy trăm năm trước, thời kỳ Xuân Thu, ta chư tử Bách Gia chân chính bồng bột phát triển thời kỳ. Cái kia không phải là Bách Gia phát lực, chân chính đại tranh tư thế. Mấy trăm năm trôi qua, chư tử Bách Gia chìm đắm vô số, tấm màn rơi xuống vô số, thế nhưng ta Nho Gia nhưng vẫn tồn tại, như cũ thịnh vượng, người biết tại sao không? Nho Gia ở tuân tử dưới sự hướng dẫn, sao không hề hưng thịnh lý lẽ? Trương Lương kính nể nói, ha ha, Tử Phong a Tử Phong, người trước đây có thể không phải như vậy, thích nịnh hót. Tuân tử cười cười, thế nhưng không có tức giận, ta cho ngươi biết, ta Nho Gia chi 220 cho nên có thể đủ tồn với thế gian nhiều năm như vậy mà không ngược lại. Có 3 giờ, đệ nhất, chọn đúng minh chủ, được bên ngoài quốc lực tương trợ, đệ nhị, giáo hóa một chút cũng không có số học tử, đảm nhiệm chức với chư quốc, mà đệ tam, là trọng yếu nhất, đó chính là sở hữu can đảm chi tâm, đối mặt bất luận cái gì, không thể sợ hãi. Tuân tử nói, tuân tử, ta biết sai rồi, Tử Phong nhất định sẽ sở hữu can đảm chi tâm. Trương Lương sám quý nói, được rồi, làm cho Phù Tô ly khai Tiểu Thánh Hiền Trang a. Bây giờ ta Nho Gia sắp sửa sẵn sàng góp sức Hán Quốc. Cùng Tần Quốc vẫn là phân rõ ràng giới hạn mới tốt. Tuân tử mở tay áo nói rằng, tuân mệnh. Trương Lương gật đầu, từ trong đại điện chậm rãi ly khai, chỉ mong sự lựa chọn của ta đúng. Hán Quốc, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đã nhiều năm như vậy, ta Nho Gia nhưng là chẳng bao giờ lật úp sẵn sàng góp sức quốc gia. Bất quá, Mạc Gia, Đạo Gia toàn bộ đặt cửa ở tại Hán Quốc bên trên. Cũng nhất định có tầng sâu suy nghĩ, ta Nho Gia cũng sẽ không lỗ là. Tuân tử âm thầm nghĩ tới, triệt để kiên định sẵn sàng góp sức Đại Hán quyết tâm. Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài, Phù Tô công tử, mời ngươi trở về đi. Hôm nay tuân tử đang bế quan khẩn yếu quan đầu, không thể thấy ngươi. Trương Lương đối với lên trước mắt cả người hoa bào thiếu niên nói rằng, ta đây ngày khác trở lại bái phỏng. Phù Tô bất đắc dĩ gật đầu, ủ rũ ly khai, thật không nghĩ tới, tiếp theo, cái này Tiểu Thánh Hiền Trang sẽ không còn tồn tại. Chương 896, Đại Chiêu Hội thời gian cực nhanh. Ở đế quốc Tấn Thăng Hoàng trong triều phẩm phía sau, tạo thành gây nên Đại Tần thế giới rất nhiều thế lực cẩn thận mà đợi cũng đi qua 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Đại Hán đế quốc hoàn toàn liền là ở vào một loại điên cuồng trạng thái tu luyện ở giữa. Đế quốc chỗ lãnh thổ quốc gia thiên địa linh khí bạo động cũng là rằng co 2 ngày. Linh khí bạo động từng bước biến mất, thế nhưng cũng là làm cho rất nhiều thế lực thần kinh càng buộc chặt. Rất sợ Đại Hán bỗng nhiên công phạt bọn họ. Loại này làm bọn hắn căng thẳng cảm giác lần nữa rằng co 5 ngày. Đợi đến 5 ngày qua đi, Đại Hán đế quốc tạo thành bạo động toàn bộ tiêu thất. Điều này cũng làm cho rằng Đại Hán đang nổi lên cái gì đại chiêu quốc gia hoặc là thế lực tùng. Một hơi thở, nhưng có Hàn Quốc, Sở Quốc trước sau diệt quốc họa phía sau, chư quốc đương nhiên sẽ không lại lấy có thể lạp long ánh mắt đối đãi Đại Hán, mà là đối lập nhau lấy đối đãi Tần Quốc chiến lược đối phó Đại Hán. Ở biên cảnh đồn trú trọng binh, phòng bị Đại Hán đế quốc, làm tại giới này lâm thời đế đô Nam Dương quận, ở ngoài thành, đế quốc hết thảy đại quân toàn bộ trở về, rậm rạp chằng chịt quân doanh sừng sững ở Nam Dương trước thành, hóa thành trung thành nhất thủ hộ thần, bảo vệ Nam Dương thành, bảo vệ nằm ở trong thành đế quốc vô thượng thiên tử. Uống, tu luyện chiến trận, mở mang bờ cõi, 657, quân doanh giáo trường ở giữa. Từng tiếng quân uy tiếng gầm gừ ở trên không vòm trời vang vọng, mang theo đế quốc tướng sĩ nồng đậm nhất tâm nguyện. Đối với đế quốc tướng sĩ mà nói, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, hành quân bố trận cũng là mỗi ngày chuẩn bị, gặp ác giả, trừng phạt nghiêm khắc chi, vô cùng ác giả, giết không tha, Từ Hoàng lạnh như băng nói. Mà ở trong thành, ở Ngự Lâm quân thống lĩnh Từ Hoàng dưới sự hướng dẫn, từng nhóm ngự lâm quân qua lại dò xét, để bảo toàn trong thành trật tự. Ở nơi này hỗn loạn thời kỳ, người mạnh là vua thế giới, cường giả ức hiếp người yếu, ỷ vào vũ lực đánh chết người sự tình là thường thường phát sinh. Nói như vậy, đối với cái loại này võ giả cường đại, chư quốc cũng sẽ không nhiều quản, chết vài cái thông thường dân đen. Đối với bọn hắn thượng tầng mà nói thật đơn giản, không đáng giá nhắc tới, hà tất lãng phí tài nguyên đi đối phó cái loại này mạnh mẽ đại vũ giả. Lâu ngày, cái này cũng tạo thành cái này cái thế giới trật tự vỡ loạn. Ác giả hoành hành, bất quá ở Đại Hán đế quốc nắm trong tay Nam Dương. Thậm chí đế quốc nắm trong tay hết thảy địa vực, đối với cái loại này ỷ thế hiếp người, ỷ vào thực lực lấn hiếp người ác giả mà nói cũng là ác mộng giống nhau. Bởi vì Đại Hán đế quốc không phải quản các ngươi là mạnh mẽ là yếu. Chỉ cần ở Đại Hán đế quốc cảnh nội, nhất định phải tuần hoàn Đại Hán đế quốc luật biêu hãn ea pháp. Người giết người, đền mạng, kẻ đả thương người, ngồi chồm hổm lao, đây là Đại Hán đế quốc tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Vì vậy, loại cuộc sống đó ở tầng dưới chót bình dân đều là phi thường cảm kích Đại Hán đế quốc. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ sinh mệnh có thể có được bảo đảm. Nam Dương quận trung tâm thành, ở công bộ chủ trương dưới, gần 2 tháng bên trong, vài chục tòa liên miên, diện tích hơn 10 dặm, kim bích huy hoàng cung điện ở chỗ này, nếu như là từ Đại Hán chủ giới khoa giới mà đến. Liếc mắt liền có thể nhận ra cung điện này hình thức hoàn toàn là tuần hoàn chủ giới đế cung bộ dạng. Triều hội bên ngoài đại điện, giới này đế quốc văn võ đều là đã tại bên ngoài hầu lập. Trong đó, có chủ giới khoa giới mà đến cựu thần, cũng có tại giới này mới gia nhập Đại Hán đế quốc mới thần. Văn võ quần thần, đại khái gần 100 người phân tán ở ngoài điện, ba lượng thành đoàn thảo luận hôm nay triều hội sắp sửa mở ra nội dung. Mà trong đó là mới gia nhập đế quốc Mặc gia một nhóm, Đạo gia một nhóm, cũng là rất là khẩn trương, bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên gặp vua. Mặc huynh, ngươi có thể từng gặp Hán đế? Đạo gia hai tông trưởng môn mặt mang khẩn trương, nhìn về phía Hắc Cự Tử, chưa từng thấy qua, ta cũng vốn muốn hỏi hỏi hai vị đạo huynh Hán đế là dáng dấp ra sao, tính cách như thế nào a? Hắc Cự Tử bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong Hán đế không phải doanh chính như vậy bạo quân. Nếu không, chúng ta sau này thời gian có thể không dễ chịu lắm. Ba người đều là âm thầm nghĩ tới, nhìn cái này ba cái chư tử bách gia ở giữa số 1 số 2 thủ lĩnh nhân vật. Vẻ mặt khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, nếu để cho chư tử bách gia ra người chứng kiến, chỉ sợ đều biết vô cùng ghen ghét, chờ một hồi vào đi đoạn hậu, tuyệt đối với không thể vô lễ, bằng không xảy ra chuyện gì, bản cự tử cũng không cứu được các ngươi. Hắc Cự Tử nghiêm túc đối với lấy thủ hạ nói rằng, các ngươi cũng giống như vậy, đạo tông hai đại trưởng môn cũng giống như vậy, đối với cùng với chính mình đắc ý môn đồ nói, lúc này đây gặp vua, không chỉ là hai nhà bọn họ thủ lĩnh đến đây, làm hai nhà đệ tử tinh anh cũng phải đến đây, để bày tỏ đối với Lưu Biện kính ý. Cửa điện mở, đủ loại quan lại yết kiến, lúc này, một tiếng khàn giọng lại phi thường thanh âm hùng hậu ở ngoài điện hầu lập văn võ trong tai vang lên, đóng chặt cửa điện lớn từ từ mở ra. Văn võ bá quan cũng là chỉnh lý dung nhan, cầm trong tay hướng hốt, khôi phục bộ dáng nghiêm túc, chiếu theo quan giai thứ tự, chiếu theo văn võ rõ ràng, có thứ tự hướng về triều hội đại điện đi tới. Rốt cục, Hắc Cự Tử, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu ba người nhìn nhau, cũng là dồn dập chỉnh lý dung nhan, trên mặt mỗi người mang theo tâm thần bất định, chuẩn bị đuổi kịp văn võ bá quan bước tiến nhập đại điện. Bọn hắn bây giờ mới vừa sẵn sàng góp sức Đại Hán. Chức quan cũng không có, chỉ có thể ở đủ loại quan lại sau đó, đợi đến sắc phong chức quan sau đó, lại chiếu theo chức quan sắp hàng. Ba vị chính là nói, Hắc hai nhà thủ lĩnh A, Tuân Úc, Tuân Du, Quách gia các loại, chờ, đế quốc trọng thần đi lớn Thanh Tùng Tử ba người bên người. Gặp qua ba vị đại nhân, chính thức quyết định sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc phía sau. Nói, Hắc hai nhà đối với Đại Hán trọng thần nội tình tự nhiên cũng là có hiểu biết. Mà trước mắt ba người, từng cái cũng là lớn Hán quyền thế ngập trời trọng thần. Chỉ sợ bọn họ tu vi phải cường đại hơn một chút. Nhưng là bọn hắn cũng không dám bất kính. Ba vị không cần đa lễ. Tuân Úc ôn hòa cười. Sớm nghe nói về ba vị đại nhân thanh danh. Chính là Đại Hán đế quốc trụ cột vững vàng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Cự Tử cười cười. Hiếm thấy khen một câu. Không sai, không sai, Thanh Tùng Tử. Tiêu Diêu cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tán thành, ba vị khách khí. bọn ta vẫn là cùng nhau vào điện a. Tuân Úc cười nói, Thanh Tùng Tử ba người nhìn nhau, đều là lộ ra một vẻ ý mừng, lòng trung thành mạnh thêm, đa tạ Tuân đại nhân, làm vì đế quốc trọng thần, Lưu Biện nể trọng nhất nhân tài, Tuân Úc nơi nào sẽ không biết xem xét thời thế, lúc này cái này Thanh Tùng Tử ba người mới vào đế quốc. Lòng trung thành tạm thời chưa có, nếu như Sơ Viễn, khó tránh khỏi biết để cho bọn họ sản sinh ngăn cách, gây nên không vui, thế nhưng làm vì đế quốc trọng thần Tuân Úc mấy người tự mình đón chào. Đủ để nhìn ra đế quốc đối với bọn họ coi trọng. Theo Tuân Úc, Tuân Du đám người bước tiến, nói, hắc hai nhà nhân lần lượt theo đuôi, đi vào đại điện ở giữa, đi tới trong điện phía sau, ba vị xin mời đi theo ta. Tuân Úc hơi ngạc thủ, mỉm cười, dẫn ba người trực tiếp đi về phía đại điện tuyến ngoài cùng. Vượt qua hậu phương rất nhiều văn võ, ba vị đứng ở đằng sau ta chính là chỉnh lý dung nhan, hoàng thượng chờ một hồi sẽ gặp lên điện. Tuân Úc hướng về phía ba người dặn dò, đa tạ Tuân Úc đại nhân nhắc nhở. Ba người nghiêm túc đứng ở Tuân Úc phía sau, chỉnh lý y quan, mà đệ tử của bọn họ cũng là hầu đứng ở ba người phía sau. Chương 897, luận công ban thưởng hết thảy văn võ bá quan tiến nhập đại điện phía sau. Đều là nghiêm túc chậm đợi, không có giống ở ngoài điện vậy ầm ĩ nghị luận, triều hội đại điện trọng địa, đại hán đế quốc nhất trang nghiêm địa phương, không cho có bất kỳ ồn ào náo động. Văn võ bá quan hầu lập sau khi Tào Cẩn ở cửa điện lớn trước, lạc giọng hô lớn, hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Nghe tiếng, văn võ bá quan hầu như ở cùng lúc quỳ mọp xuống đất. Hô lớn, Ngô Hoàng Thánh Thọ vô cương, Ngô Hoàng Thánh Thọ vô cương. Lần đầu tiên bước trên đại hán triều biết đại điện Thanh Tùng Tử. Hắc Cự Tử ba người cùng với thủ hạ hai nhà tinh anh cũng là không dám chút nào chậm trễ. Nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Biểu tình kính nể, ở văn võ bá quan hô to bên trong, cửa điện lớn trước, Lưu Biện mặc đế bào, đầu đội đế quan, bên hông treo đế đạo thần binh, đế hoàng kiếm, ở đến từ càng trung thành kính nể bên trong, cất bước đi vào trong điện, phía sau, đại nội tổng quản Tào Cẩn, vài cái dáng dấp xinh đẹp cung nữ theo sát vây quanh. Một bước, Lưu Biện bình lấy vẻ mặt uy thế dung nhan, bình thản không sợ hãi đi lên đại điện tầng cao nhất. Trước ghế rồng, Chư Khanh bình thân, Lưu Biện hai tay mở ra, đế bào ngăn, uy nghiêm giọng âm hưởng triệt đại điện, bọn thần tạ Ngô Hoàng Long ân, văn võ bá quan hô to, cung kính đứng trang nghiêm, ánh mắt ở giữa không có chút nào tạp chất, đều là cung kính, Lưu Biện uy nghiêm cười, ngồi xuống với Long Y, Chư Khanh nhưng có bản tấu, Lưu Biện hỏi, khởi bẩm Hoàng thượng, thần có vốn muốn tấu, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân dậm chân mà ra, nói. Lưu Biện cười nói, trải qua hai tháng công phạt đại chiến, sở quốc đều đã nhét vào ta đại hán bản đồ, trong đó, đại quân đế quốc cùng ra chiến 100 lần, đánh chết sở quân tổng cộng 500.000 người, bắt được sở quân 300.000 người, cũng chảm sát sở quốc đại tướng, Hạng Vinh, Hạng Lương, bắt được sở quốc vương thất quý tộc toàn bộ, hiện, cùng nghe Hoàng thượng xử trí. Triệu Vân thần túc nói, lần này, công sở đại chiến thu được giai tích. Chấm lòng rất an ủi. Bạch Hổ, Chu Tước thượng tướng, công lao quá vĩ đại, đợi đến Khải Hoàn trở về chủ giới, cùng nhau ban cho. Lưu Biện đế bào vung lên, uy thanh nói, tạ Hoàng thượng Long ân. Triệu Vân cung kính nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần bản tấu, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố trong đám người kia mà ra. Nói, Lưu Biện uy nghiêm cười nói, lần này công Triệu đại chiến, trải qua không đến 2 tháng thời gian, đã chiếm giữ Triệu quốc phân nửa ranh giới, bởi vì Tần quốc nguyên cớ, Triệu quốc cơ hồ không có binh lực chống lại, vì vậy đế quốc tướng sĩ cơ hồ không có tổn hại vong. Trong đó, diệt vong Tần quốc tinh nhuệ Mông gia quân 50.000. Tần quốc đại tướng Mông Điềm trọng thương trở ra, cũng bắt được Triệu quốc binh mã 10 vạn, bây giờ đã toàn bộ sắp xếp đế quốc thủ quân ở giữa. Lữ Bố như thực chất bẩm báo nói, không sai, tương đối với công sở đại chiến, bọn người công phạt Triệu quốc tuy là đơn giản hơn rất nhiều, nhưng công huân nhưng cũng là lớn lao. Đồng dạng, chấm sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đợi đến bình định giới này, trở về chủ giới, chấm biết cùng nhau ban cho. Lưu Biện uy nghiêm nói, thần tạ Hoàng thượng Long ân. Lữ Bố lớn tiếng trả lời, lui về đội ngũ. Quách Ái Khanh, lần này đôi đường chinh phạt đại quân tình huống thương vong có thể đã chỉnh lý. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi vào Quách Gia trên người. Quách Gia dậm chân mà ra, hồi bẩm hoàng thượng, tình huống thương vong đã toàn bộ chỉnh lý, lần này công phạt Sở Triệu đại chiến, đế quốc cộng tính toán xuất chinh đại quân 500.000, đều là đế quốc tinh nhuệ chiến kỵ, trong đó ở Triệu quốc cảnh nội hao tổn 2.000, chính là cùng Triệu quốc phản công, còn có cùng Tần quân tiểu bộ phân đại quân sản sinh ma sát gây nên. Ở Sở quốc cảnh nội, đế quốc Tào Ngộ Sở quốc ngoan cường chống lại, tổng cộng hao tổn gần 60.000 tướng sĩ, tổn thương 30.000, Quách Gia sáng tỏ báo cáo, vì đế quốc chinh chiến mà chết các tướng sĩ, trần thế trợ cấp không thể bạc đãi, bất luận là chủ giới tướng sĩ, hay là đăng giới này vì đế quốc chinh phạt tướng sĩ. Đối xử bình đẳng, Lưu Biện trầm ngâm trong nháy mắt, Uy Thanh nói, Lưu Biện tại sao lại ở trợ cấp phía trước thêm cái trước trần thế? Đơn giản là một điểm, xuất chinh tướng sĩ nhục thân tuy là tử vong, nhưng là linh hồn ở Lưu Biện đổi mạnh mẽ đại pháp bảo dưới vẫn chưa rơi xuống và bị thiêu cháy. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, sau này, Lưu Biện dẫn dắt đế quốc công hãm U Minh địa phủ, liền có thể làm cho linh hồn của bọn họ ngưng tụ thành quỷ thể. Tái hiện hậu thế, hoàng thượng Long Ân, đế quốc tướng sĩ đem vĩnh viễn vì đế quốc mà chiến. Vì hoàng thượng mà chiến, văn võ bá quan cao giọng kêu, không gì sánh được kính nể, đại hán thực sự là quá mạnh mẽ. Lấy nhất quốc chi lực, binh lực tổng cộng bất quá 500.000, đồng thời công phạt hai nước, mà Sở quốc làm phía nam nước lớn, càng là sở hữu gần 100 vạn đại quân, nhưng là mấy lần với đại hán binh lực, thực lực tổng hợp tại Trung Nguyên cũng coi như số 1 số 2. Đối mặt như vậy lực lượng, đại hán dĩ nhiên chỉ là tổn hại vong 60.000 sĩ tốt. Thực sự là thật bất khả tư nghị, mới vào đế quốc Thanh Tùng Tử đám người đều là trợn to hai mắt. Thầm hô bất khả tư nghị. Căn cứ hai nhà bọn họ mạng lưới tình báo biết, lúc này đây tác động toàn bộ vùng Trung Nguyên Tần, Hán công phạt đại chiến, Tần quốc phát động đại quân 600.000, ở cướp lấy Triệu quốc chốc lát ranh giới phía sau, tổng cộng là bỏ ra 200.000 sĩ tốt sinh mệnh, cũng chảm sát Triệu quân 500.000, bắt được 300.000, cái này các con số, sẽ cùng Đại Hán vừa so sánh, ai mạnh ai yếu, tất nhiên là lập tức rõ ràng, Tần thua thiệt lựa chọn Đại Hán. Nếu không, sau này liền hối hận thì đã muộn. Ban đầu sẵn sàng góp sức người hai nhà đều là âm thầm may mắn không thôi. Không phải quá hoàng thượng trong miệng khoa giới là ý gì? Mỗi khi ở chinh phạt bản thổ thế giới chiêu mộ được thần tử, tiếp xúc đế quốc hơi chút hạch tâm sự vật phía sau, bọn họ liền đều sẽ rơi vào mê hoặc, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ bọn họ sở thuần phục đại hán chân chính thần bí. Khởi bẩm hoàng thượng, tại lần này công sở trong đại chiến, nói, hắc hai nhà đồng dạng lập được hãn mã công lao, hao tổn rất nhiều tinh anh, cũng xin hoàng thượng luận công ban thưởng. Tuần Úc bỗng nhiên dậm chân mà ra, thành đạo hắc hai nhà thỉnh công, không, Tuần Úc đại nhân, nhìn Tuần Úc vì mình thỉnh công, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, hắc cự tử đều là đầu lấy cảm kích, Lưu Biện ánh mắt nhỏ bé liếc, rơi vào Tuần Úc sau lưng Thanh Tùng Tử, hắc cự tử ba trên thân người, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, hắc cự tử. Ba người ở đâu? Lưu Biện uy nghiêm cười, dường như lôi đình thanh âm vang vọng ba người chỗ sâu trong óc, khiến cho bọn họ từng cái đều là dấy lên vô cùng kính nể. Không dám chậm trễ chút nào, dậm chân mà ra, song song quỳ ở đại điện chính giữa. Thần, ở, cùng lúc, ba người cũng sửa lại, tự xưng vi thần, đây cũng tính là ba người bọn họ lần đầu tiên mặt thấy mình thuần phục đối tượng. Ba vị ái khanh, lại bình thân nói, Lưu Biện uy nghiêm cười. Hư nhấc tay một cái, một cổ lực lượng ở ba dưới thân người lan tràn, dù cho ba người thực lực đều là võ tông cảnh đỉnh phong, nhưng là ở cổ lực lượng này phía dưới đều là ảm đạm phai mờ. Dường như mặt đối với thiên địa chi lực giống nhau, không có chút nào chống lại, bị động đứng lên, tạ hoàng thượng Long Ân. Ba người khom người đứng trang nghiêm, đối mặt huy chấn thiên hạ hán đế, sở hữu trảm sát vũ vương cảnh cường giả hán đế, càng là sở hữu tuyệt đối quyền lực hán đế. Bọn họ căn bản không dám có một tia bất kính, chính như Tuân Ái Khanh nói, lần này công sở đại chiến, ngươi nói, hắc hai nhà cũng vì đế quốc lập được vô số hãn mã công lao. Chương 898, giúp đỡ bọn ngươi thành vương. Như nếu không có các ngươi tương trợ, đế quốc muốn nhanh như vậy diệt vong Sở quốc chỉ sợ còn cần lại tiêu hao chút thời gian. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, nói cũng không nói ra, lúc này đây công sở chi chiến. Ở sở quân thủ vững hội kê thành chú đóng ở phía sau. Mã Siêu xuất lĩnh tướng sĩ đi đường vòng Sở Quốc phía sau công phạt. Nói hắc hai nhà phát huy trọn vẹn lực lượng của bọn họ. Triệu tập nói giấu ở Sở Quốc đệ tử, phụ trợ đại quân đế quốc công thành, làm cho đại quân đế quốc tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Thương vong, đa tạ hoàng thượng ca ngợi, đây là bọn thần cần phải làm. Ba người khiêm tốn trả lời, có công chính là có công, từng có chính là từng có. Làm chấm thần tử đều biết, đối với người có công, chấm xưa nay sẽ không bạc đãi. Lần này, nói hắc hai nhà đệ tử, phàm là vì đế quốc xuất lực công sở giả, mỗi người thưởng cho quân công 1.000, công huân lớn lao giả, thưởng cho 1.000, ở ngươi nói hắc hai nhà sẵn sàng góp sức đế quốc phía trước. Chấm đã từng mở miệng cam đoan, chỉ cần các ngươi dâng lên chân chính trung thành, chấm sẽ gặp giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến vũ vương cảnh. Hiện tại, chấm lấy Đại Hán Đế Hoàng danh nghĩa, lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải hay không nguyện ý vì chấm, vì đế quốc dâng lên tuyệt đối trung thành, dù cho chấm cho các ngươi đi tìm chết, các ngươi cũng sẽ tuần hoàn làm theo. Lưu Biển trên người vô thượng 14 đế hoàng khí thế xông lên trời không, hóa thành thực chất một dạng, ầm ầm nghiền lên ba trên thân thể người, một đôi sắc bén hai mắt hóa thành thực chất thấm nhuần, gắt gao theo dõi ba người, khiến cho bọn họ đại khí không dám loạn thở gấp. Trong triều đình, ở Lưu Biện có hành động trong nháy mắt, văn võ bá quan ánh mắt cũng là tùy theo nhìn về phía ba người. Nếu như ba người trả lời không hài lòng, như vậy cũng chỉ có một kết cục, thành địch nhân, chịu này vô thượng đế hoàng khí thế nghiền ép, ba người chỉ cảm thấy bị vừa dày vừa nặng Thái Sơn áp đỉnh. Không thể động đậy chút nào, trên trán mồ hôi lạnh không tự chủ lưu lộ, cự tử, trưởng môn, nói hắc hai nhà đệ tử tinh anh đều toát ra lo lắng thần tình. Tuyệt đối trung thành, dù cho hoàng thượng để cho chúng ta đi tìm chết. Một câu nói này ở ba người trong đầu chảy xuôi, bọn họ cũng lâm vào một loại khó tả lựa chọn. Chỉ phải đáp ứng, hoàng thượng sẽ gặp giúp bọn ta thành tựu vũ vương cảnh cường giả. Như nếu không đáp ứng, hoàng thượng cố gắng biết thả chúng ta rời đi, nhưng là sau này nhất định sẽ lấy đối lập cục diện cùng Đại Hán Đế Quốc đối lập nhau. Lấy Đại Hán Đế Quốc thực lực, ta nói, hắc, nhà kết cục chỉ sợ chỉ có tan biến. Một cái hô hấp gian, ba người trong đầu tốc biến hàng vạn hàng nghìn tâm tư. Vì nói, hắc, ra, vì chúng ta sau này, chỉ cần theo Đại Hán Đế Quốc, mới có tiền đồ. Đợi đến thời gian ba hơi thở quá khứ, ba ánh mắt của người hầu như ở cùng lúc nhất định. Lại tựa như tử đã có quyết định, ở Lưu Biện sắc bén trong ánh mắt, ở văn võ bá quan đợi dò xét bên trong. Hồi bẩm hoàng thượng, bọn thần nguyện ý vì hoàng thượng trả giá tuyệt đối trung thành. Dù cho hoàng thượng để cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng sẽ không có chút nào làm trái. Ba người mặt mang tuyệt đối chính xác, chăm miệng một lời, tốt, Lưu Biện uy thanh vừa quát, lôi đình sắp vỡ, cái kia nghiền ép ở ba trên người đế hoàng khí thế cũng trong nháy mắt thu hồi. Toàn bộ đè nén đại điện cũng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Kiềm nén biến mất, phá lệ dễ dàng hơn, các ngươi nếu như thế, chấm đòi hỏi của các ngươi hứa hẹn cũng sẽ hoàn thành. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, hắc cự tử ở đâu? Lưu Biển uy thanh vừa quát, thần ở, ba người cao giọng đáp lại nói, chính xác không gì sánh được. Phong Thiên Bảng, Lưu Biển hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phong Thiên Bảng hóa thành một vệt kim quang từ đan điền bay ra. Rơi trong tay, Xá Phong Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, hắc cự tử vì cung phụng điện nhị phẩm quốc sư, hưởng Đại Hán Đế Quốc nhị phẩm quốc vận gia thân, bổng lộc vạn quân công. Cũng mỗi người thống ngự dưới chướng môn phái đệ tử, nhập vào cung phụng điện, vì Đại Hán Đế Quốc hiệu lực. Lưu Biển trầm giọng xá lệnh, ý niệm hóa thành thần bút, ở Phong Thiên trên bảng một hồi khác, đem Thanh Tùng Tử ba người có tên kiêng kỵ toàn bộ ghi vào Phong Thiên bảng ở giữa. Xoát, Phong Thiên trên bảng, động bắn ra ba đạo kim quang, chuẩn xác rơi vào Thanh Tùng Tử ba trên thân thể người. Kim quang này không chỉ là khắc ở ba thân thể của con người bên trên, càng là rơi vào rồi ba linh hồn của con người ở giữa. Phong Thiên bảng, chí tôn thần khí lực, không có có ngoài ý muốn, bọn họ vĩnh viễn cũng không khả năng thoát khỏi Phong Thiên bảng thần khí lực, cũng không thể thoát khỏi Lưu Biện khống chế. Nếu như phản bội Lưu Biện, vậy liền chỉ có linh hồn băng diệt kết cục. Ngang, Xá Phong qua đi, lặn trong Lưu Biện trên người chính giữa quốc vận kim long hiển hóa ra một hư ảnh, mang theo thương mang uy thế quan sát trong điện tất cả văn võ bá quan. Quốc vận kim long, văn võ bá quan mang theo tuyệt đối kính nể, cúi đầu, chân long thiên tử, Thanh Tùng Tử ba người biểu tình cả kinh, đáy lòng kính nể càng là vô cùng. Một nước chi chủ, sở hữu chứng kiến quốc gia số mệnh thần long năng lực. Nhưng là đối với chân chính một nước chi chủ, chân chính ông trời chú định chân long thiên tử, mới có thể đem số mệnh thần long thu nạp vào cơ thể. Quốc vận tới người, Lưu Biện một tiếng xá lệnh, quốc vận kim long hiển hóa hư ảnh bên trên hổ văn bắn ra ba đạo hồng sắc quốc vận quang mang. Rơi vào đã thành công trở thành đế quốc thần tử ba trên thân người. Quốc vận tới người, mang theo sức mạnh bàng bạc dâng trào tiến nhập ba trong cơ thể con người. Đây là số mệnh, không phải cổ lực lượng này so với số mệnh cường đại hơn thập bội. Không phải, mấy không chỉ gấp 10 lần. Quốc vận vào cơ thể, sản sinh lực lượng cường đại lệnh, khiến ba người không cách nào tưởng tượng. Lần đầu quốc vận vào cơ thể, hiệu quả tối cường, nắm chặt cái này một lần cơ hội. Các ngươi là được phá tan bình cảnh, đặt chân vũ vương cảnh. Lưu Biện thanh âm ở ba người vang lên bên tai. Tuân chỉ, biết cái này kỳ ngộ tới không ngớt. Ba người không dám thờ ơ, vội vàng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Thiên Tông bí điển, Thanh Tùng tử thần tình nghiêm nghị, 640. Người Tông bí điển, Tiêu Diêu sắc mặt trầm tĩnh. Phi Công bảo điển, Hắc Cự tử thần tình chờ mong. Ở quốc vận lực tới người bàng bạc động lực dưới, ba người nhanh chóng vận chuyển công pháp của mình yếu quyết. Phương viên cây em, 10.000 thước thiên địa linh khí chen chúc mà đến, quán chú đến thân thể của bọn họ bên trong, làm động lực tồn tại. Không nghĩ tới chúng ta lại biết có cơ hội nhân chứng ba tôn vũ vương cảnh cường giả sinh ra. Chỉ cần ba người bọn họ thành tựu vũ vương cảnh cường giả, ta Đại Hán đế quốc cao đoan thực lực sẽ lần nữa kéo lên mấy lần. Nhất định phải đột phá thành công a. Văn Võ bá quan mang theo mong mỏi mãnh liệt. Ánh mắt ngưng mắt nhìn nằm ở đột phá chính giữa ba người. Vũ vương cảnh, ta nhất định phải phá tan. Thiên địa linh khí, thôn phệ, luyện hóa, vũ vương cảnh, phá cho ta. Ba người toàn lực vận chuyển công pháp, trong lòng điên cuồng gieo hò, hướng phía võ tông cảnh đỉnh phong cùng vũ vương cảnh giới hạn. Bọn họ hao hết vài thập niên cũng vô pháp xông phá bình cảnh. Một cái nhìn không thấy cuối hồng câu đánh tới, ở vũ hồn cảnh đột phá võ tông cảnh lúc. Võ tông cảnh là một cái nhỏ hồng câu, mà võ tông cảnh muốn phá vỡ mà vào vũ vương cảnh, thì là một cái đại hình hồng câu. Muốn phá vỡ, thiên phú, nghị lực, kỳ ngộ, còn có công pháp tu luyện huyền ảo thiếu một thứ cũng không được. Như vậy, chấm lại giúp ngươi một bà. Chương 899, đột phá thành công. Như vậy, chấm lại giúp ngươi một bà. Cao tọa trên ghế rồng, Lưu Biện ánh mắt nhất định, vung tay lên. Ý niệm chợt vận chuyển vũ hồn thần thông, đế hoàng lĩnh vực, xôn xao, một cái màn sáng lấy Lưu Biện thân thể làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bành trướng đi, trong chớp mắt, liền bao phủ phương viên 200 mèo địa vực, bây giờ Lưu Biện thực lực đang lâm đến rồi vũ vương nhị trọng thiên. Đế hoàng lĩnh vực cũng là tùy theo bành trướng đến nơi này cái mới tinh tình trạng. Lưu Biện thân là đại hán thiên tử, một vô thượng đế hoàng. Tu luyện vô thượng chí tôn công pháp đế hoàng thôn thiên quyết phía sau. Lĩnh ngộ đế hoàng pháp tắc, ngưng tụ vũ hồn đế hoàng lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, Lưu Biện liền là tuyệt đối chúa tể, tuyệt đối đế hoàng. 3.000 pháp tắc ở lĩnh vực bên trong tùy ý Lưu Biện thao túng. Không gian pháp tắc, nghiền nát, thôn phệ pháp tắc, thôn phệ, thiên địa linh khí, cho chấm quán chú. Lưu Biện thanh âm dường như lôi âm, vang vọng ở đại điện ở giữa. Thanh âm rơi. Không gian pháp tắc lực đột nhiên hiện, đang nằm ở đột phá trong quá trình ba người đầu đội trời bỗng nứt ra rồi ba cái hư không lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng có thể rõ ràng chứng kiến hư không bên trong cuồn cuộn phi nhanh. Vô số loạn lưu phơi bày, thôn phệ pháp tắc bắt đầu, mang theo một cỗ côn bằng hút vào lực lượng, tập trung ba cái hư không lỗ thủng. Xôn xao, dường như thác nước hồng thủy, đại hải thao lãng. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí ở thôn phệ pháp tắc lực cường lực thôn phệ dưới. Từ lỗ thủng cuộn khuynh 200 tiết mà ra, trực tiếp hướng về đột phá trong ba người quán chú đi. Thiên địa linh khí tăng vọt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hoàng thượng xuất thủ tương trợ? Hoàng thượng long ân, bọn thần đừng chết vì tai nạn báo. Bỗng nhiên lúc nào tới thiên địa linh khí, chen chúc dưới vào, ở quốc vận lực cường thế dưới sự thôi thúc. Để cho bọn họ bên trong đan điền thuế biến càng phát ra nhanh chóng. Bên trong đan điền, lúc đầu ngưng tụ đến mức tận cùng chân nguyên lực bắt đầu hướng phía một. Khắc tầng càng cường đại hơn tình trạng kéo lên. Vô số chân nguyên đè ép lẫn nhau cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau, quá trình dung hợp bên trong sinh ra vô số nổ vang. Oanh, oanh, nổ vang không ngừng, hầu như ở cùng lúc, một tia một luồng cương khí ở trong quá trình này dung hợp mà thành. Ở ba trong cơ thể con người kết sinh sản sinh, cái này cũng đại biểu cho bọn họ bước chân vào tấn chức vũ vương cảnh then chốt một bước. Chỉ cần cố gắng nữa xuống phía dưới là được chính thức đặt chân vũ vương cảnh. Cương khí ngưng tụ thành công, vũ vương cảnh sắp thành, ba người kích động không thôi, tâm tình xuất hiện lớn vô cùng sóng lớn, quấy nhiễu mấy thập niên bình cảnh ở sáng nay đem phá. Bọn họ thì như thế nào không phải kích động, không nên phân tâm, thêm đại công pháp vận chuyển. Lưu biện tiếng sấm nổ ở ba người vang lên bên tai. Đốc giúp ba người, tùy theo, lưu biện ý niệm di chuyển, lần nữa thêm đại thể bên trong cương khí tổn hao, đế hoàng lĩnh vực chấn động. Thôn phệ pháp tắc lực lượng lần nữa gia tăng, lỗ thủng chính giữa thiên địa linh khí càng là lấy rộng lượng hướng về thanh tùng tử ba trên thân. Thể người quán chú, có hoàng thượng xuất thủ tương trợ, lúc này đây bọn họ đột phá vũ vương cảnh đã là ván đã đóng thuyền. Đế quốc tướng lần nữa nhiều hơn ba vị vũ vương cảnh chiến lực. Không lâu sau nữa, giới này chi chiến liền có thể tiến nhập cuối. Văn võ bá quan kích động nghĩ đến, thời gian trôi qua. Ở ba người điên cuồng nuốt phệ linh tức giận trong quá trình. Bên trong đan điền cương khí càng là điên cuồng chuyển hóa. Làm thời gian trôi qua một lúc lâu sau. Dầm dầm dầm, ba đạo ngất trời khí thế kinh đãng dựng lên. Dường như ba đạo tia sáng chói mắt tại thiên khung sao động. Hướng về tứ phương bành trướng đi. Trong chớp mắt liền bành trướng đến rồi 200 m giới hạn. Nhưng là đạt tới phương viên 200 m phía sau. Khi thế làm thế nào cũng lại không có thể dọc theo đi. Bị đế hoàng lĩnh ngộ cho gắt gao ràng buộc ở trong đó. Vũ vương cảnh thao nhưng khí thế, cho dù là võ tông cảnh cao thủ đều sẽ cảm nhận được kiềm nén. Nhưng là ở đế hoàng lĩnh vực văn võ bá quan cũng không có bị bất kỳ áp bách. Không sai, Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi. Bây giờ thực lực cho tới bây giờ vũ vương cảnh, không có đối phó địch nhân chân chính. Chỉ là đơn giản thôi động lĩnh vực, đối với cương khí tiêu hao cũng không lớn, hơn một canh giờ, bên trong đan điền cương khí cũng mới tiêu hao phân nửa. Bọn thần đa tạ hoàng thượng long ân, tất hơi lớn hán, vì hoàng thượng, bất chấp gian nguy, không chối từ. Đột bê di đi di phá vũ vương cảnh sau đó, thanh tùng tử ba người không có một chút kiêu căng, đối với Lưu Biện thái độ càng là cung kính không gì sánh được. Tự đáy lòng quỳ mọp xuống đất. Nếu như phía trước bọn họ chỉ là sợ hãi đại hán, sợ hãi Lưu Biện mới sẵn sàng góp sức, như vậy vào giờ khắc này, Lưu Biện dành cho bọn họ chân chính giá trị, đột phá vũ vương cảnh nhất khắc, bọn họ mới biết được thuần phục đại hán đế quốc là bao nhiêu vinh diệu. Ba vị ái khanh, lại bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, lần nữa vẫy tay một bộ, vẫn là như ba người chưa đột phá phía trước giống nhau. Một cỗ lực lượng khổng lồ ở ba dưới thân người xoa lấy. Hoàng thượng, thanh tùng tử ba người đáy lòng đều là cả kinh, bởi vì như phía trước giống nhau, bọn họ căn bản không hề sức phản kháng, bị trực tiếp nâng đỡ dậy. Hoàng thượng quá mạnh mẽ, không nghĩ tới ta đột phá đến vũ vương cảnh ở hoàng thượng thủ hạ vẫn không có nửa phần sức phản. Kháng số lượng, ba người thất kinh nghĩ đến, đối với Lưu Biện thực lực lần nữa đưa lên đến khó tả cao độ. Mà Lưu Biện tự nhiên là đem ba người biểu tình thu vào đáy mắt. Trong mắt mang theo một loại nắm trong tay cơ trí, một cái chày gỗ, một viên táo ngọt, đây là thân là một nước chi chủ, rất nhiều thế giới chi chủ Lưu Biện phải nắm giữ. Đối với thần tử, đế hoàng trưởng khống chi tâm là chuẩn bị, mà thực lực càng là trọng yếu nhất, không có một người thực lực đế hoàng, không phải một cái chân chính đế hoàng. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, đế hoàng e rằng chỉ cần sở hữu đế hoàng nắm quyền chi đạo đi liền. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, thực lực mới là đệ nhất, bây giờ, đế quốc lại tăng ba đại võ vương cảnh cường giả, chư khanh còn không hướng ba nước lớn sư đạo hả? Lưu Biện uy nghiêm cười, hai tay mở ra, cung chúc hoàng thượng, ta tốt đế quốc lại tăng tam đại cao đoan chiến lực. Văn võ bá quan mang theo cung kính, khom người ngưng mắt nhìn địa vị cao ở trên Lưu Biện. Sau đó, chiều bái thôi Lưu Biện sau đó, văn võ bá quan lần nữa thay đổi phương hướng, lấy quan giai cao thấp. Tam phẩm phía dưới, đều là hướng phía thanh tùng tử, tiêu diêu ba người khom mình hành lễ, mà nhị phẩm ở trên, thì là khẽ gật đầu, chắp tay chào, đại hán đế quốc, lấy quan giai là thứ nhất, thực lực vì đệ nhị, dù cho ngươi là vũ vương cảnh cường giả, thế nhưng đối mặt là một cái nhất phẩm tiên thiên, đồng dạng cũng muốn cung kính hành lễ, cùng hạng tam vị quốc sư đột phá vũ vương cảnh cường giả. Văn võ bá quan cao giọng hạ nói, đa tạ chư vị đại nhân, sau này cùng điện vi thần, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Thanh Tùng Tử ba người mỉm cười, chắp tay đáp lễ, được rồi, ba vị quốc sư chào hoàn tất, hiện tại, chấm lại giới thiệu cho các ngươi một vị ta Đại Hán đế quốc nhị phẩm quốc sư. Lưu Biện hướng về phía điện hạ đè ép đè tay, sau đó ánh mắt hướng về điện nhìn ra ngoài, Quy Thanh hô, Quỷ Ước Tử, là thời điểm cùng ngươi các đồng liêu gặp mặt, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích, mặt khác, mọi người có gì tốt kiến nghị có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Chương 900, kinh hãi, Quỷ Ước Tử, là thời điểm cùng ngươi các đồng liêu gặp mặt, Lưu Biện hướng về phía ngoài điện Uy Thanh hô, Quỷ Ước Tử, chẳng lẽ là giới này thần bí nhất quỷ cốc nhất mạch? Hoàng thượng lúc nào đem quỷ cốc nhất mạch thu phục? Quỷ Ước Tử lại muốn cùng bọn ta cùng điện vi thần. Đây thật là bất khả tư nghị, nghe tới Quỷ Cốc Tử tên, trong triều đình tạo thành một mảnh khó tả kinh hãi. Quỷ Ước Tử, chỉ cần là ở có Viêm Hoàng lịch sử tiến trình thế giới, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Xưa kia có Tôn Tẫn, xưa kia có Bàng Quyên, còn có Tô Tần, Trương Nghi, không người nào là trên thế gian để lại tài cán tên vang vọng kim cổ. Quỷ Ước Tử, trăm năm trước chính là vũ vương cảnh cường giả tồn tại. Cho dù là đã thành tựu vũ vương cảnh cường giả, Thanh Tùng Tử ba người cũng đều là vẻ mặt khôn kể, vô cùng kinh hãi, sư phụ dĩ nhiên sẵn sàng góp sức Đại Hán rồi hả? Cái này là chuyện khi nào? Trước đây quỷ cốc chính giữa đại chiến ba động, sư phụ tiêu thất, lẽ nào liền là bởi vì đế quốc nguyên cớ? Ở võ thần một nhóm ở giữa, cả người đế quốc tam phẩm quan phục tuấn giật thanh niên vẻ mặt kinh ngạc. Chính là Quỷ Cốc Tử hai tên học trò một trong, Túng Kiếm Cái Niếp, từ trước đây từ Quỷ Cốc sau khi xuống núi, Cái Niếp sẵn sàng góp sức Đại Hán, thế nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc đều không có quên tìm kiếm biến mất Quỷ Cốc Tử. Thế nhưng kết quả đều là yểu vô âm tín, Quỷ Ước Tử, Tôn Hoàng bên trên thánh dụ, ở triều đình tạo thành kịch liệt kinh hãi lúc, ngoại điện, truyền đến một tiếng lão giả thuần hậu thanh âm, văn võ bá quan thuận mắt hướng về điện nhìn ra ngoài. Cả người trường bào màu đen, hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi bước chân vào trong điện. Cả người phiêu đãng một loại phiêu nhiên ở đời khí tức. Tựa như lúc nào cũng có thể phi thăng đi, nhưng nếu như nỗ lực dụng ý niệm đi cảm giác, là được cảm thụ lão giả này trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giống như một gần nổ tung vạn tấn lựu đạn. Thần, Quỷ Ước tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Quỷ Ước Tử trực tiếp bước chân vào trong điện, dùng một loại khôn kể kính nể ánh mắt, ngưng mắt nhìn cao tọa ở trên uy thế thân ảnh, tùy theo, quỳ mọp xuống đất, ái khanh bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, Uy Thanh nói, thần Quỷ Cốc, tạ Hoàng thượng Long Ân. Quỷ Cốc Tử cung kính cười, chậm rãi dựng thân dựng lên, như thế nào, đồ đệ có thể dàn xếp hoàn tất? Lưu Biện cười hỏi, làm phiền Hoàng thượng quải niệm, cựu thần nhị đồ đệ đã thuận lợi dàn xếp, con đường sau đó liền do chính hắn đi xong. Còn như đại đồ đệ, cũng là có dự kiến trước, sớm thần phục hoàng thượng, vì đế quốc xuất lực. Quỷ Ước Tử vui mừng cười cười, nhu hòa ánh mắt hướng về võ thần một nhóm đầu bắn tới. Tránh tránh rơi vào Cái Niếp trên người. Đồ nhi Cái Niếp, tham kiến sư tôn. Cái Niếp mang theo mãnh liệt tôn kính, hướng phía Quỷ Cốc Tử quỳ gối, trong mắt thậm chí xen lẫn nhè nhẹ lệ quang, biết mình sư phụ không có gặp chuyện không may, tim của hắn rốt cục an định xuống tới. Đồ nhi, ngươi không sai, bây giờ thực lực đã đạt đến võ tông bát trọng thiên. Không để cho vi sư thất vọng, Quỷ Ước Tử vui mừng nhìn Cái Niếp. Sư phụ, trước đây đồ nhi cùng sư đệ rời đi quỷ cốc phía sau, cảm nhận được quỷ cốc chính giữa đại chiến ba động, sau lại quay lại tìm, nhưng là sư phụ biến mất. Đồ nhi xin hỏi, cái kia đại chiến ba động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái Niếp đột nhiên hỏi. Quỷ Ước Tử ánh mắt nhìn về phía cao tọa ở trên Lưu Biện. Chứng kiến Lưu Biện vẫn là một bộ mỉm cười dáng vẻ. Cái này mới mang theo cảm thán nói. Không thể không nói, tất cả đều là trời xanh quyết định. Nhân lực không thể làm trái thương ý trời. Trước đây các người ly khai quỷ cốc phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất liền đem người đi tới quỷ cốc. Ý đồ mưu đoạt ta quỷ cốc bí điển. Quỷ Ước Tử yếu ớt nói rằng. Đông Hoàng Thái Nhất, đó không phải là dựa vào Tần Quốc Âm Dương ra sao? không nghĩ tới Âm Dương gia cư nhiên đem chủ ý đánh tới Quỷ Cốc mặt trên. Bọn họ tất nhiên lại đang nổi lên âm mưu gì. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu ba người biến sắc, đối với Âm Dương gia nội tình, làm là đạo gia thiên nhân hai tông trưởng môn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Dù sao trước đây Âm Dương gia chính là từ đạo gia chia ra. Làm đương thời đạo gia trưởng môn, một lần nữa thuộc về thích hợp với đạo gia cũng là bọn họ nhiệm vụ của mình. Ở Đông Hoàng Thái Nhất tụ tập thủ hạ lực lượng dưới, ta tự nhiên là không địch lại, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất vạn vạn không nghĩ tới, người khác lực đã coi thấu, nhưng là trời xanh ý nhưng không có phỏng đoán đến. Hoàng thượng vừa lúc cách Quỷ Cốc, đi tới ta cùng với Đông Hoàng Thái Nhất chiến đoan chỗ, đánh lui Đông Hoàng Thái Nhất Âm Dương ra một người, đã cứu ta. Quỷ Kíp Tử giọng nói ở giữa mang theo vạn phần cảm kích. Thần cái niếp đa tạ hoàng thượng cứu sư tri ân, ân này này đức, cái niếp dù chết khó báo. Cái niếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm kích nói, gặp gỡ như vậy, không cần nói nhiều. Lưu Biện cười cười, đem cái niếp nâng dậy, nói gặp gỡ, cũng không phải là Quỷ Cốc Tử trong miệng thiên quyết định. Ở Lưu Biện xem ra, cái gọi là số trời đã định trước, chính là thế giới bổn nguyên thao túng. Mà Lưu Biện khoa giới tới đây, há lại sẽ chịu đến bổn nguyên can thiệp. Nếu như Lưu Biện không muốn lỗi, dựa theo số trời đã định trước, ở lúc đầu Âm Dương gia vây công Quỷ Cốc Tử chi tế, Quỷ Cốc Tử sẽ gặp chết, có thể là bởi vì mình xuất hiện, phá vỡ kết cục này. Không thể không nói, Lưu Biện chính là tại ngày này một số phía dưới biến số. Dù cho bổn nguyên ý thức cũng khó mà đắn đo biến số. Được rồi, các người thầy trò tình nghĩa đợi đến chiều hội tán đi lại nối tiếp. Hiện tại, Quỷ Cốc Ái Khanh, ngươi cho sau này cùng Điện Vi Thần chư Ái Khanh chào một phen. Lưu Biện xua tay cười nói, thần tuân chỉ. Quỷ Cốc Tử cung kính gật đầu, sau đó xoay người, chắp tay ôm quyền, hướng về phía đại điện tả hữu quần thần chắp tay nói. Cựu thần Quỷ Cốc gặp qua, chư vị đế quốc đồng liêu, Quỷ Cốc quốc sư khách khí, chúng ta gặp qua Quỷ Cốc quốc sư, văn võ bá quan đồng thời đáp lễ nói, một mảnh hài hòa. Quỷ Cốc quốc sư tên vang vọng thiên hạ, trước đây vãn bối cũng là ngưỡng mộ quốc sư đã lâu. Hôm nay cùng Điện Vi Thần, vãn bối gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử kính nể nói, đạo gia, Mặc gia, không sai, không sai, các ngươi có thể tuyển trạch sẵn sàng góp sức đại hán, liền chứng minh rồi các ngươi thấy xa. Quỷ Cốc Tử thuận mắt nhìn một cái, chứng kiến Thanh Tùng Tử trên người còn chưa mặc đế quốc quan phục phục sức, vuốt râu cười, đối với ba người tuyển trạch phi thường tán thán, đa tạ Quỷ Cốc quốc sư khích lệ, sau này bọn ta nhất định vì đế quốc hiệu tấn khuyển mã chi lao. Có thể được đã từng kính nể đối tượng thán phục, ba người kích động vô cùng, đợi đến Quỷ Cốc Tử cùng đế quốc rất nhiều thần tử quen biết một phen phía sau. Lưu Biện cũng là không lãng phí thời gian nữa, lần này đế quốc tấn thăng hoàng trong triều phẩm, quốc vận nồng hậu kéo lên mấy lần, làm theo chấm mười mấy năm thần tử, các ngươi nói cho chấm, thực lực của các ngươi đạt đến mức nào? Lưu Biện ánh mắt bỗng nhất định, nhìn quét ở tại đế quốc bốn đại thượng tướng, đế quốc vài cái thượng thư trên người, thế nhưng ở điện hạ quần thần xem ra, Lưu Biện cái này minh mẫn ánh mắt dường như trời xanh mắt, đưa bọn họ toàn bộ xem ở trong mắt. Hồi bẩm hoàng thượng, thần Triệu Vân không có nhục hoàng mệnh, thành công đột phá đến chương 901, đế quốc nội tình. Hồi bẩm hoàng thượng, thần Triệu Vân không có nhục hoàng mệnh, thành công đột phá đến nửa bước vũ vương cảnh, thành công ngưng tụ cương khí, chỉ cần tiếp qua chút thời gian liền nhưng chân chính đặt chân vũ vương cảnh. Đứng mũi chịu sào, Triệu Vân mang theo tự tin mãnh liệt, dậm chân mà ra, đồng thời đem trên người nửa bước vũ vương cảnh khí thế cường hãn thả ra. Thần Lữ Bố không có nhục hoàng mệnh, thành công ngưng tụ cương khí, đặt chân nửa bước vũ vương, Lữ Bố dậm chân mà ra, đồng dạng đem tự thân khí thế bàng bạc phóng thích mà ra. Thần Hoàng Trung, thần Thái Sử Từ, không có nhục hoàng mệnh, thành công ngưng tụ cương khí, đặt chân nửa bước vũ vương. Hoàng Trung, Thái Sử Từ đồng thời đứng ra, khí thế từ trong thân thể cuộn trào mãnh liệt lao ra. Thần Tuân Úc, không có nhục hoàng mệnh, từ võ tông thất trọng thiên đột phá đến võ tông cảnh đỉnh phong. Thần Tuân Du, không có nhục hoàng mệnh, từ võ tông lục trọng thiên đột phá võ tông đỉnh phong. Thần Quách Gia, thần Hí Chí Tài, một người tiếp một người văn võ đại thần đứng ra, mỗi đứng ra một cái, trên người bàng bạc võ đạo khí thế, Văn đạo khí thế đều là từ trên thân hình phóng thích mà ra. Văn thần tướng đối với võ thần mà nói, lần này mượn đế quốc tấn chức, tăng vọt quốc vận lực lượng hơi kém một ít, dù sao võ thần ra trận giết địch, thực chiến rất nhiều, càng là cường giả chân chính đối chiến, đối với tu vi xúc tiến càng là hữu ích, mà văn thần tướng đối với mà nói, thiếu ra trận giết địch, đối chiến cường địch cơ hội, đế quốc hết thảy văn võ đem khí thế triển khai hiện mà ra. Từng cái đều là cực kỳ hoảng sợ, cái này mang tới thao nhưng ba động liền là cả đại điện đều lâm vào một loại cuồng phong mưa rào. Long quyển phong bảo ở giữa, cái tòa này đại điện mơ hồ đều sẽ bị cái này cuồn cuộn khí thế cho băng diệt. Tốt, Lưu Biện không có quá nhiều nói như vậy, Huy Thanh hộc ra một chữ, nhưng chỉ có cái này một chữ, có thể nghe ra hắn mặt rồng vui mừng. Lưu Biện thật chính thống soái đại hán, mới không đến bốn thời gian 10 năm, thế nhưng ở nơi này 40 năm trước, đại hán đế quốc có thể nói là long trời lở đất biến hóa. Chạy ra khỏi đại hán chủ giới, chinh phạt rất nhiều thế giới. Đem đại hán đốt phồn vinh võ đạo thịnh thế, làm cho đế quốc hết thảy thần tử từ không biết võ công chút nào người thường. Đạt tới hiện tại có thể so với lục địa thần tiên một dạng võ đạo cường giả. Bất quá bốn thời gian 10 năm, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đế quốc thực lực quá mạnh mẽ. V. Cảm thụ đế quốc văn võ triển hiện khí thế. Vô luận là quỷ cốc tử, vẫn là thanh tùng tử ba cái mới tấn thăng vũ vương cảnh đại thần. Đều là vẻ mặt kinh tán ý. Võ đạo chi lộ, một bước nhất trọng thiên, chấm hy vọng chư khanh không nên lười biếng. Võ tông bên trên có vũ vương, mà vũ vương bên trên còn sở hữu mạnh hơn cảnh giới. Vũ hoàng, vũ đế, thậm chí ở vũ đế bên trên, nhất định còn có chân chính thần tiên tồn tại. Trong tương lai, đế quốc từng bước sau khi tấn thăng, hoàng triều, đế triều thiên đình còn có càng mạnh. Trung quy, đế quốc không chỉ có sẽ ở phàm tục thế giới chinh phạt. Càng đặt chân trong truyền thuyết tiên giới, cùng thần tiên chiến, chấm hy vọng các ngươi ở đế quốc tấn thăng đồng thời. Đem thực lực bản thân tăng lên, tương lai đường xá còn rất xa, tương lai chiến đấu còn rất nhiều. Lưu Biện mang theo vô hạn mặc sức tưởng tượng, Huy nói rằng, bọn thần cần tuân thánh dụ. Bị Lưu Biện một lời, nhìn xa vô hạn võ đạo cảnh giới, tương lai đối thủ còn có thể là tiên, là thần. Nghĩ lại thần tiên bỏ mạng ở bọn họ đã từng người phàm tục thủ hạ. Bực này bao la hùng vĩ cảnh tượng tại chỗ có văn võ trong đầu chảy xuôi. Tùy theo, hết thảy văn võ mang theo nồng đậm nhất kính ý. Hô ứng nói, vũ hoàng cảnh, vũ đế cảnh, những thứ này nhưng là có thể so với thần tiên. Trong truyền thuyết cảnh giới, hoàng thượng thật không ngờ hiểu rõ, nhưng lại như vậy khẳng định chúng ta sẽ đi đến một bước kia. Đế quốc đến tột cùng là nhân vật gì? Tại sao lại cường đại như vậy? Mới gia nhập đế quốc chưa nhiều đại thần vô cùng hoang mang. Vô cùng khó hiểu, bọn họ đối với đế quốc lai lịch càng phát ra tò mò. Trong các ngươi có mới sẵn sàng góp sức đế quốc thần tử. Cũng không biết đế quốc là dạng gì tồn tại, nhưng là hôm nay, chấm có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Đế quốc lai lịch, Lưu Biện ánh mắt ở đại điện ở giữa nhìn quét, đem hết thảy thần tử thần thái quét trong tầm nhìn. Trong đó cũng bao quát mới gia nhập đế quốc thần tử mê man. Kỳ thực, đế quốc cũng không phải là giới này quốc độ, chấm xuất đế quốc khóa giới mà đến. Lưu Biện trên mặt mang uy nghiêm nụ cười, cao nói rằng, một câu nói này, dường như một tiếng sấm nổ. Ở ngoại trừ đế quốc cựu thần bên ngoài, hết thảy mới gia nhập đế quốc mới thần tử trong tai nổ vang. Không phải cái này cái thế giới, thật chẳng lẽ còn lại thế giới, quỷ ước tử, thanh tùng tử. Rất nhiều vũ vương cảnh cường giả mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Xin hỏi hoàng thượng, chư thiên ở giữa, thực sự còn lại thế giới sao? Quỷ cốc tử lên tiếng hỏi, vẫn sinh tồn ở đại tần thế giới, đối với còn lại thế giới cũng có quá mặc sức tưởng tượng. Nhưng này cũng chỉ là mặc sức tưởng tượng mà thôi. Chư thiên to lớn, chư thiên rộng, cho dù là thiên địa chí cường thánh nhân cũng khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Chấm có thể minh xác nói cho ngươi biết các loại, chờ... Thế giới cũng không duy nhất, chư thiên ở giữa tích trữ ở vạn giới, mỗi một cái thế giới đều có thuộc về cái kia thế giới bất đồng màu sắc. Mà chấm là được dẫn theo đế quốc chinh phạt cái này chư thiên vạn giới. Chiếm lĩnh chư thiên vạn giới, có lẽ có một ngày, các ngươi không hề chỉ phàm tục đế quốc văn võ thần tử, mà là giỏi hơn thiên địa sinh linh bên trên, bao la thiên đình văn võ thiên thần. Lưu Biện cao giọng nói, về bọn thần, sáng tỏ, quỷ ước tử. Thanh Tùng Tử mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Cung kính nói, ngày hôm nay qua đi, chư thiên vạn giới, đế quốc lai lịch tình huống biết ở trong đầu của bọn hắn gấp khúc. Thật lâu thời gian đều khó tiêu tan dừng, nhưng cũng theo đó, đã từng chưa sẵn sàng góp sức đế quốc phía trước, bọn họ lớn nhất hoang mang cũng theo đó giải quyết. Đế quốc lai lịch, bọn họ rốt cuộc biết, khó trách bọn hắn đã từng phát động hết thảy thế lực đi tra xét đế quốc lai lịch nội tình. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì, nguyên nhân chỉ có một, đế quốc không phải cái này cái thế giới, đến từ so với cái này cái thế giới càng thần kỳ, thậm chí càng cường đại hơn không hiểu thế giới. Khởi bẩm hoàng thượng, Lý Mục cầu kiến. Lúc này, điện ngoài truyền tới cấm quân bên phải thống lĩnh Điển Vi thanh âm. Lý Mục, đây không phải là Triệu Quốc đại tướng quân sao? Văn võ quần thần âm thầm nghị luận, ngoại trừ Lữ Bố các loại, chờ, số ít người biết rõ tình hình, những đại thần khác đều hiếu kỳ vô cùng. Vương Hảo Triệu, chấm đợi hắn lâu như vậy, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Lưu Biện Lãng nhưng cười, trên mặt mang nồng nặc ý mừng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ở hôm nay liền tăng ba đại võ vương cảnh phía sau. E rằng lại sẽ nhiều hơn nữa bên trên nhất tôn hành quân chiến tranh. Vũ lực siêu quần vũ vương cảnh chiến tướng, làm cho Lý Mục vào điện. Lưu Biện hướng về phía bên người Tào Cẩn nói, Tào Cẩn không dám chút nào chậm trễ, cung kính gật đầu, sau đó hướng về phía ngoài điện kêu lớn, tuyên Lý Mục vào điện gặp vua. Thánh dụ hạ xuống, chỉ chốc lát, cửa đại điện, cả người dân chúng bình thường phục sức khôi ngô hán tử xuất hiện ở văn võ bá quan trong mắt. Bây giờ Triệu Quốc đã diệt, Triệu Quốc không còn. Lý Mục đương nhiên sẽ không lại mặc Triệu Quốc đem quân phục chọc bên ngoài thương cảm, ở văn võ bá quan nhìn soi mói, Lý Mục không có hoảng hốt chút nào, dậm chân đi vào đại điện ở giữa, theo mà, quỳ xuống trong điện, vong quốc chi thần Lý Mục, tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Chương 902, lại tăng một vũ vương vong quốc chi thần. Hảo một cái vong quốc chi thần, nghe nói như thế, trên triều đình văn võ quần thần, bất luận là vũ vương cảnh cường giả, còn là thực lực gì đều là hướng Lý Mục đầu lấy một loại kính nể màu sắc. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng là không cách nào đối mặt thất bại cũng là bại bên trong bại trận. Mà Lý Mục thất bại liền không cách nào bảo vệ mình quốc gia tránh khỏi diệt vong. Không cách nào bảo vệ mình quốc gia bách tính tránh khỏi chiến hỏa. Cái này một loại thất bại đả kích là cực đại, rất nhiều người nếu như đối mặt, chỉ sợ cả đời đều khó từ thất bại trong bóng tối hoàn hồn. Nhưng là Lý Mục dĩ nhiên thản nhiên đối mặt, không thất bại, điều này không khỏi làm cho người kính nể. Lý Mục, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, chấm, còn có chấm ái khanh nhóm nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi. Lưu Biện đại cười nói, Lý Mục thừa mông hoàng nhìn lên trọng, càng là từ Tần Quốc thủ hạ cứu được tính mệnh, Lý Mục không cần báo đáp, nguyện làm đại hán ra sức châu ngựa. Từ hôm nay trở đi, Triệu Quốc Lý Mục đem không còn tồn tại, có sẽ chỉ là thuộc về đại hán. Thuộc về Đại Hán Đế Quốc Lý Mục, Lý Mục không gì sánh được chính xác, mang theo phát ra từ phế phủ thanh âm nói, hay, hay, tốt, Lưu Biện liền kêu ba tiếng tốt, đủ để nhìn ra Lưu Biện đối với Lý Mục sẵn sàng góp sức là đối diện mừng rỡ. Sengoku đại tướng Lý Mục, không chỉ có thực lực siêu nhiên, càng là một cái thống ngự đại tướng, chính là nhân tài khó được, tuy là Đại Hán Đế Quốc các loại nhân tài rất nhiều, nhưng là dưới trướng thế giới lãnh thổ quốc gia cũng nhiều. Có thể có được người nhiều hơn mới hiệu lực, đây đối với Lưu Biện chính là chuyện thật tốt. Lý Mục nghe phong, Lưu Biện sắc mặt biến được nghiêm túc. Thần, Lý Mục cung nghe hoàng thượng thánh dụ. Lý Mục chính xác không gì sánh được. Xá lệnh, phong Lý Mục hơi lớn hán nhị phẩm thượng đem, cùng đế quốc ngũ đại thượng tướng đồng cấp, tạm thời thống suất binh mã 10 vạn, ít ngày nữa, đế quốc tổ kiến toàn tân quân đoàn, Lý Mục liền đảm nhiệm quân đoàn thượng tướng. Lưu Biện ý niệm ở phong thiên bảng vừa rơi xuống, một ánh hào quang từ dính vào tốc biến, trực tiếp khắc vào Lý Mục thân tâm linh hồn ở giữa. Tùy theo, quốc vận kim long hư ảnh phơi bày, tản ra một nói ánh sáng màu đỏ, rơi vào Lý Mục trên người. Lần đầu được đế quốc quốc vận ra thân, hiệu quả tối cường, bàng bạc quốc vận lực thôi động, Lý Mục dừng với vũ vương nhất trọng thiên tu vi bắt đầu điên cuồng leo thang lên. Nhất trọng thiên trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong, ầm ầm, khí thế nhất bạo, trực tiếp đăng lâm vũ vương nhị trọng thiên tình trạng. Thần Lý Mục đa tạ hoàng thượng ban ân, nguyện làm hoàng thượng bất chấp gian nguy, không chối từ, cảm thụ thân thể kéo lên không chỉ gấp đôi thực lực. Lý Mục vô cùng kích động, tốt, tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, Lý Mục ban đầu sẵn sàng góp sức, Lưu Biện liền đem bên ngoài ủy mệnh thành đế quốc thượng tướng, làm cho đế quốc huy nhất ngũ đại thượng tướng lại tăng một gã, trở thành sáu đại thượng tướng một trong. Không thể không nói, Lưu Biện đối với Lý Mục là cực kỳ xem trọng. Chúc mừng thượng tướng quân, chúc mừng Lý Mục tướng quân, văn võ quần thần đều là cung kính chúc mừng nói. Đối với Lưu Biện xá phong, văn võ quần thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì Lý Mục hoàn toàn cụ bị trở thành thượng tướng năng lực. Thực lực chính là vũ vương cảnh, thống quân năng lực cũng là đỉnh cấp. Nếu không, Triệu Quốc sẽ không đem đã từng trăm vạn đại quân binh quyền giao cho Lý Mục. Thân là ta đế quốc thần tử, nên có đế quốc hướng hốt. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, hơn 10 đạo màu trắng lưu quang lao ra, hướng về mới gia nhập đế quốc chư nhiều đại thần rơi đi. Bọn thần tạ Hoàng thượng Long Ân, quỷ hiếp tử các loại, chờ, thần tiếp nhận hướng hốt, vô cùng kích động, khởi bẩm Hoàng thượng, thần có một cả gan đề nghị. Thanh Tùng Tử dậm chân mà ra, lão trên mặt mang một muốn nói lại thôi, trong triều đình, đều có thể lên tiếng, nói, Lưu Biện nói, thần có một đồ hiểu mộng, dáng dấp xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, càng là sâu nặng ta đạo gia tuyệt học chân truyền, chính là thiên hạ khó có được một nơi tuấn kiệt. Thần cả gan đề nghị, làm cho hiểu mộng vào Hoàng thượng tả hữu bảo hộ Hoàng thượng. Thanh Tùng Tử cung kính nói rằng, trong mắt mang theo cực nóng trung thành, cũng vì hỗn loạn cái gì khác ý đồ. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cũng cả gan đề nghị, ta Mặc gia cũng có một tuổi trẻ tuấn mỹ nữ đồ. Tên là Tuyết Nữ, không nói quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, thực lực cũng là không tầm thường. Tuổi còn trẻ đã đạt đến võ tông cảnh, thần cả gan đề nghị Tuyết Nữ phụng dưỡng Hoàng thượng. Thanh Tùng Tử thoại âm rơi xuống phía sau, Hắc Cự Tử đứng không yên, vội vàng ra khỏi hàng khom người nói, dù sao hai người bọn họ mới vừa sẵn sàng góp sức đế quốc. Bên ngoài hài hòa, nhưng là ở trong tối ở giữa tất nhiên cũng là cạnh tranh trạng thái. Bọn ngươi là muốn chấm nạp phi? Lưu Biện khuôn mặt nghiêm nghị, thanh âm mang theo một loại trang nghiêm áp bách, bọn thần không dám. Cảm thụ Lưu Biện giọng nói chính giữa vài phần không vui, Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Không tốt, quá mau lấy biểu lộ trung thành, cái này dâng lên phụng dưỡng, khó tránh khỏi có chút áp chế Hoàng thượng tư thế. Thanh Tùng Tử hai người sợ nghĩ đến, Lưu Biện lạnh lùng sắc mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào hai thần trên người, tràn đầy xét lại ý tứ hàm xúc. Chấm không hy vọng có người thao túng chấm tư tưởng, vi thần giả nên có vi thần chi đạo. Lưu Biện uy thanh nói, nói cũng là nhắc nhở trên triều đình hết thảy văn võ, cũng xin Hoàng thượng trách phạt. Nghe vậy, Thanh Tùng Tử hai đầu người xấu hổ thấp xuống, niệm hai người các ngươi không phải có ý định, chấm tạm thời bỏ qua cho các ngươi, đến cho các ngươi nói trình diễn miễn phí phi việc mà thôi, chấm liền đáp ứng các ngươi. Lưu Biện suy nghĩ một hồi, khoát tay chặn lại, đồng ý hai người trình diễn miễn phí phi việc, dù sao hai người này cũng không có hậu cung tham gia vào chính sự. Lợi dụng phi tử đầu độc Lưu Biện mục đích, chỉ là đơn thuần muốn biểu lộ lòng trung thành của bọn hắn, làm cho Lưu Biện càng thêm yên tâm, không, lần sau, liền coi như bọn họ có ý đồ, lợi dụng phi tử tới đầu độc Lưu Biện. Lưu Biện là cái loại này vô vi ngu ngốc quân vương sao? Xác thực nực cười, ở Đại Hán chủ giới, Lưu Biện có hậu cung đẹp vô số, không người nào là trầm ngư lạc nhạn phong thái. Hôm nay nhận lấy hai thần dâng tặng lễ vật, một là vì trấn an Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử, mà thứ hai cũng chỉ có thể nói Lưu Biện là đến mức quá lâu. Hồng Liên mặc dù hay, thế nhưng cũng gần người gần nhất, Lưu Biện thì như thế nào có thể thỏa mãn, Chư Khanh còn vốn muốn tấu. Hôm nay triều nghị cũng đi qua hơn hai canh giờ, nếu như vô sự, liền có thể bãi triều, công phá Sở Quốc, Triệu Quốc, chảm sát rất nhiều tướng địch phía sau, cũng coi như cải biến giới này rất nhiều tiến trình, không có có ngoài ý muốn, Lưu Biện lại có thể thu được một số lớn tích phân cùng chủ giới binh mã khóa giới quyền hạn. Khởi bẩm Hoàng thượng, Triệu Vương vẫn còn ở thiên điện chờ Hoàng thượng triệu kiến đâu. Tào Cẩn cung kính nói, đúng đúng đúng, Triệu Vương, chấm kém chút quên hắn. Nghe được Tào Cẩn nhắc nhở, Lưu Biện mới chợt phục hồi tinh thần lại. Lúc đầu Triệu Vương từ Triệu Quốc thoát đi phía sau, bị đại quân đế quốc cứu, sau đó bị khiến đưa đến Nam Dương. Nhiều như vậy ngày tới nay, một mực chờ đợi hậu Lưu Biện triệu kiến. Bất quá Lưu Biện cũng lười để ý biết cái này vong quốc chi quân, đem hắn lượng ở tại một bên, mài mài tính tình của hắn lại nói, làm cho Triệu Vương vào điện a. Lưu Biện hướng về phía Tào Cẩn phân phó nói, thần cái này liền đi mời Triệu Vương. Tào Cẩn cung kính gật đầu, dậm chân đi xuống cao điện. Chỉ chốc lát, chương 903, Lương Châu Đỉnh chỉ chốc lát. Ở Tào Cẩn dưới sự hướng dẫn, đã trở thành vong quốc chi quân Triệu Vương chậm rãi bước chân vào trong đại điện. Vong quốc chi quân, thật đáng buồn đáng tiếc. Bực này quân vương cũng thực sự là uất ức. Quốc mất, hắn vẫn còn có khuôn mặt sống. Không phải cùng chính mình quốc gia cùng tồn vong. Siêu siêu siêu, hơn 100 đạo ánh mắt hướng về Triệu Vương rời đi. Văn võ bá quan ánh mắt đều là rơi vào cái này đã không có đã từng xa hoa. Chỉ có một loại kết thúc bi ai ý Triệu Vương trên người. Ánh mắt ở giữa ẩn chứa hí ngược, còn có trào phúng chẳng đáng. Bất quá ngại vì Lý Mục cái này mới tân đế quốc thượng đem mặt mũi của. Văn võ bá quan cũng không có nói rõ, chỉ là đang âm thầm có chút giao lưu. Gặp qua hán đế, cái kia Nhật Dương Lạc vừa thấy liền biết hán đế mạnh. Bây giờ hán đế đã công phá Sở quốc, thật đủ sức để cùng Tần quốc phân đình chống lại. Thực sự là quá nhanh lòng người a. Triệu Vương đi tới điện 373, trung tâm, phi thường tùy ý đối với Lưu Biện chắp tay nói rằng. Không có một chút nên có kính nể lễ nghi, lớn mật, gặp mặt Hoàng thượng Thánh Nhan, cư nhiên không hành lễ, tội khác nên trảm. Lữ Bố một tiếng phẫn nộ quát lớn, ở trong triều đình nổ vang, còn không mau mau quỳ xuống. Còn lại văn võ quần thần cũng đều là vẻ mặt giận dữ gặp lại. Nổi giận nói, một số đạo võ vương cảnh uy thế, rất nhiều võ tông cảnh khí thế, đều là hướng phía Triệu Vương nghiền ép tới. Trong này, vô luận cái nào một đạo khí thế Triệu Vương đều ăn không tiêu. Càng chưa nói nhiều như vậy khí thế hợp nhất, Triệu Vương lúc đầu còn khá tốt sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thân thể run rẩy, hai chân run lập cập, tựa như nằm ở thập cấp bão táp ở giữa. Lúc nào cũng có thể bị gió lốc xoắn nát. Hán hán, Triệu Vương vẻ mặt giãy giụa, muốn từ khí thế kia ở giữa tránh thoát được. Trong mắt tràn đầy cầu xin, đến giờ phút này, hắn mới muốn hiểu rõ một chút. Hắn hiện tại đã không phải là đã từng quát sát phong vân, trưởng khống hàng tỷ dân chúng Triệu quốc chi chủ, mà là bị hàng tỷ Triệu quốc bách tính phỉ nhổ, quăng đi Triệu quốc bỏ mạng đáng thẹn đồ, đã từng quyền, đã từng thế, đã từng dung nhan toàn bộ phận không còn nữa. Hắn hiện tại chính là liền một người bình thường tiểu dân cũng không sánh nổi. Nực cười hắn đối mặt Lưu Biện lúc còn dám vô lễ như thế. Xác thực muốn chết, võ thần một nhóm bên trong, Lý Mục mang theo vẻ mặt giãy giụa ý. Một hồi lâu phía sau, dậm chân mà ra, cung kính nói, Hoàng thượng, xin thứ hắn một lần. Lý Mục, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đang cùng Tần quân đối quyết bên trong tử trận sao? Làm dư quang chứng kiến Lý Mục, Triệu Vương hai mắt trừng lớn, vô cùng kinh ngạc, mà thôi, Lưu Biện liếc Lý Mục liếc mắt, sau đó hướng về phía dưới đại điện đè ép đè tay. Trong nháy mắt, văn võ bá quan sẽ gặp ý, đồng thời tu hồi khí thế. Phác thông, khí thế thu hồi, Triệu Vương liền dường như một chiếc thuyền con, vô lực mới ngã trên mặt đất, đại thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, đoạn thời gian khó khôi phục, tố tham kiến hán đế, miễn cưỡng khôi phục vài phần thần thái phía sau. Triệu Vương lúc này đây đã có kinh nghiệm, quỳ trên mặt đất, hướng phía Lưu Biện hành lễ, trong mắt tràn đầy đối với Lưu Biện sợ hãi, đứng lên đi, nói ra ngươi đến đại hán ý đồ đến. Lưu Biện bình thản nói rằng, cô... Không phải, ta muốn tìm kiếm hán đế che chở. Triệu Vương vội vàng nói, giọng nói ở giữa đều là đối với sinh tồn cực nóng. Ngươi bây giờ nhưng là Tần quốc hận không thể ngoại trừ cho sướng người. Là một vong quốc chi quân, ngươi dựa vào cái gì làm cho trẫm che chở ngươi? Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, trầm giọng nói, ta có bảo vật hiến cho hán đế. Đây chính là làm cho hán đế che chở ta đại giới. Triệu Vương không kịp chờ đợi nói rằng, bảo vật nói đến tạm thời không đề cập tới, trẫm muốn biết ngươi muốn thế nào che chở. Lưu Biện cố ý biểu hiện ra đối với bảo vật không có hứng thú dáng vẻ, thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, ta nghĩ muốn hán đế ban tặng ta một tòa thành trì, một cái dân cư thưa thớt thành trì có thể, đồng thời an bài hán quốc cao thủ thiếp thân bảo hộ ta. Triệu Vương không chút nghỉ ngợi nói, nhưng lời của hắn vừa rơi xuống, đế quốc một đám văn võ đều là dùng một loại hí ngược nhãn thần nhìn hắn. Làm sao, muốn từ ta đại hán đạt được thành trì, chẳng lẽ còn muốn đông sơn tái khởi, phục hưng Triệu quốc a? Triệu Vương a Triệu Vương, người chiêu thức ấy bài ngược lại là đánh rất khá a. Lợi dụng ta hán quốc tài nguyên, bồi nuôi chính mình thế lực, làm một cái quốc trung chi quốc thổ hoàng đế, kính nể a, đế quốc văn võ đều là trào phúng, cười lạnh nói, ta tuyệt không lòng này, ta chỉ muốn là một cái phổ thông phú gia ông, không có những ý nghĩ khác. Triệu quốc tan biến, Triệu vương nếu như không muốn phục quốc liền là giả, thế nhưng hắn cũng biểu lộ quá rõ ràng, quốc trung chi quốc, chấm tuyệt đối không thể bằng lòng. Chấm cảm thấy, hay là đem ngươi giao cho Tần quốc tương đối khá. Lưu Biện lãnh mi khơi một cái, lạnh lùng nói, Hán đế, ngươi muôn ngàn lần không thể đem ta giao cho Tần quốc a. Ngươi biết ta muốn trình diễn miễn phí đưa cho ngươi bảo vật là cái gì không? Nó là Lương Châu đỉnh, cửu đỉnh một trong a. Ngươi bây giờ đã có cửu đỉnh thứ hai, nếu như tái được trên tay ta Lương Châu đỉnh, ngươi là có thể tụ tập thứ ba, ngày khác cũng nhất định có thể tụ tập trong đó chi cửu a. Nếu như ngươi đem ta giao cho Tần quốc, ngươi tựu không được đến Lương Châu đỉnh. Vừa nghe Lưu Biện muốn đem mình giao cho Tần quốc, Triệu vương nhất thời hoảng hồn, vội vàng nói, ngươi đang uy hiếp trẫm. Lưu Biện phẫn nộ vừa quát, trên người bàng bạc đế hoàng oai dường như hồng thủy vỡ đê, hướng về Triệu vương nghiền ép lên đi. Quỳ rạp xuống đất, Triệu vương bị một cổ lực lượng vô hình ràng buộc, thân thể chậm rãi rời đi mặt đất, biểu tình cực kỳ dãy giụa. Không phải không dám, hán đế tha mạng a. Triệu vương hai tay đạp nước, biểu tình không gì sánh được dãy giụa. Hoàng thượng nhìn một màn này, Lý Mục sinh lòng không đành lòng, lại muốn lên tiếng. Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, mang theo một loại áp lực vô hình rơi vào Lý Mục trên người. Lý tướng quân, nói cẩn thận. Triệu Vân hai mắt đông lại một cái, vội vàng kéo lại Lý Mục, yêu ấy anh cứu ta, mau cứu ta. Triệu vương nhìn Lý Mục tràn đầy cầu xin, lúc này có thể cứu tính mạng hắn chỉ có Lý. Triệu vương, ở trước đây ta là ngươi ngăn trở Tần quân một khắc kia, Triệu quốc Lý Mục liền đã chết, ta thiếu ngươi, cũng toàn bộ còn, nếu như hoàng thượng muốn giết ngươi, ta Lý Mục tuyệt không hai lời. Lý Mục rung giọng nói, theo những lời này hạ xuống, cũng đại biểu cho Lý Mục triệt để cùng Triệu vương vạch rõ giới hạn. Ngươi phản bội ta Lý Mục, ngươi, nghe được 42 Lý Mục lời nói, Triệu vương vô cùng ảo não. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đã từng đối với chính hắn trung thành nhất đại tướng quân, vậy mà lại vứt bỏ hắn đi, quên đi, một con run dế, giết cũng là ô uế ta đại điện. Lưu Biện trầm ngâm một nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thao nhưng khí thế trong nháy mắt thu hồi, ho khan khặc, khặc ho khan, bị trói buộc giữa không trung Triệu vương chợt mới ngã trên mặt đất. Ho khan kịch liệt, Lý Mục, sau ngày hôm nay, chấm không hy vọng ngươi sẽ cùng Triệu quốc có quan hệ. Ngươi có thể làm được không? Lưu Biện dò xét nhìn Lý Mục, tràn đầy nghiêm túc. Lý Mục đảo qua trên mặt đất thảm ngã Triệu vương liếc mắt, tùy theo hoàn hồn, ngưng mắt nhìn trên đài cao thai uy thế thân ảnh, một chữ một cái, kiên định nói, thần có thể, tốt, chấm tin tưởng ngươi, còn như Triệu vương, chấm cũng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Lương Châu đỉnh. Chương 904, cửu đỉnh nhiệm vụ, khái hán đế, nếu như ta giao ra Lương Châu đỉnh, ngươi có thể lấy che chở ta. Triệu vương vẫn sợ Lưu Biện đem hắn giao cho Tần quốc. Lấy hắn nhiều năm như vậy đối với doanh chính hiểu rõ, nếu như hắn rơi vào doanh chính trong tay, tuyệt đối là một con đường chết. Ở Tần quốc trong tay vong quốc quân vương, cho dù là chủ động đầu hàng, cũng tuyệt đối không có hảo báo. Tương đối với quyền lợi mà nói, mệnh vẫn là đáng giá một điểm. Giao ra Lương Châu đỉnh, chấm có thể tiễn ngươi phân tranh, đi trước một cái địa phương an toàn. Lưu Biện trầm giọng nói, trong mắt hắn, Triệu vương mệnh cũng không coi vào đâu. Sống hoặc là chết, đối với thủ đô đế quốc không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Lương Châu đỉnh chính là Lưu Biện nhất định phải. Hắn rất muốn biết rõ ràng cửu đỉnh tề tụ sau đó, rốt cuộc là một cái như thế nào đồ đạc. Tốt, hán đế nhất ngôn cửu đỉnh, nói vậy sẽ không nuốt lời. Ta tin ngươi, Triệu vương vật lộn một phen, có quyết định, hiện tại tình cảnh của hắn đã là như vậy, hoàn toàn không có hắn lựa chọn kết cục. Lưu Biện một đầu ngón tay có thể bóp chết hắn. Sau đó, Triệu vương tay trái đưa vào trong ngực áo bào ở giữa, lấy ra một cái nhẫn, đây cũng là Triệu vương cuối cùng phòng bị. Lúc trước hắn sợ Lưu Biện biết mạnh mẽ cướp đoạt hắn nhẫn, hết thảy giấu ở áo bào bên trong, bất quá như vậy cất giấu cũng là vô cùng nực cười. Triệu vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông trong tay không gian giới chỉ xôn xao, chỉ thấy một đạo vô hình hào quang lóe lên, phịch một tiếng, triều hội đại điện mặt đất chấn động, một cái cự đỉnh rơi vào đại điện chính giữa, cùng những thứ khác cửu đỉnh hình thức cũng không có gì mới vào, đều là uy vũ đại khí. bên ngoài thân đỉnh trung tâm, điêu khắc một chữ to, lạch, chính là cửu đỉnh một trong Lương Châu đỉnh. Hán đế, Lương Châu đỉnh ta đã lấy ra, xuất ra Lương Châu đỉnh phía sau. Triệu Vương tâm tình đã hoàn toàn trở nên chán chường. Đến giờ phút này, hắn sẽ không có gì điều kiện có thể nói. Chấm, quân vô hí ngôn, ngay hôm đó, chấm liền đem an bài đến một cái không phân tranh, không chiến loạn hòa bình thế giới, mà ngươi hiến cho chấm Lương Châu đỉnh, giá trị cực cao, chấm sẽ để cho ngươi ở cái kia cái thế giới trở thành một phú gia ông. Bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Tuân Ái Khanh, Lưu Biện cao giọng nói, thần ở, Tuân Úc gia liệt hầu lập, ngày sau lần nữa mở ra không gian chi môn, triệu hoán chủ giới đại quân lúc, đem Triệu Vương cùng với bên ngoài gia quyến đưa về chủ giới, để cho bọn họ an hưởng quãng đời còn lại. Lưu Biện ra lệnh, thần tuân chỉ, Tuân Úc cung kính lĩnh chỉ, đa tạ hán đế. Mặc dù không biết chủ giới là nơi nào, nhưng nhìn Lưu Biện bộ dạng, Triệu Vương đã xác định tính mệnh sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn mặc dù không hiểu rõ Lưu Biện, thế nhưng hắn có thể khẳng định Lưu Biện cũng không phải là cái loại này lật lọng tiểu nhân quân. Vương, ngươi lui xuống đi a. Lưu Biện khoát tay chặn lại, làm cho Triệu Vương lui cách đại điện. Sau đó, Lưu Biện ánh mắt rơi vào Lương Châu trên đỉnh, dường như trước đây đạt được Dương Châu đỉnh, Ký Châu đỉnh giống nhau, ý niệm trực tiếp rơi xuống đi tới. Một hồi dò xét, cùng lúc trước lấy được hai đỉnh giống nhau, ẩn chứa trong đó bàng bạc số mệnh lực, bất quá bị bên trong đỉnh một cổ lực lượng vô hình cho trói buộc. Không được mà ra, cửu đỉnh hợp nhất bí mật, chấm tạm thời không biết, nhưng là khi cửu đỉnh hợp nhất sau đó, trong đó bàng bạc số mệnh nhất định có thể đủ làm cho đế quốc có cơ hội mua vào hoàng triều phẩm. Chất cao tình trạng, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, keng, phân phát nhiệm vụ, thu thập cửu châu đỉnh, thưởng cho tích phân 1 triệu. Thiên giai bí kỹ, tượng binh mã luyện tạo phương pháp, hệ thống nhiệm vụ đề thăng tiếng bỗng nhiên ở Lưu Biện trong đầu vang lên. Hệ thống dĩ nhiên chủ động tuyên bố nhiệm vụ, lại còn là tưởng thưởng thiên giai bí kỹ. Cái này cửu châu đỉnh ở giữa ẩn chứa bí mật khẳng định không có đơn giản như vậy. Lưu Biện có chút kinh dị nghĩ đến, từ Lưu Biện cường đại lên phía sau, hệ thống ít làm sao chủ động tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ cơ bản đều là thưởng cho tích phân. Quấy nhiễu loạn thế giới tiến trình bị động nhiệm vụ, nhưng là hôm nay cái này chủ động tuyên bố nhiệm vụ, chính là mười mấy năm qua lần đầu tiên, điều này không khỏi làm cho Lưu Biện kích động. Thiên giai bí kỹ, tượng binh mã luyện tạo phương pháp, đây là cái gì bí kỹ, có tác dụng gì? Lưu Biện không khỏi rơi vào suy tư, thử hỏi hệ thống một cái. Keng, mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phía sau, tự nhiên sao biết được tượng binh mã luyện tạo phương pháp tác dụng. Hệ thống cũng không trả lời Lưu Biện. Hoàng thượng, hoàng thượng, theo Lưu Biện ngẩn ngơ, trên triều đình nhưng cũng là dừng lại. Tào Cẩn tiến đến Lưu Biện trước mặt, nhẹ giọng gọi, Lưu Biện hoàng liễu hoàng thần, tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn quét điện hạ, Trư Khanh nhưng còn có vốn muốn tấu. Hoàng thượng, thần còn có một sự tình, cần mời hoàng thượng trách phạt. Triệu Vân bỗng nhiên lên tiếng nói, nói, Lưu Biện biểu tình đông lại một cái, trước đây đánh hội kê lúc, bọn thần tuy là thuận lợi công phá, cũng chém giết chủ tướng Hạng Lương, thế nhưng kỳ đệ Hạng Bá, kỳ chất Hạng Vũ cũng là thừa loạn trốn, không biết tung tích. Triệu Vân sám thẹn nói, hội kê thành chi chiến, chính là 100 vạn đại quân chiến đấu, trốn 2 cái khiêu lương tiểu sử, cũng không có bao nhiêu sự tình, ngươi cũng không nên tự trách. Lưu Biện ôn hòa cười, lên tiếng trấn an nói, đa tạ hoàng thượng dày rộng. Triệu Vân nói, được rồi, Trư Khanh nếu vô sự, cái kia chấm lại nói một chuyện cuối cùng. Lưu Biện từ Long Y đứng lên, chậm rãi mở miệng nói, về ban đầu ở Dương Lạc chi tế, Chu Vương cơ lâm bày mưu kế, ý muốn đem Chư Quốc quân vương một lưới bắt hết, lợi dụng Ký Châu đỉnh bày ra một cái cắt đứt đại trận. Trận này lấy số mệnh chi lực bố trí, đối với chấm tự nhiên không có chỗ nào sai, thế nhưng Chư Quốc quân vương đều là bị nhốt trong đó. Chấm cho bọn hắn mở một cái điều kiện, chấm cứu một người, đổi 10 thành, trong đó bị chấm cứu quân vương chính là đủ, Ngụy, Yến, Vệ, còn có mấy người tiểu quốc. Vì vậy, chấm cần đem các loại thành trì thu hồi lại, nhét vào ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia. Lý Mục ở đâu? Lưu Biện ánh mắt nhất định, thần ở, Lý Mục từ võ thần một nhóm đi ra. Lần này thu thành trì nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nếu như cái nào cái quốc gia dám vi phạm ban đầu hứa hẹn, tạm thời không cần để ý, sau này nhất định tính sổ. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, nhất định hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Lý Mục cung kính nói, tốt, chấm đã mất sự tình, liền bãi triều a. Lưu Biện nói, bước xa như bay hướng cùng với chính mình tiền giả Triệu Tẩm Điện đi tới. Rất là cấp thiết, lại là chuẩn bị trải vuốt sợi lần này công phạt. Sở, Triệu hai nước đoạt được. Cung tiễn hoàng thượng, văn võ khom người ngưng mắt nhìn Lưu Biện bối ảnh. Làm Lưu Biện triệt để sau khi rời đi, đứng trang nghiêm đủ loại quan lại cũng là xoay người. Chuẩn bị ly khai, tốt người một cái thanh tùng tử. Trình diễn miễn phí phi cho hoàng thượng trước đó cũng không chào hỏi. Hắc cự tử đi tới thanh tùng tử trước mặt. Hưng sư vấn tội, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi không ngay từ đầu liền chuẩn bị rồi sao? Thanh tùng tử không yếu thế chút nào phản bác. Ngươi, nghe được câu này, hắc cự tử cũng có chút không lời chống đỡ. Không sai, từ ngay từ đầu, hắn liền chuẩn bị trình diễn miễn phí phi với Lưu Biện. Biểu lộ trung tâm, chỉ bất quá bị thanh tùng tử giành trước. Hắc hắc, lão hắc a, ngươi yên tâm đi, tuyết nữ là tuyệt đối không sánh bằng Hiểu Mộng. Ta đạo gia cùng âm dương gia cùng thành nhất mạch, âm dương cộng tế, song tu chi đạo nhưng là cực kỳ tinh thông yêu. Sau này cùng điện vi thần, ta sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Chương 905, khuynh quốc khuynh thành. Thanh tùng tử già mà không kính cười nói. Nghe vậy, hắc cự tử mặt mo đông lại một cái, rất là khó chịu nói. Thanh tùng tử, ngươi chớ đắc ý, nhà của ta tuyết nữ có thể nói được với đệ nhất mỹ nhân. Hiểu Mộng tuyệt đối so với không hơn. Chờ xem, thanh tùng tử nhún vai, cũng sẽ không bao nhiêu, dậm chân rời đi, chờ xem liền chờ xem, ta há sợ ngươi sao? Hắc cự tử cũng là trừng hai mắt, bỏ rơi bước chân hướng về đi ra ngoài điện, chư vị đại nhân, còn xin dừng bước, lúc này, Tuân Úc, Tuân Du, Triệu Vân mấy cái đế quốc nguyên lão thần tử đồng thời đi ra ngoài điện. Mấy vị đại nhân có chuyện gì quan trọng? Hết thảy văn võ quan viên toàn bộ dừng bước, hôm nay, đế quốc có rất nhiều việc vui. Công phá sở quốc các loại, chờ, mới tăng thêm vũ vương cảnh cường giả các loại, chờ, bực này thời cơ, há có thể không phải chúc mừng một phen, cho nên ta Tuân Úc dự định trưa ngày mai làm ông chủ. Ở trong thành vị ngon nhất Mỹ thực lâu bày yến hội, cũng xin chư vị đại nhân thay thường phục phía sau, hãnh diện đến đây a, cũng coi như thuộc về bọn ta đồng chúc đế quốc thần tử tình nghĩa a. Tuân Úc chắp tay, cười ha hả nói rằng, tức là Tuân Úc đại nhân làm ông chủ, vậy lão hủ khả năng liền đi hải ăn một bữa. Muốn lão hủ sống sót nhiều năm như vậy, nhưng là chẳng bao giờ xuống lần nữa quá tửu lâu 450 a. Quỷ Ức Tử phủ chứ hồ tu đi ra, vẻ mặt tiêu ý, quốc sư hãnh diện, Tuân Úc xin đợi. Tuân Úc đáp lễ cười nói, ha ha, Tuân thượng thư làm ông chủ, bọn ta cùng đi. Thanh tùng tử, Tiêu Diêu, hắc cự tử dồn dập gật đầu, trưa ngày mai chúng ta Mỹ thực lâu gặp nhau. Tuân Úc là đương kim Lưu Biện nể trọng nhất tâm phúc thần tử một trong. Hắn mời, thì có ai dám làm trái với mặt mũi này. Tự nhiên toàn bộ lên tiếng trả lời. Lưu Biện ngủ bên trong cung điện. Lưu Biện ở cấm quân vây quanh bên trong trở lại. Hoàng thượng, có hay không xin hãy cởi áo ra an nghỉ. Một tiếng xa mỏng, lồi lõm vóc người hoàn mỹ triển hiện Hồng Liên đi tới Lưu Biện trước người. Đặc biệt sức dụ dỗ hỏi. Từ ban đầu trở thành Lưu Biện phi tử, đến bây giờ, Hồng Liên dáng dấp càng phát mê người, hiển nhiên là bị nào đó làm dịu. Không phải, chấm còn có việc, người trước nghỉ ngơi đi. Lưu Biện khoát tay áo, ngồi xếp bằng ở trong điện trên bồ đoàn. Hệ thống, cấp cho tiến trình nhiệm vụ tích phân thưởng cho. Lưu Biện ý niệm ra lệnh, keng, ký chủ cải biến giới này vốn có tiến trình. Công phá sở quốc, đoạt được triệu cảnh, cứu quỷ cốc tử các loại. Chờ. Tổng cộng thưởng cho tích phân 3 triệu, trước tích phân thừa vì 490 vạn, có lẽ chủ giới điều lấy 50 vạn đại quân, không bị giới này bổn nguyên ý thức tra xét. Hệ thống điện tử tiếng ở trong đầu vang lên, rất tốt, Lưu Biện kiểm thượng mang lên một kích động, hiện tại đế quốc nhảy qua lâm giới này đã có 40 vạn. Cộng thêm công sở, phạt triệu lúc bắt được bắt tù binh, ít nhất là 500 ngàn, chính là cửu 10 vạn đại quân. Nếu như lại từ đế quốc chủ giới điều tới 50 vạn đại quân, cái kia đế quốc tại giới này liền sở hữu 140 vạn đại quân. Thực lực tổng hợp đã hoàn toàn có thể cùng Tần quốc bằng được, thậm chí càng mạnh, cửu đỉnh, bây giờ chấm đã được thứ ba đỉnh. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo triển vọng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đảo ánh sáng màu đen tốc biến, ba vị cự đỉnh xuất hiện ở Lưu Biện trước người giữa không trung, bị một cổ lực lượng nâng lên. Ba đỉnh vì cửu đỉnh chính giữa Dương Châu đỉnh, Ký Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh, đều là lộ ra một loại bao la mà khí tức đè nén. Ba đỉnh đồng thời xuất hiện, nhìn như có một loại như ẩn như hiện liên hệ, đem ba đỉnh hoàn mỹ liên hệ với nhau, chỉ bất quá không thế nào rõ ràng. Hệ thống, có thể hay không tiết lộ cửu đỉnh nhiệm vụ hạch tâm đến tột cùng là vật gì? Đối với cửu đỉnh, Lưu Biện vẫn có mãnh liệt thăm dò muốn. Keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phía sau, liền có biết cửu đỉnh nội tình. Mời ký chủ tụ tập cửu đỉnh. Hệ thống không trả lời Lưu Biện vấn đề. Cửu đỉnh, chấm thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Bây giờ chấm chiếm được ba đỉnh, mặt khác mấy đỉnh hẳn là ở các nước vương thất trong tay. Đủ, Yến, Ngô, Tần, cái này tứ quốc khẳng định sở hữu cửu đỉnh. Còn như sở quốc có cửu đỉnh một trong cũng là tiêu thất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là bị chạy trốn hạng bá mang đi. Lưu Biện trong mắt mang theo vẻ suy tư. Beg, bất quá, cái này thế giới chỉ có lớn như vậy. Chỉ cần đem chư quốc càn quét, cửu đỉnh liền sẽ tụ tập với chấm trong tay. Đến lúc đó, chấm sẽ gặp vạch trần cái này cửu đỉnh chính giữa huyền bí. Lưu Biện rất là kiên định nghĩ đến. Ở Lưu Biện vị trí tẩm cung thiên điện ở giữa, mấy trăm cái tinh nhuệ cấm quân phân thủ các nơi. Ở trong điện, hai cái có thể nói đỉnh tiêm tuyệt sắc nữ tử đoan ngồi ở trong đó. Một người trong đó, một thân màu xanh da trời quần dài, trên đầu chớ một cái búi tóc, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một loại không thuộc về nam tử anh khí. Vóc người càng là lồi lõm đều đều, chính là đại biểu đạo gia lần đầu tiên tới Đại Hán hiểu mộng. Thanh tùng tử đồ, mà một cái khác, mặc màu xanh ngọc khai khâm trù quần, đầu đội lóe sáng thủy tinh đồ trang sức, hai lỗ tai bên trên mang theo thủy tinh ngân rớt, mặt trái xoan, tuyết trắng đến mức tận cùng da thịt, lông mi giãn ra mắt to, kết hợp hoàn mỹ dưới, đều biểu dương ra một loại quốc sắc thiên hương mị lực. Dù cho cô gái này tĩnh không nhúc nhích, thế nhưng vô hình kia mị lực cũng là để cho người ta lưu luyến quên về. Cô gái này chính là Mặc gia đệ tử tinh anh, tuyên nữ, Mặc gia đệ nhất mỹ nhân, hai cái khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương nữ tử đồng thời xuất hiện ở đây thiên điện ở giữa. Làm cho cái này lúc đầu xa hoa thiên điện ở giữa càng là tăng thêm vài phần bất đồng màu sắc. Ở đi tới nơi này thiên điện phía sau, hai nữ liền đã biết rồi vận mạng của mình, đó chính là muốn đi vào khắp thiên hạ cường đại nhất nam nhân một trong Hán đế hậu cung ở giữa, trở thành Hán đế phi tử. Đối với lần này, các nàng cũng không có bất kỳ cự tuyệt cơ hội, các nàng tất cả đều là tương ứng thế lực cho, bây giờ đến các nàng vì mình thế lực hiến thân thời điểm, các nàng cũng sẽ không cãi lời. Huống chi, vô luận thời đại nào nữ tử, người không hy vọng chính mình như Ý Lang Quân là vang vọng thiên hạ cường giả. Mà Hán đế Lưu Biện chính là cái này vang vọng thiên hạ cường giả, càng là thống ngự hàng tỷ dân chúng đế hoàng, các nàng lại có gì không hài lòng? Nói thật, các nàng cũng là sợ Lưu Biện không hài lòng, gần phụng dưỡng Lưu Biện. Hiểu Mộng ngồi ở trên một cái ghế, tiếu trên mặt mang khó tả cảm giác khẩn trương. Hơn nữa ngày qua đi, Hiểu Mộng ánh mắt hơi liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa, ngồi ngay ngắn tĩnh, khuôn mặt thanh lãnh, có vẻ vô cùng lạnh lùng, nhộn nhạo một loại từ chối người với nghìn dặm ra khí chất. Ngươi chính là Tuyết Nữ a, Mặc gia đệ nhất mỹ nhân, thực lực cũng là không tầm thường. Hiểu Mộng đứng lên, cười đi về phía Tuyết Nữ, nghe tiếng, Tuyết Nữ lạnh lùng thần tình thoáng một trận, liếc Hiểu Mộng liếc mắt, hơi ngạc thủ, xem như là lên tiếng chào hỏi, sau đó lại xoay tròn trở về, khôi phục bộ kia biểu tình lạnh nhạt, thật là lạnh nữ tử. Hiểu Mộng tâm lý thầm nghĩ, đây là nàng đối với Tuyết Nữ ấn tượng đầu tiên. Ta gọi Hiểu Mộng, đạo gia Thiên Tông trưởng môn đồ, sau này chúng ta sắp sửa cùng nhau phụng dưỡng Hán đế. Ngày hôm nay coi như là biết, Hiểu Mộng cũng không phải là một cái thích so đo người. Đối với Tuyết Nữ lãnh cũng không còn quá mức để ý. Ân, chứng kiến Hiểu Mộng như vậy nóng bỏng thái độ, Tuyết Nữ lần nữa quay đầu lại, sắc mặt hơi chút ôn hòa gật đầu. Chương 906, luận Hán đế. Ta nghe nói ngươi đã từng thấy qua Hán đế, ngươi biết Hán đế là một hạng người gì sao? Tuyết Nữ khó có được mở miệng hỏi, thế nhưng giọng nói vẫn mang theo một loại trời xanh thanh lãnh. Nếu như là cái kia chủng tâm tư hẹp nhân, nhất định sẽ cho rằng Tuyết Nữ nhìn hắn khó chịu mới lạnh lùng như vậy. Nhưng Hiểu Mộng tự nhiên không phải cái loại này hẹp người. Nghe được Tuyết Nữ vấn đề phía sau, Hiểu Mộng cười cười, trực tiếp đem nàng biết đến nói ra. Kỳ thực ta cũng chỉ là đối với Hán đế có duyên gặp qua một lần. Chính là mấy tháng trước, ta đạo gia quyết định sẵn sàng góp sức Đại Hán lúc. Sư phụ ta chính là phái ta tới Hán quốc. Hán đế hình dạng thế nào? Tuyết Nhi biểu tình chần chờ một chút, lại hỏi, Hiểu Mộng trầm tư tưởng lấy, Lưu Biện tướng mạo xuất hiện ở đầu óc của hắn ở giữa. Hán đế dáng dấp vô cùng anh tuấn, uy vũ, cường đại, còn có hắn vô cùng tự tin dường như thế gian sẽ không có hắn sợ hãi đồ đạc. Hiểu Mộng khóe miệng mang theo một luồng nụ cười vui vẻ. Đem hắn đối với Lưu Biện ấn tượng nói ra, tổng hợp lại Hiểu Mộng miêu tả, Tuyết Nữ đem đối với Lưu Biện hình tượng chắp vá cùng nhau. Nhưng sau đó, Tuyết Nữ lại phi thường tò mò hỏi, so với việc Doanh Chính, hán đế như thế nào? Làm sao ngươi biết ta cũng đã gặp Doanh Chính? Hiểu Mộng mặt cười lắc một cái, tò mò hỏi, trước đây Doanh Chính đi tuần lúc, ngươi nói ra chính là phái ngươi âm thầm điều tra, ta nhìn thấy quá ngươi. Tuyết Nữ không có giấu giếm cái gì, ta lúc đầu làm sao không phát hiện ngươi? Hiểu Mộng nghi ngờ nói, thực lực ta so với ngươi hiếu thắng một điểm, ẩn núp so với ngươi tốt. Tuyết Nữ nói cũng không sợ đắc tội người, trực tiếp nói, được rồi. Hiểu Mộng bất đắc dĩ gật đầu, nếu như dựa theo cảm giác của ta, đem hán đế cùng Doanh Chính so sánh. Hiểu Mộng vỗ vỗ cằm, trong mắt mang theo nhàn nhạt nhảy nhót, Doanh Chính ngoại trừ uy thế bên ngoài, trên người hiện ra là một loại bạo ngược hung lệ khí chất. Thật giống như nếu ai không tuân theo hắn, hắn liền muốn giết ai giống như, mà hán đế trên người tuy là cũng có loại này hầu như giống nhau hung lệ khí chất, nhưng còn muốn một loại bao dung khí chất. Cụ thể ta cũng không biết nói như thế nào, nói chung, ta chỉ biết một chút, hán đế tuyệt đối so với Doanh Chính tốt. Hiểu Mộng khoát khoát tay, rất là khẳng định nói, ân. Tuyết Nữ gật đầu, trong mắt cũng là lóe ra tò mò quang mang, nghe được Hiểu Mộng đem Lưu Biện khen tốt như vậy, nói thật, nàng trong lòng cũng là có chút mong đợi. Lúc này, cái tòa này thiên điện bên ngoài, hai vị nương nương có ở đó không? Đại nội tổng quản Tào Cẩn Thanh âm truyền vào trong điện. Trong điện hai nữ biểu tình nhất định, mang theo cường lực tâm thần bất định cùng chờ mong, đi tới trước cửa điện. Các nàng biết, rốt cuộc phải đi mặt thấy các nàng tương lai hầu hạ như ý lang quân. Hiểu Mộng đáp lại một tiếng, đi vì hai vị nương nương thay y phục. Tào Cẩn Thanh âm vang lên lần nữa, là, điện cửa mở ra, một đoàn cung nữ từ ngoài cửa đi đến, cầm đầu hai cái cung nữ tay nâng lấy đại hán phi tần cung trang. Ở cung nữ hầu hạ dưới, Hiểu Mộng cùng Tuyết Nhi mang theo xấu hổ, bỏ đi chính mình nguyên bản y phục, đổi lại đại hán cung trang, thay đổi quần áo qua đi. Tuyết Nhi, chờ một hồi gặp mặt hoàng thượng lúc, ngươi cái dạng này phải sửa đổi một chút, không có quân vương sẽ thích nghiêm mặt tần phi. Hiểu Mộng hảo ý nhắc nhở, ân, cảm ơn nhắc nhở, ta minh bạch. Tuyết Nữ có chút cảm kích nhìn thoáng qua Hiểu Mộng, đối lập nhau Vu Hiểu Mộng làm người xử thế, Tuyết Nữ cũng là muốn khiêm tốn rất nhiều. Sau đó, ở Tàu Cẩn cùng một đám cung nữ vây quanh, hai nữ bị dẫn đến Lưu Biện cửa tẩm cung bên ngoài. Khởi bẩm hoàng thượng, lão nô lĩnh tân tấn hai vị phi tử mang tới, cung nghe hoàng thượng thánh dụ. Tàu Cẩn quỳ gối bên ngoài tẩm cung, cung kính hô, một hồi, cung cửa mở ra, Hồng Liên từ tẩm cung ở giữa đi ra, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn một cái, thấy ở trên Tàu Cẩn, lập tức ôn nhu nói, Tàu công công, xin đứng lên. Hoàng thượng hiện nay đang tu luyện, không muốn ồn ào náo động, lão nô đa tạ liên phi. Tào Cẩn chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn về phía sau lưng Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, liên phi nương nương, đây là tân tấn hai vị nương nương, hôm nay tới phụng dưỡng hoàng thượng, hai cái tuyệt sắc, cực phẩm. Hồng Liên ánh mắt hướng về hai nữ quay đầu sang, khi thấy Tuyết Nữ, Hiểu Mộng lưỡng chủng bất đồng phong cách tuyệt sắc, một cái băng lãnh, một cái ôn hòa, mặc dù thân là nữ tử, Hồng Liên trong mắt cũng mang theo một chút kinh dị, nguyên lai là hai vị muội muội a. Hồng Liên ôn nhu cười, vị này chính là hoàng thượng tự mình xá phong trung cung liên phi. Tào Cẩn cung kính giới thiệu, gặp qua tỷ tỷ, Hiểu Mộng. Tuyết Nữ một người mặc màu xanh da trời cung trang, một người mặc màu xanh ngọc cung trang, đi tới Hồng Liên trước mặt, cung kính hành lễ, Tào công công, ngươi đi về trước đi, hai vị muội muội liền giao cho ta. Hồng Liên mỉm cười nói. Đối với Tào Cẩn, Hồng Liên tự nhiên cũng là lễ phép cực kỳ, ở trong cung cũng ngây người mấy tháng. Hồng Liên tự nhiên cũng biết Tào Cẩn chính là phụng dưỡng Lưu Biện mấy thập niên cựu thần. Ở Lưu Biện trong lòng phân lượng nhưng là không chút nào thấp. Lần sau, Tào Cẩn nhưng là sâu nặng ở đế quốc chủ giới ba vị chính cung sau coi trọng. Là, lão nô xin cáo lui, Tào Cẩn lĩnh lấy thủ hạ mười mấy cung nữ thái giám ly khai. Hai vị muội muội, mời theo ta tiến vào đi. Hồng Liên ôn hòa cười, hai tay một tay nắm Tuyết Nữ, một tay nắm Hiểu Mộng, đi vào trong điện, tiến nhập ngủ bên trong cung điện. Ở trong điện chính giữa trên bồ đoàn, Lưu Biện ngồi xếp bằng trên đó, hai mắt nhắm nghiền, một loại kiềm nén mà không hiện uy thế ở Lưu Biện quanh thân chảy xuôi, sung mãn thích toàn bộ đại điện. Đây chính là Hán Đế. Tuyết Nữ đầu tiên mắt liền rơi vào ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Lưu Biện trên người, không. Hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Lưu Biện, người sau tướng mạo cũng là rơi vào rồi Tuyết Nữ đáy mắt. Mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn không gì sánh được, thân cư đế hoàng oai. Phía trước Hiểu Mộng cùng nàng nói mặc dù khoa trương, nhưng là lại không có một chút lệch lạc. Ta muốn trở thành Hán Đế nữ nhân, nghĩ đến không lâu sau nữa liền chuyện sắp xảy ra. Hiểu Mộng mặt cười ửng đỏ, nắm bắt góc áo, rất là tâm thần bất định. Hồng Liên nhìn hai nàng biểu tình, chỉ là khóe miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều, lôi kéo hai nữ đi tới long giường ngồi lấy. Hai vị muội muội, các ngươi trước ngồi an tĩnh, hoàng thượng đang nằm ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, không thể đánh đoạn. Đế quốc tấn thăng hoàng trong triều phẩm, quốc vận tăng lên mấy lần, đế quốc văn võ đều là vận dụng quốc vận đột phá cảnh giới, mà chấm còn vì bắt đầu dùng lấy bàng bạc quốc vận đột phá hiện hữu tu vi. Hôm nay thời cơ vừa lúc, mượn quốc vận lực đột phá tu vi, đem cửu đỉnh một lần nữa thu nhập chữ vật không gian phía sau. Lưu Biện không có lập tức đi ngủ nghỉ tạm, mà là tiến nhập tu luyện, xác định tự thân căn cơ vững chắc, vũ vương nhị trọng thiên cảnh giới vững chắc phía sau. Lưu Biện tự nhiên là sẽ không lại áp chế tu vi của mình, sắp sửa thuận lý thành chương mượn quốc vận lực đột phá. Quốc vận, tới người, Lưu Biện trầm giọng hô hoán, trên thân hình, một đạo kim sắc lóng lánh lưu quang hiện lên, ngang. Một tiếng trùng tiêu long ngâm, xúc tiểu quốc vận kim long từ Lưu Biện trong thân thể lao ra. Chánh chánh đằng lập vu Lưu Biện trên đỉnh đầu, không có chút nào do dự, quốc vận kim long thả ra một đạo cực hạn kim sắc quốc vận, hóa thành vô cùng tinh túy lực lượng, rơi vào Lưu Biện trên người. Chương 907, liên phá lưỡng trọng thiên mạnh mẽ bàng bạc quốc vận lực hàng lâm. Thân vì đế quốc chi chủ, quốc vận kim long chúa tể, Lưu Biện hưởng thụ quốc vận vượt qua xa hết thảy đế quốc văn võ cộng lại tổng cộng. Nếu như nói đế quốc nhị phẩm thần tử được hưởng đế quốc quốc vận 10%, cái kia Lưu Biện liền được hưởng đế quốc khí vận 90%. Không gì sánh kịp, đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, thiên địa linh khí, thôn phệ. Lưu Biện khuôn mặt không gì sánh được chính xác, vô luận Lưu Biện thực lực đạt tới mức nào, thế nhưng mỗi một lần đột phá đều phải toàn lực đối mặt. Đột phá tu vi liên quan đến ngày sau tiền đồ, hơi có sai lệch đều sẽ tạo thành ngày sau vạn kiếp bất phục. Phải toàn lực mà đợi, chí tôn công pháp vận chuyển, Lưu Biện thân thể như là hóa thành một cái vòm trời lỗ đen. Sinh ra có thể thôn phệ thiên địa hấp lực, Lưu Biện quanh thân hư không, khai xuất vô số đạo khe hở, vô số hầu như thực chất hóa thiên địa linh khí từ hư không lỗ thủng ở giữa kinh hiện. Lấy thiên hà chi thủy hạ xuống thế, hướng về Lưu Biện đỉnh đầu quán chú xuống, thôn phệ, mà Lưu Biện thì là có bao nhiêu linh khí liền nuốt 16 phệ bao nhiêu linh khí. Thân thể hóa thành không đáy lỗ đen, cái này các loại, chờ, nuốt phệ linh tức giận tốc độ vượt xa đồng cấp, thậm chí vũ hoàng cảnh thôn phệ tốc độ, trong hư không thiên địa linh khí mới vừa mới xuất hiện, sẽ gặp thôn phệ vào thể, không hề trên thế gian dừng lại cơ hội. Nếu như đợi ngày sau Lưu Biện tu vi đạt tới trong truyền thuyết thần tiên cảnh giới, đế hoàng thôn thiên quyết toàn lực hoạt động dưới, nói không chừng liền thiên địa đều có thể thôn phệ, chí tôn công pháp lực lượng có thể thấy được cường đại. Khí thế thật là mạnh, hoàng thượng đây là muốn đột phá tu vi, chứng kiến cái này Hạo Nhiên lao nhanh một màn, trong tẩm cung ba phi cũng là hiểu rõ ra, chúng ta vì hoàng thượng hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tẩm cung nửa bước. Hồng Liên suy nghĩ nhất khắc, sau đó liền hướng phía trước cửa điện đi tới, là, Tuyết Nữ, Hiểu Mộng gật đầu, cũng là Hồng Liên song song mà đứng, ba cái cung trang cô gái tuyệt sắc lúc này vẻ mặt nghiêm túc, trấn canh giữ ở cửa, đừng nhìn các nàng đều là nữ tử, nhưng là có một câu nói tốt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, các nàng ở giữa mỗi một người đều là võ tông cảnh trên cao thủ, không thể coi thường, linh khí vào hết chấm thể. Vũ vương tam trọng thiên, cho chấm đột phá. Lưu Biện khẽ quát một tiếng, tiếng như lôi đình, loang loáng, thiên địa linh khí cuồng nhiên mạnh mẽ hàng, kết hợp Lưu Biện trong cơ thể bàng bạc quốc vận lực, hướng về đem Lưu Biện khốn trụ được bình cảnh trùng kích đi qua. Lưu Biện thành tựu đế đạo khu phía sau, trong thân thể đã là bách mạch câu thông, thiên địa linh khí vào cơ thể phía sau, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, liền tuôn ra tiến nhập đan điền, hóa thành tự thân lực lượng, rầm rầm, từng tiếng xông tới kích vang, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, két, đang mãnh liệt xông tới qua đi, chỉ nghe một hồi tiếng vỡ vụn, giống như một cái thiên địa mới hướng về Lưu Biện đánh tới. Ầm ầm, Lưu Biện thân thể buông ra khí thế lần nữa tăng vọt gấp đôi. Vô cùng cuồng bạo, nếu như giờ này khắc này có người ý đồ đánh lén Lưu Biện, cho dù là võ tông cảnh đỉnh phong cao thủ toàn lực xuất kích, chỉ sợ đều sẽ bị Lưu Biện đột phá qua trình lực lượng phản chấn, trực tiếp chấn sát mà chết. Vũ Vương Tam Trọng Thiên, không đủ, còn chưa đủ, Lưu Biện trong lòng gieo hò, vẫn cuồng nhiên hướng về cảnh giới cao hơn trùng kích. http://ngantiuyen.com/đại-hán-đế-quốc 90% quốc vận lực. Nếu như là một người bình thường vũ tu, cho dù là Triệu Vân vậy chờ cường đại chiến tướng, cũng đủ để cho bọn họ từ Vũ Vương nhất trọng thiên đột phá đến lục trọng thiên. Thế nhưng ở Lưu Biện trên người cũng là không thể thực hiện được. Hắn nội tình vô cùng thâm hậu, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết cũng là nội ngoại song tu chí tôn công pháp. Ở tu vi tăng tiến đồng thời, nhục thân đã ở từng bước tiến dần lên, điều này cũng làm cho Lưu Biện thực lực viễn siêu đồng cấp, nghiền ép đồng cấp, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng loại cường đại này đồng thời, nội tình thâm hậu đồng thời, cần nhiều hơn tiêu hao tài nguyên tu luyện cũng là so với phổ thông vũ tu muốn khó hơn mấy lần. Ở Lưu Biện quật cường trùng kích vào, công pháp dường như motor giống nhau, điên cuồng vận chuyển, thiên địa linh khí điên cuồng rơi. Ở Lưu Biện thêm đại lực lượng một lần tình cờ, hư không hạ xuống thiên địa linh khí thậm chí xuất hiện đứt gãy địa tầng. Theo không kịp Lưu Biện thôn phệ luyện hóa nhịp điệu, cường thế nuốt phệ linh khí, quốc vận thôi động, phá vỡ mà vào một cảnh giới Lưu Biện lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Vũ Vương Tam Trọng Thiên sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong. Thế nhưng đến bước này, dưới một cấp bậc bình cảnh, lại là một cái khó khăn tình trạng, mà quốc vận lực tiêu hao cũng là có chút cự đại, hầu như tổn hao 2/3 đế huyết. Hiện Lưu Biện không tính buông tha, cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua, thậm chí là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc cũng chưa từng mở ra đế huyết. Lần đầu tiên ở Lưu Biện ý niệm dưới vận chuyển, theo Lưu Biện ý niệm di chuyển, trong cơ thể 9 giọt chí tôn đế huyết chậm rãi ở dựa vào ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết dịch ở giữa kinh hiện, 9 giọt đế huyết, mỗi một giọt đều tản ra trùng tiêu năng lượng, phơi bày một loại không gì sánh được huyền ảo đế đạo oai. Nếu như Lưu Biện hao tổn căn cơ, đem tùy ý một giọt đế huyết bể mất, đều đủ để hủy diệt một tôn vũ vương cảnh cường giả. Thế nhưng, từ gãy căn cơ sự tình Lưu Biện như thế nào lại đi làm? Lúc này đây hoạt động đế huyết chẳng qua là vì thôn phệ thiên địa linh khí, phụ trợ đột phá, đế huyết hiện, một loại bắt nguồn ở đế đạo bản chất kim quang bao gồm Lưu Biện thân thể, đem xâm nhiễm không gì sánh được thần thánh, giống như cửu thiên chi thần, chấm vũ vương tứ trọng thiên, so với phổ thông vũ tu đột phá thất trọng thiên đều khó khăn, tuyệt đối không thể chút nào dừng lại, phải một lần hành động đâm. Quốc vận lực, bắt đầu, phá tan bình cảnh, đế huyết lực, hiện, thôn phệ thiên địa linh khí, vũ vương tứ trọng thiên, cho chấm phá. Lưu Biện gào thét, ngang, trong cơ thể toàn bộ quốc vận lực hóa thành một đầu trùng tiêu cự long, du động long khu, mang theo phiên vân phúc vũ uy thế, hướng về kia ngoan cố bình cảnh sông đụng tới, 9 giọt chí tôn đế huyết, phù hiện ở 563 ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết dịch bên trên, phơi bày huyền ảo liên hệ, liên thành một đường, đế huyết lực, đế đạo lực, có thể hám thiên, đế huyết bên trên, kim sáng long lánh, làm cho ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết dịch sinh ra thôn thiên một dạng hấp thụ lực, kết hợp đế hoàng thôn thiên quyết thôn thiên phệ địa lực, hoàn toàn hóa thành lỗ đen lực, két, xôn xao, làm cho cả hư không liệt mở vô số nói lỗ thủng, nồng nặc với phía trước gấp mấy trăm lần thiên địa linh khí quán trú xuống. Ầm ầm, ở quốc vận lực cuối cùng dưới sự xung kích, ngoan cố tứ trọng thiên bình cảnh bể ra, Lưu Biện đan điền chính giữa cương khí lần nữa áp xúc thêm vài phần, trở nên ngày càng cuồng bạo, tuôn ra thiên địa linh khí theo sát quốc vận phá tan bình cảnh trong nháy mắt, lần nữa hóa thành một loại khác động lực, điên cuồng đẩy tới Lưu Biện tu vi, vũ vương tứ trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong, đến gần vô hạn với vũ vương ngũ trọng thiên cảnh giới. Lưu Biện thử dùng tàn dư không nhiều quốc vận lực cùng thiên địa linh khí đi phá tan ngũ trọng thiên bình cảnh, tuy nhiên lại là vô công nhi phản, chỉ phải chuyển mặt tiến vào củng cố tu vi giai đoạn. Bỏ qua tiếp tục đột phá, đế huyết, ẩn, Lưu Biện ý niệm di chuyển, đem đế huyết một lần nữa ẩn vào trong thân thể, thế nhưng đế hoàng thôn thiên quyết vận chuyển lại không có đình trì. Nhưng đang điên cuồng hấp thu linh khí, vững chắc lấy đan điền bồng bột, một lần hành động phá vỡ lưỡng trọng thiên cảnh giới. Chương 908, thu ba con yêu nghiệt một lần hành động đột phá lưỡng trọng thiên. Một lần hành động làm cho Lưu Biện thực lực chí ít kéo lên gấp 5 lần. Không thể không nói, đây là một cái khó tả kỳ tích. Lưu Biện một bên vận chuyển công pháp, thôn phệ cái này thiên địa linh khí, vừa dùng ý niệm rơi với bên trong đan điền, nhìn chăm chú vào đột phá chi nội đan điền chính giữa biến hóa. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều sẽ làm cho năng lượng càng phát ra ngưng kết, càng phát ra cường đại. Bây giờ ta đan điền chính giữa năng lượng tầng thứ, chỉ ít lần nữa bước vào gấp 2, mà ta đế hồn khu, cũng lần nữa kéo lên cao một cái cấp bậc, đã đến gần vô hạn với điện giai thần binh tầng thứ. Lực lượng gần như có thể đạt được mấy vạn quân lực. Lưu Biện siết chặt nắm tay, cảm thụ trong cơ thể, còn có lực lượng của thân thể, một loại khó tả kích động dưới đáy lòng chảy xuôi, liên phá lưỡng trọng thiên, nói vậy lấy chấm thực lực bây giờ, Vũ Vương bát trọng thiên cũng có thể ngạnh kháng một, hai, đi. Lưu Biện ánh mắt lấp lóe chiến ý mãnh liệt, dường như muốn tìm một đối thủ cường đại so chiêu một. Hai, lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, có thể nói tại giới này đã hiện hữu địch thủ, nếu như gắng phải coi, Tần Quốc có hai người có thể trở thành Lưu Biện đối thủ. Đệ nhất chính là Tần Vương Doanh Chính, ban đầu ở Dương Lạc gặp lúc, lấy Lưu Biện khi đó mới vào Vũ Vương thực lực, dĩ nhiên tại Doanh Chính trên người cảm nhận được một loại nhẹ nhẹ uy hiếp cảm giác. Đủ để chứng minh Doanh Chính thực lực không kém. Thứ hai chính là Tần Quốc được xưng sát thần, người tàn sát Bạch Khởi, người này là 607 Tần Quốc đời trước cựu thần, bị có 102 giết thần chi danh, tự nhiên cũng là không tầm thường. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Quốc hai người bên ngoài, Lưu Biện sẽ không tự đại đến có thể nghiền ép người trong thiên hạ tình trạng. E rằng ở còn lại quốc gia, cũng tồn tại cường đại Vũ Vương cảnh cao thủ. Vận chuyển công pháp đến rồi 9981 chuyển, thôn phệ vô cùng thiên địa linh khí đem tu vi vững chắc sau đó. Lưu Biện cũng là kết thúc một lần này đột phá, đóng chặt hai mắt mở, một loại bắt nguồn ở hai mắt lệ quang hiện ra, nhưng sau đó lại biến mất. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú treo ôn hòa nụ cười, hướng về chỗ cửa điện, ba cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, không gì sánh được đề phòng tam nữ nhìn lại, lấy Lưu Biện cảm giác lực. Đủ để bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đối với tuyết nữ, Hiểu Mộng đi tới tự nhiên cũng là biết được. Hoàng thượng, ngươi đột phá thành công. Lưu Biện sau khi tỉnh lại, Hồng Liên lập tức cảm ứng được, sau đó bước nhanh chạy tới Lưu Biện trước người, vẻ mặt hưng phấn. Ân, thành công đột phá, ngược lại là phiền phức ái phi vì chấm hộ pháp. Lưu Biện cười nói, tham kiến hoàng thượng. Tuyết nữ, Hiểu Mộng cung kính quỳ trên mặt đất, kính úy nhìn Lưu Biện, biểu hiện trên mặt rất là tâm thần bất định. Tuyên nữ, Hiểu Mộng. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, mang theo một loại tiếu ý, chậm bi di trí tuệ nhân tạo chậm đi tới hai nàng trước người, ngẩng đầu lên, là hoàng thượng. Hai nữ tự nhiên không nhìn làm trái, thấp thỏm ngẩng đầu, cái kia hai tờ tuyệt mỹ mặt cười xuất hiện ở Lưu Biện trong mắt. Đại Tần thế giới mỹ nữ rất nhiều, không kém chút nào Đại Hán chủ giới, bây giờ nhìn một cái quả nhiên là thực sự. Nhìn hai nàng tuyệt sắc dung nhan, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, tuấn nụ cười trên mặt càng sâu, thân là đế hoàng, tòa ủng lớn như vậy hậu cung, hắn như thế nào lại ngại chính mình hậu cung đẹp nhiều ni. Nếu như không có Đại Hán đế quốc xuất hiện, trước mắt hai cái động lòng người đều là vang vọng Đại Tần thế giới danh nhân. Tuyên nữ, Đại Tần thế giới vang vọng nổi tiếng mỹ nữ một trong, trở thành vô số hào kiệt đều muốn chinh phục nữ tử một trong. Hiểu Mộng, đạo gia đời kế tiếp người thừa kế, đạo gia trưởng môn nhân, hai người đều là nữ tử đồng lứa hào kiệt. Đương nhiên, theo Đại Hán đế quốc hàng lâm, hai người bọn họ vận mệnh tự nhiên cũng là phát sanh biến hóa. Trở thành Lưu Biện phi tử, thoát khỏi nguyên hữu vận mệnh quỹ tích, làm tại giới này tương lai nhân vật nổi danh, đạt được các nàng Lưu Biện không chỉ có thể đạt được thân thể của các nàng, càng có thể được từ hệ thống cải biến giới này tiến trình tích phân. Nhất cử lưỡng tiện. Ban đầu ở Thu Hồng Liên thời điểm, Lưu Biện cũng là chiếm được mấy trăm ngàn tích phân thưởng cho. Hai người các ngươi không sai, thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử hai người có lòng. Lưu Biện hai tay nắm hai nàng thanh tú tay, cảm thụ một loại khác mềm mại, tràn ngập thừa nhận nói, tạ hoàng thượng khích lệ. Bị Lưu Biện khích lệ, hai nữ ngượng ngùng trả lời. Giờ khắc này, ngay cả là tính cách lạnh lùng Tuyết Nữ, ở Lưu Biện mãnh liệt dương cương nam tử dưới khí tức, cũng là có chút nai con đánh thẳng. Ha ha, Lưu Biện nở nụ cười hai tiếng, trong mắt mang theo một luồng cổ quái. Bỗng, hai tay thêm đại lực lượng, siết chặt hai nàng thanh tú tay, thuận thế lôi kéo, hai nữ hầu như không phản ứng chút nào, liền đụng phải Lưu Biện ôm ấp hoài bão ở giữa. Lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt chỗ di mùi thơm ngát trôi giạt đến Lưu Biện mũi ở giữa, làm cho Lưu Biện tâm nóng động không ngừng. Hoàng thượng, hai nữ giao hô một tiếng, mặt cười đỏ bừng không gì sánh được, đem đầu chôn ở Lưu Biện trong lòng, không dám ngẩng đầu. Mà Hồng Liên nhìn một màn này, cũng là che miệng cười không ngừng. Trước đây nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Biện lúc, nàng không phải là không như vậy một tấc vuông mất hết. Hai vị ái phi, đêm nay, các ngươi định làm như thế nào? Lưu Biện trong mắt mang theo ánh sáng hừng hực, trong miệng thở khẽ khí tức trực tiếp u hướng về phía hai nàng khuôn mặt, làm cho người sau càng là e lệ không gì sánh được. Nhưng vậy do hoàng thượng, hai nữ yêu kiều siêu nói, ở đi tới nơi này tẩm cung thời điểm, các nàng liền đã biết rồi tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Hoàng thượng, có cần hay không thần thiếp đi ra ngoài? Hồng Liên che miệng cười nói, không cần. Lưu Biện ta ta cười, bàn tay to nâng lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem Hồng Liên nâng lên, hướng về long giường rơi đi. Sau đó, Lưu Biện lại một cái dậm chân, ôm trong ngực hai cái động lòng người, hướng về Hồng Liên bay đi. Tối nay, đã định trước chưa chợp mắt, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ. Choang kêu ơ tui VN, một trận gió hết mưa. Cái thế gian này lần nữa thiếu hai thiếu nữ, sinh ra hai nữ nhân. Lưu Biện một người đánh quái thú, đánh ba, toàn thắng. Ngày hôm sau, buổi trưa, Lưu Biện thần thanh khí sảng từ tẩm cung ở giữa đi ra. Mà tẩm cung chính giữa tam nữ thì là mệt mỏi nằm xuống. Tham kiến hoàng thượng, cấm quân thống lĩnh Điển Vi, hứa chữ cung kính quỳ gối. Hãy bình thân, Lưu Biện cười cười, khởi bẩm hoàng thượng, Tuân Úc đại nhân truyền tới một tin tức. Điển Vi cung kính nói, ồ, lẽ nào Tuân Ái Khanh tổ chức thu hồi Chư Quốc thành trì sự tình liền làm xong? Lưu Biện hơi kinh ngạc nói, lúc này mới không tới một ngày, coi như hỏa tốc chạy tới Chư Quốc, cũng không khả năng a. Không phải, Tuân Ái Khanh hôm nay ở trong thành Mỹ Thực Lâu bày yến hội, mở tiệc chiêu đãi đế quốc văn võ, sợ hoàng thượng trách tội, cho nên trước đó thông truyền hoàng thượng, không phải quá hoàng thượng đang bế quan, cho tới bây giờ mới bẩm báo. Điển Vi nói, ha ha, Văn Nhược a Văn Nhược, quả nhiên a, hiểu trẫm chỉ có ngươi a. Nghe vậy, Lưu Biện cũng là nở nụ cười hớn hở, không có bất kỳ trách tội ý tứ. Cho tới nay, Tuân Úc chính là Lưu Biện phụ tá đắc lực, có thể nói chân chính xương cánh tay chi thần. Vì Lưu Biện trả giá có thể nói một chút, mà lần này bày yến hội, tự nhiên cũng sẽ không thoát ly vừa là Lưu Biện hàng đầu. Tuân Úc hoàn toàn phát huy hắn chủ quản đế quốc quan lại lại bộ thượng thư chức trách. Chương 909, Đại Yến mở, bách tính sợ tựa như Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử ba người hôm qua mới vừa đến triều hội đại điện. Gặp mặt Lưu Biện lúc, đối mặt xa lạ triều đình đế quốc, xa lạ đế quốc triều thần, chỉ sợ bọn họ là một phương thế lực thủ lĩnh, có thể trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, làm vì đế quốc thiên tử, Lưu Biện sở hữu một nước chi chủ uy nghi, tự nhiên không có khả năng tự hạ tư thái, tự mình đi nghênh tiếp thần tử. Tuân Úc cũng là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, làm Lưu Biện nhất tâm phúc thần tử một trong, càng là đế quốc quyền thế quan lớn, lấy hắn đi nghênh đón Thanh Tùng Tử mấy người, cũng chắc chắn làm cho mấy người có chút thả lỏng. Mà lần này Tuân Úc sở dĩ bày yến hội, cũng không phải là thật đơn giản yến hội, càng làm cho mới gia nhập đế quốc thần tử cùng đế quốc cựu thần Thục Lạc triệt để dung nhập đế quốc cái này quốc chi đại gia đình ở giữa. Lần này Tuân Úc này đây danh nghĩa riêng mở tiệc chiêu đãi quần thần sao? Lưu Biện cười hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, lần này, 453, Tuân đại nhân vẫn chưa sử dụng đế quốc tài nguyên, chính là thường phục xuất hành, hết thảy đế quốc văn võ đều là thường phục xuất hành. Tuân đại nhân nói muốn cho đế quốc văn võ tốt hơn dung nhập dân chúng sinh hoạt. Điển Vi không có gì cong cong lượn quanh tử, thành thật đáp, Nếu như là còn lại quân vương nghe được thần tử tiệc rượu xin tất cả triều đình trọng thần, vô luận tâm hung biết bao phóng khoáng, chỉ sợ cũng sẽ sanh ra vài phần khoảng cách. Thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ, đế quốc thần tử đều là của hắn trung thành thủ hạ. Nếu như trung thành không phải đạt tiêu chuẩn, lại có thể tiến nhập đế quốc triều đình, lần sau, được hưởng đế quốc quốc vận, linh hồn liền khắc vào phong thiên bảng thần khí lực. Nếu như phản bội Lưu Biện, kết quả cuối cùng duy có thân tử đạo tiêu kết cục. Linh hồn càng là không còn. Nếu như thế, trẫm cũng đi xem một cái. Hai người các ngươi thay thường phục. Lưu Biện suy nghĩ một chút, cười nói, tuân chỉ, Điển Vi, Hứa Chữ cung kính lĩnh chỉ, hướng cùng với chính mình ở đại điện đi tới. Mà Lưu Biện mang theo thâm thúy nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một hồi kim quang ở trên thân hình tốc biến, thêu vẽ cửu long hắc sắc đế bào vừa chậm chậm có biến hóa, biến thành nhất kiện trường bào màu đen hoa phục, trên đỉnh đầu đế quan lóe lên, biến thành một cái búi tóc, bên hông đế hoàng kiếm cũng lạc ẩn mà không thấy, loang loáng nhìn một cái, Lưu Biện đã biến thành một người quý tộc công tử, tuấn giật không gì sánh được. Thế nhưng vô luận như thế nào biến hóa, cái loại này đã thâm căn cố đế uy nghiêm thượng vị giả khí chất cũng là một phần không giảm. Đại Tần thế giới, đế quốc lâm thời đế đô, Nam Dương quận, trung tâm thành, được xưng giới này nhất mỹ vị tửu lâu một trong. Tuy nói lần này yến hội không có quá mức công khai sử dụng đế quốc quan phủ lực lượng, thế nhưng cấp dưới quan lại biết đế quốc lại bộ thượng thư Tuần Úc muốn ở Mỹ thực lâu thiết yến. Cả triều văn võ đều sẽ bị đến đây phía sau, tự phát tổ chức quan phủ quan lại lực lượng. Ở Mỹ thực lâu chu vi nghiêm mật bố phòng, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra à? Mỹ thực lâu cư nhiên Tạ Tuyệt Sở có khách nhân, còn có quan phủ nha dịch gác. Đây là tới đại nhân vật gì? Thật không ngờ đang tốt. Ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là đế quốc tam phẩm trở lên quan viên. Nếu không, quan phủ sẽ không như thế nghiêm túc đối phó. Quan tam phẩm viên, đây chính là đế quốc đại quan A. Khó nói chúng ta ngày hôm nay gặp được loại này tồn tại. Ta đây ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Mỹ thực lâu ở vào trung tâm thành, cũng là cái này Nam Dương kinh mậu thịnh vượng nhất địa phương. Lui tới bách tính vô số kể, khi thấy Mỹ thực lâu hôm nay thực hành cấm túc, ở nha dịch gác dưới, căn bản không thể tới gần Mỹ thực lâu trước 100 mét. Cái này không từ làm cho trời sinh thích xem náo nhiệt đại viêm hoàng bách tính vô cùng hiếu kỳ. Dồn dập nghỉ chân nơi này, nhìn Mỹ thực lâu, trong Mỹ thực lâu, Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia các loại, chờ, Văn Thần, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, Võ Thần, ngồi ở trong đó cùng đợi. Làm cho này một lần Tuân Úc bày yến hội, bọn họ những thứ này giao nhau mấy thập niên huynh đệ tự nhiên là sớm đi tới, đều là sung sướng thảo luận việc tư. Hôm nay, bất luận quốc sự, sau khi, Tuân Úc mỉm cười đứng lên, chênh lệch thời gian không bao nhanh buổi trưa, đế quốc các đồng liêu cũng muốn đi qua, ta đây liền đi nghênh đón một cái. Ha ha, cùng đi, cùng đi. Còn lại văn võ trọng thần nhìn nhau, cũng là dồn dập đứng dậy, vậy liền đa tạ chư vị. Tuân Úc cười cười, cũng không có cự tuyệt, hướng về cửa đi ra ngoài, mấy người khác theo sát đi theo. Các ngươi xem, một tiếng thét kinh hãi tiếng ở nghỉ chân bách tính vây xem vang lên bên tai, làm cho tất cả bách tính ánh mắt hướng về Mỹ thực lâu nhìn sang. Tuân Úc vừa lúc từ tửu lâu ở giữa dậm chân mà ra, nghênh đến rồi xung quanh vây xem mấy nghìn dân chúng ánh mắt. Cái kia hình như là đế quốc lại bộ thượng thư, Tuân Úc, Tuân đại nhân. Một cái khiếp sợ tiếng âm vang lên, đồng thời, cũng đốt những thứ này dân chúng vây xem nóng bỏng. Ta bảo hôm nay làm sao Mỹ thực lâu không tiếp đãi phổ thông khách nhân. Nguyên lai là đế quốc nhị phẩm đại thần, Tuân Úc đại nhân, Tuân Úc đại nhân nhưng là đương kim hoàng thượng tâm phúc trọng thần. Quyền thế kinh thiên a, không nghĩ tới bọn ta tiểu dân lại có thể nhìn thấy Tuân Úc đại nhân uy nghiêm. Hôm nay thực sự là không uổng công chuyến này a. Vô số dân chúng hiện ra vẻ khiếp sợ nghĩ đến. Ở Đại Hán đế quốc trì hạ, liên quan tới đế quốc nhị phẩm văn võ, bức họa đã bị hữu tâm nhân vẽ ra, đã sớm ở đế quốc ở giữa truyền khắp. Tự nhiên mà vậy, cái này dân chúng vây xem ở giữa có nhận thức Tuân Úc nhị phẩm trọng thần a. Đế quốc triều đình càng đem bên ngoài xưng là văn thần đệ nhất, thiên hạ cùng người không biết quân. Ông trời a, con mắt của ta không có hoa a. Ở bách tính ở giữa vì Tuân Úc xuất hiện mà kinh ngạc phía sau, lại một trận kinh ngạc gọi tiếng vang lên, vô số dân chúng trừng mắt to nhìn Mỹ thực lâu, thật giống như mỹ nữ xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không có nóng như vậy cát, bọn họ nhìn thấy gì? Ở Tuân Úc phía sau, cái này tiếp theo cái kia đế quốc đại quan xuất hiện. Tuân Du, hộ bộ thượng thư, Quách Gia, đế quốc tổng quân sư, Triệu Vân, Bạch Hổ thượng tướng, Lữ Bố Thanh Long thượng tướng, cái này đây thật là quá kinh khủng. Nằm mơ, đây tuyệt đối là nằm mơ. Đế quốc nhiều như vậy đại quan dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Lẽ nào xảy ra đại sự gì hay sao? Không nhìn bách tính sợ hãi nghĩ đến, ở Đại Hán đế quốc ở giữa, một cái nhị phẩm đại thần có quyền lợi liền có thể so sánh với nước hắn sở hữu đất phong biên giới. Đại quan, mà lúc này đế quốc nhị phẩm văn võ đại quan hầu như toàn bộ tụ 39 tập. Bực này rầm rộ, chỉ có thể nói là kinh thiên động địa. Đây chính là đế quốc hơn phân nửa lực lượng đều tụ ở chỗ này. Chuyến đi này không tệ, cho là thật chuyến đi này không tệ. Không nghĩ tới không chỉ có thể thấy được Tuân Úc đại nhân, còn có thể gặp được đế quốc còn lại văn võ lại. Kiếp này là đủ a, vô số dân chúng kích động nghĩ đến. Đế quốc đại thần, không người nào là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bọn họ những thứ này dân chúng bình thường nói thế nào có thể thấy được. Ha ha ha, làm phiền chư vị đại nhân chờ. Quỷ Yếp Tử đến chậm. Lúc này, ở Mỹ Thực Lâu trên hư không, một cái hắc ảnh rất nhanh lăng không dậm chân mà đến. Trong chớp mắt liền đi tới Mỹ Thực Lâu bầu trời, rơi vào Tuân Úc trước mặt, mà trong chớp nhoáng này cũng là hấp dẫn rất nhiều dân chúng ánh mắt. Chính là Cung Phụng Điện nhị phẩm quốc sư, Quỷ Ước Tử, nhìn người tới, Tuân Úc, cùng với bên cạnh văn võ đều là cười. Chương 910, vì đế quốc thực lực mà sợ Quỷ Cốc Tử sau khi hạ xuống. Hướng về phía Tuân Úc các loại, chờ, văn võ trọng thần hơi khom người, biểu thị chào, hoan nghênh Quỷ Cốc quốc sư đi tới. Tuân Úc chắp tay đáp lễ, ôn hòa cười nói, thanh âm không lớn không nhỏ, thế nhưng lại rơi vào chu vi bách tính vây xem trong tai. Quỷ Cốc quốc sư, hiện nay, cảm dĩ Quỷ Cốc tên tự cho mình là chỉ có vang vọng thiên hạ Quỷ Cốc nhất mạch trưởng môn nhân lại. Có thể, chẳng lẽ nói, chu vi mấy nghìn danh bách tính trừng mắt to nhìn Quỷ Cốc tử. Cái này một thân hắc bào trang phục, tiên phong đạo cốt, hiện ra một loại khác biệt với trần thế phiêu nhiên khí độ. Làm cho bọn họ nghĩ tới rồi một cái kinh ngạc khả năng. Trước mắt được xưng Quỷ Cốc quốc sư chẳng lẽ là trong truyền thuyết Quỷ Cốc nhất mạch? Trời ạ, điều này sao có thể? Quỷ Cốc nhất mạch dĩ nhiên sẵn sàng góp sức Đại Hán rồi hả? Hoàng thượng thật là thiên mệnh chi chủ, chân long thiên tử, Quỷ Cốc nhất mạch chính là trong thiên hạ xa nhất thấy một nhà. Sở phụ tá quân chủ không khỏi là minh quân vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Quỷ Cốc tuyển trạch ta Đại Hán đế quốc, tất nhiên là thấy được ta Đại Hán nhất thống thịnh vượng chi tượng. Quỷ Cốc tên, không chỉ là chư quốc quân vương, tương tương biết được, thậm chí thông thường bách tính đều sâu biết tên. Không có hắn, liền là bởi vì Quỷ Cốc các đời xuất hiện Quỷ Cốc tuấn kiệt. Thật sâu xâm nhiễm đến rồi thiên hạ hết thảy bách tính. Hết thảy bách tính đều thật sâu biết mười nói một điểm. Quỷ Cốc nhất mạch nếu như phụ tá cái nào quốc, cái kia quốc liền chú định hưng thịnh. Điều này làm cho thân vì đế quốc con dân chính bọn họ làm sao không kích động, không cao hứng. Quỷ Cốc quốc sư, mời đến lầu nhập tòa, đợi ta nghênh đón các đại nhân khác phía sau, lại vào lầu trò chuyện với nhau. Tuân Úc chắp tay nói rằng, Tuân Úc đại nhân khách khí. Quỷ Cốc tử mỉm cười gật đầu, sau đó dậm chân đi vào Mỹ Thực Lâu, làm phiền chư vị đại nhân chờ. Thanh Tùng tử muộn, Tiêu Diêu đi tới, làm phiền chư vị đại nhân, ha ha. Phiền phức chư vị đại nhân, Hắc Cự Tử thất lễ, ở Quỷ Cốc tử đi tới phía sau không thể thời gian mấy hơi thở. Vòng trời lại thoáng hiện ba đạo mạnh mẽ võ đạo khí thế. Ba đạo không cùng một dạng lưu quang tốc biến, dân chúng bình thường thậm chí chốc nã không đến tung tích. Trước mắt nhoáng lên, Mỹ Thực Lâu trước lại xuất hiện ba cái bất đồng phục sức lão giả. Từng cái trên người lộ ra khí chất đều là cái loại này coi rẻ quần hùng uy thế khí độ. Ba vị quốc sư, lễ độ. Mời đến lầu nhập tòa. Tuân Úc hơi khom người, dẫn dắt nói, T-R-U-I-E-N-Q-A-T-U-I-N-E-T. Làm phiền Tuân Úc đại nhân, ba người cười gật đầu, cùng Triệu Vân các loại, chờ, văn võ chào, sau đó đi vào Mỹ Thực Lâu, bọn họ cũng là quốc sư. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử, ba cái tên này ta làm sao chưa có nghe nói qua. Không nên à, đế quốc quốc sư đều có danh hạng người a. Thanh Tùng Tử ba người có tên đầu ở chư quốc cao tầng trong mắt. Tự nhiên là một điểm liền rõ, thế nhưng ở dân chúng bình thường trong mắt, cũng là không có Quỷ Cốc tử danh tiếng vang vọng. Đương nhiên, Nếu như Tung Đạo gia, Mặc gia tên, những người dân này nhất định sẽ một điểm liền thông, biết được bọn họ là người nào. Ta biết rồi, ta biết bọn họ là ai. Một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, cũng là cả người giàu có đồ bông trung niên nhân. Hắn vừa nói sau, cũng hấp dẫn rất nhiều dân chúng ánh mắt. Bọn họ là ai? Rất nhiều bách tính nghi hoặc hỏi. Đạo gia, Mặc gia, các ngươi có nghe nói qua? Trung niên nhân đắc ý hỏi. Đó là tự nhiên, Đạo gia, Mặc gia chính là chư tử bách gia cường đại hai nhà. Cái này lại có gì không biết à? Lẽ nào bọn họ là? Rất nhiều bách tính đã đoán được cái gì? Ánh mắt ở giữa mang theo kinh hỉ. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, liền là Đạo gia thiên nhân hai tông trưởng môn, mà Hắc Cự Tử chính là Mặc gia cự tử. Tên trung niên nhân kia mang theo giọng khẳng định nói rằng. Xôn xao, một lời kích khởi thiên tầng lãng. Lời vừa nói ra, vây xem nghỉ chân bách tính sôi trào. Đầu tiên là Quỷ Cốc nhất mạch, lại sau đó chư tử bách gia ở giữa số 1 số 2 nói. Hắc hai nhà, toàn bộ sẵn sàng góp sức Đại Hán Đế Quốc. Cái này chẳng lẽ không đúng Đại Hán Đế Quốc hưng thịnh hiện ra sao? Đế quốc muôn năm, đế quốc muôn năm, đế quốc san bằng chư quốc, nhất thống thiên hạ. Nếu như lúc trước, dân chúng chỉ biết là đế quốc quân uy cường thịnh, không quốc có thể địch. Thế nhưng ở tại bọn hắn quen tai trong tâm khảm Quỷ Cốc, nói Hắc sẵn sàng góp sức phía sau, bọn họ càng có thể cảm nhận được đế quốc vinh dự vô thượng. Trong chốc lát, xung quanh đều sôi trào, đối với chung quanh dân chúng sôi trào cảnh tượng, tuân úc các loại, chờ, văn võ trọng thần cũng chẳng có bao nhiêu trách tội, ngược lại lộ ra một loại khen nhưng, tại sau này thời gian ở giữa, cái này tiếp theo cái kia đế quốc văn võ trọng thần đi tới. Tòng tam phẩm đến ngũ phẩm, đế quốc triều đình hết thảy văn võ toàn bộ đi tới. Có hưởng danh tiếng nổi danh trì chính năng thần, còn có ra trận giết địch oai hùng đại tướng, đều là thật to kinh ngạc hết thảy dân chúng vây xem hiểu biết. Làm nguyên triệu quốc đại tướng Lý Mục xuất hiện ở trong mắt dân chúng nhất khắc, lại khơi dậy một tầng càng mãnh liệt sóng lớn. Đại tướng Lý Mục, đây chính là thật đả thật vũ vương cảnh cường giả, bây giờ sẵn sàng góp sức Đại Hán. Đại Hán thực lực chẳng phải là lại lật tăng lên gấp bội. Khi tất cả đáp ứng lời mời đế quốc văn võ tiến nhập Tửu Lâu an vị phía sau, đã không người trở lại, Tuần Úc cho bên cạnh Triệu Vân đám người đánh một cái ánh mắt. Mỉm cười nói, tất cả mọi người tới đông đủ, chúng ta vào đi thôi. Văn Nhược, ngươi mời Hoàng thượng không có. Triệu Vân cổ quái hỏi, ngạch, Tuần Úc nhìn Triệu Vân bất đắc dĩ cười. Hôm qua ta đi yết kiến Hoàng thượng. Bất quá bởi vì Hoàng thượng bế quan tu luyện, bị chán ngoài cửa, cho nên lúc này đây cũng không có mời được Hoàng thượng thánh giá. Được rồi, vậy ta liền vào đi thôi. Triệu Vân mấy người gật đầu, hiểu rõ ra, đang ở mấy người xoay người, chuẩn bị đi vào Mỹ thực lâu thời khắc. Như vậy trường hợp, dĩ nhiên quên mất chúng ta. Văn Nhược a Văn Nhược, người thực sự là quá không có suy nghĩ. Một cái thanh âm thô cuồng truyền tới, chỉ thấy ở mấy 543 cái nhà dịch gác ngoại vi. Một cái thanh âm thô cuồng truyền tới, người kia là ai, cũng dám đối với thượng thư đại nhân vô lễ như vậy. Dân chúng chung quanh dồn dập nhìn sang, cực kỳ là tò mò, đứng lại, người kia dừng bước, vài cái cầm đao nha dịch biểu tình lạnh lẽo, đi tới thanh âm kia truyền ra địa phương, ba người xuất hiện ở trong mắt của mọi người, trong đó hai người, vóc người khôi ngô không gì sánh được, có vẻ khổng vũ hữu lực, nhìn một cái liền người bị lực lượng cường đại. Mà ở hai người vây quanh ở giữa, cả người hắc sắc hoa bào, miệng hơi cười uy thế thanh niên chậm rãi đi vào. Thế nhưng ở Tuần Úc nghe thấy thanh âm thô cuồng phía sau, biểu tình biến đổi, sau đó chợt quay đầu lại, bước nhanh hướng về nha dịch ngăn cản tới người đi tới. Triệu Vân, Quách Gia mấy người cũng là hơi biến sắc mặt, cùng Tuần Úc độc nhất vô nhị, bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi về phía trước. Đại nhân, chứng kiến Tuần Úc đi tới, vài cái nhà dịch lập tức thối lui. Thần Tuần Úc tham kiến Hoàng thượng. Tuần Úc trực tiếp quỳ ở tên này hắc bào trước người thanh niên, cung kính không gì sánh được. Thần Triệu Vân, Quách Gia tham kiến Hoàng thượng. Triệu Vân nhất hỏa nhân toàn bộ quỳ xuống trước hắc bào trước người thanh niên, cung kính không gì sánh được. Trời à, một màn này, xem ở xung quanh vây xem mấy nghìn bách tính trong mắt, từng cái mở to hai mắt nhìn, lộ ra một loại bất khả tư nghị quang mang. Chương 911, nho ra người đến bọn họ nhìn thấy gì? Hiện nay đế quốc nhị phẩm quyền thần, dĩ nhiên quỳ ở một cái hắc bào trước người thanh niên, nhưng lại hô to Hoàng thượng, điều này nói rõ cái gì? Tên này thanh niên áo bào đen là đương kim đại Hán đế quốc hoàng thượng. Thiên hạ vùng Trung Nguyên được xưng Hán đế Lưu Biện, dĩ nhiên là hoàng thượng. Chu vi mười mấy nha dịch quá sợ hãi, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, thảo dân tham kiến hoàng thượng. Thấy một màn này, chu vi nghỉ chân bách tính nơi nào còn dám chậm trễ. Toàn bộ mang theo nồng nặc kính nể, quỳ rạp xuống đất, hô to muôn năm, nhìn một cái, người chung quanh đã không có một cái đứng. Trong Mỹ thực lâu, đã tiến vào đế quốc văn võ xem đến bên ngoài động tĩnh. Cũng là từng tái mang theo nghiêm cẩn đi ra, bọn thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng Thánh Thọ Vô Cương, văn võ bá quan quỳ rạp xuống đất, hô lớn, bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, nhìn chung quanh bốn phía quỳ xuống thần dân, tùy theo, bàn tay to hư phù vừa nhấc, một cổ lực lượng vô hình lan tràn đến rồi phương viên cây em, kéo dài đến từng cái quỳ rạp xuống đất thần dân dưới thân. Không cách nào chống đỡ, hết thảy quỳ xuống hành lễ người bị nâng đứng thẳng lên. Bọn thần không có từ xa tiếp đón, cũng xin hoàng thượng trách phạt, quỷ hiếp tử các loại, chờ, thần sám quý nói rằng, kinh động hoàng thượng thánh giá đến đó, Tuân Úc thỉnh tội. Tuân Úc nói, 110, không cần, hôm nay trẫm mới vừa bế quan mà ra, đang định nghe được đế quốc văn võ ở chỗ này bày yến hội, đang có thể không phải tới, Văn Nhược, ngươi nên không ngại a. Lưu Biện lãng nhưng cười nói, không có chút nào quái trách ý tứ của hắn. Hoàng thượng, mời. Tuân Úc lúc này mới tùng một hơi thở, mới bước lên phía trước dẫn đường. Lưu Biện gật đầu, đi theo Tuân Úc bước chân. Thế nhưng ở đặt chân Mỹ thực lâu cửa thời điểm, dường như đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng về vòng ngoài phía bên phải nhìn sang. Thế nhưng tại chuyển thuấn, lại quay đầu lại, không để ý tới nữa. Tiến nhập Mỹ thực lâu, chư vị đại nhân, mời. Ở Lưu Biện tiến nhập tửu lâu phía sau, Tuân Úc hướng về phía lần nữa đi ra đế quốc văn võ nói rằng, ở Lưu Biện ánh mắt vừa rồi tùy ý nhìn quét một nơi, chính trực đám người chen chúc khu vực, tử phòng, vừa rồi Hán đế là phát hiện chúng ta sao? Cả người nho sĩ trường bào thanh niên hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là, Trương Lương khẳng định hồi đáp, ta nho gia tu luyện văn đạo bất đồng với võ đạo, không có bất kỳ khí tức hiển hiện. Hán đế thật không ngờ mạnh, dễ dàng như vậy liền phát hiện chúng ta. Thế nhưng ta không hiểu là, hắn vì cái gì không đúng chúng ta xuất thủ. Theo ta được biết, hán đế là tuyệt đối không khoan dung có còn lại thế lực xuất hiện ở Nam Dương. Cái kia nho gia đệ tử nghi ngờ nói, hán đế chi tâm, bọn ta tại sao có thể đoán được? Có lẽ là hán đế căn bản không có đem chúng ta để vào mắt a. Trương Lương khổ sáp cười nói, đứng ở chỗ này. Nhìn đế quốc văn võ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Quỷ nhất mạch xuất hiện, nói hắc hai nhà xuất hiện, Trương Lương cũng là thâm thụ đả kích. Trương Lương thậm chí có thể sáng tỏ cảm nhận được, ở nơi này chút xuất hiện đế quốc văn võ ở giữa. Có hơn 10 nói có thể đơn giản đánh giết hắn khí thế. Điều này đại biểu cái gì? Chí ít đều là võ tông đỉnh phong bên trên, thậm chí là vũ vương cảnh cường giả. Tử phòng, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Nho gia đệ tử hỏi, chờ đợi thời cơ thích hợp thăm viếng hán đế là được. Hiện tại chúng ta vẫn là tạm thời ly khai a. Trương Lương suy nghĩ một chút, nói rằng, trong Mỹ thực lâu, đế quốc văn võ lần lượt ngồi xuống, Lưu Biện thân vì đế quốc chi chủ, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chính giữa một bàn. Một đám nhị phẩm đại quan nương theo bộ dạng ngồi, những đế quốc khác văn võ thì là lấy quan giai cao thấp phân vị. Lần này, đế quốc công sở phạt triệu, đều là lấy đại hoạch toàn thắng mà về, bực này vinh diệu, bực này công huân, nên cử quốc cùng chúc mừng. Thế nhưng bây giờ giới này còn chưa triệt để bình định, trẫm liền không có mở quốc yến, nhưng hôm nay Văn Nhược sâu nặng trẫm tâm, thay thế trẫm mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi đế quốc có công văn võ, trẫm làm nhớ Văn Nhược một đại công. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, đối với Tuân Úc ca ngợi không ngừng, hoàng thượng quá khen, thân vi thần tử, đây là thần phải làm. Tuân Úc cung kính nói, được rồi, chấm bế quan mới ra, cũng là rất đói bụng, phân phó, mang thức ăn lên a. Tuy là cái này Mỹ thực lâu đầu bếp cũng không phải là cung đình đại chu, thế nhưng thân là dân gian đệ nhất tửu lâu, chấm cũng muốn thử xem mùi vị. Lưu Biện cười nói, cũng là có chút thèm ăn. BGFV, mang thức ăn lên. Tuân Úc hướng về phía bên cạnh hầu hạ người phân phó nói. Chỉ chốc lát, ở Mỹ thực lâu bồi bàn động tác dưới, tất cả mặt bàn toàn bộ lên Mỹ vị món ngon, rượu ngon trưng bày. Hôm nay, bất luận quốc sự, chỉ vì ăn mừng, chư vị ái khanh, quý hiếm cơ hội a. Lưu Biện Điều cười một tiếng, đầy uống một khẩu, thần kính hoàng thượng. Tuân Úc đứng lên, tay nâng chén rượu, đầy uống cạn sạch. Văn Nhược Tử Lực thấy phồng a, không sai, không sai. Lưu Biện trêu chọc nói rằng, hoàng thượng quá khen, thần không thắng Tử Lực. Tuân Úc khiêm tốn trả lời, ngồi xuống lần nữa, bọn thần kính hoàng thượng. Có Tuân Úc mới đầu phía sau, đế quốc còn lại văn võ dồn dập đứng dậy, hướng Lưu Biện mời rượu. Tốt, chấm toàn bộ kế tiếp. Ở căng thẳng thật lâu chinh chiến ở giữa, khó có được một lần như vậy thả lỏng. Tự nhiên là quân thần trong lúc đó một mảnh nhiệt liệt. Mãi cho đến trạng vạng, trận này yến hội mới tính kết thúc. Mà ngày nay việc cũng bị Nam Dương bên trong thành bách tính thuận miệng tán dương. Trong chốc lát, nhấc lên một hồi không nhỏ sóng lớn. Tiệc rượu qua đi, đế quốc văn võ cũng không có say mê hưởng lạc ở giữa, mà là lần nữa tiến hành rồi đế quốc cái này máy lớn vận chuyển thao túng. Ngày hôm sau, trong triều đình, đế quốc văn võ thăm viếng hành lễ sau đó, lại bộ thượng thư Tuân Úc tấu lên, hoàng thượng, chư tử bách gia một trong, nho gia cầu kiến hoàng thượng thánh giá, không biết hoàng thượng có thể hay không triệu kiến. Từ trước đến nay, nho gia đem trọng chú đặt ở doanh chính chi tử Phù Tô trên người. Bây giờ cư nhiên phái sai người đến ta Đại Hán, Tuân tử rốt cục xem như là muốn lái, không hề đối với Tần quốc phù hộ kỳ vọng. Thanh Tùng tử, Hắc Cự tử hai người lên tiếng nói rằng, nho gia người tới người phương nào? Lưu Biện trầm ngâm một hồi, hỏi, nho gia tuổi trẻ tuấn kiệt một đời môn sinh, Trương Lương. Tuân Úc một chữ một cái nói rằng, Trương Lương, nghe được cái tên này, từ đế quốc chủ giới giá lâm văn võ dồn dập ghé mắt. Trương Lương, bọn họ hựu khởi lại không biết, trước đây Hán quốc khai sáng hoàng đế, tên du thủ du thực Lưu Bang không phải là dựa vào Trương Lương mưu hoa mới khai sáng lớn như vậy. Hán quốc, mặc dù không là cùng một cái thế giới, thế nhưng giới này Trương Lương cũng nhất định không phải hạng người tầm thường. Như vậy, tuyên Trương Lương lên điện, Lưu Biện uy thanh nói, hoàng thượng có chỉ, tuyên Trương Lương lên điện yết kiến. Tào Cẩn la lớn, thanh âm trực tiếp truyền đến ngoài điện, rốt cuộc phải gặp mặt Hán đế. Ở ngoài điện chờ Trương Lương sửa sang lại tự thân dung nhan, nhẹ ói ra một hơi thở, chậm rãi hướng lên trước mắt Đại Hán đế quốc trang nghiêm nhất triều hội đại điện đi tới. Đây cũng là Trương Lương, quả nhiên khí chất phi phàm, nho gia cùng đế quốc văn thần giống nhau, tu luyện văn đạo, cũng không biết giữa hai người ai mạnh ai yếu. Trương Lương vào điện, đế quốc văn võ ánh mắt đều là rơi vào Trương Lương trên người, tràn ngập tò mò dò xét. Chương 912, văn đạo đối lập nhau. Trương Lương đi nghiêm đi vào trong điện. Ở đế quốc văn võ hơn 100 đạo ánh mắt nhìn kỹ ở giữa, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không sợ hãi chút nào, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chắp tay nói, nho gia Trương Lương, tham gia Hán đế, nho gia, tu văn nói, chú tu dưỡng, một văn khả định thiên, một lời có thể giết địch. Trương Lương, người văn đạo tu vi không sai, hẳn là có thể so với võ tông cảnh sơ kỳ cao thủ. Lưu Biện miệng hơi cười, ca ngợi nói, Hán đế quá khen, Trương Lương thực lực này ở Đại Hán trước mặt liền tiểu tốt cũng không tính. Huống chi, ở văn đạo phương diện tu luyện, Đại Hán đế quốc nhưng là so với ta nho gia càng tốt hơn. Trương Lương không dám có chút bất kính, ôn nói rằng, ồ, người cũng biết ta Đại Hán tu luyện văn đạo. Lưu Biện hơi kinh ngạc nói, hồi bẩm Hán đế, tu luyện văn đạo cùng tu luyện võ đạo giống nhau, đều có riêng mình khí thế, mà văn đạo tu luyện giả đối với đồng tu tự nhiên có cảm ứng. Trương Lương vừa vào trong điện, liền cảm nhận được Đại Hán chư vị văn thần đại nhân thao nhưng văn đạo khí độ. Trương Lương cảm giác sâu sắc kính phục, Trương Lương cung kính nói, ngươi cũng là thành thật. Lưu Biện uy nghiêm cười, sau đó, liền sáng tỏ hỏi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, mà ngươi nho gia lại tựa như có lẽ đã dựa vào Tần quốc. Nói đi, ngươi ý đồ là gì? Hồi bẩm Hán đế, Trương Lương đại biểu nho gia thanh danh một điểm, từ đầu đến cuối, ta nho gia chẳng bao giờ dựa vào bất luận cái gì thế lực. Trên mặt nổi xem ra, ta nho gia thánh hiền trang ở vào Tần quốc Hàm Dương cảnh nội. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ta nho gia chẳng bao giờ trợ giúp Tần quốc trải qua bất cứ chuyện gì. Cùng Tần Vương chính liên hệ cũng chỉ là kỳ tử Phù Tô ở thánh hiền trang chịu ta nho gia giáo dục. Mà thôi, Trương Lương cung kính nói, hôm nay ngươi đại biểu nho gia đi tới ta Đại Hán. Nói vậy không bao lâu nữa, Tần quốc thám tử sẽ gặp đem tin tức truyền quay lại Hàm Dương. Doanh chính cũng không phải cái gì tốt chung đụng, lấy tính cách, chắc chắn đối với ngươi Nho gia động thủ, các ngươi sẽ không sợ sao? Lưu Biện hí ngược hỏi. Tần Quốc âm thầm tình báo thế lực, Thiên Võng dường như Đại Hán đế quốc ảnh tắc giống nhau, trải rộng thiên hạ các nơi, chư quốc ở giữa đều có ẩn núp, hơn nữa ở trình độ nhất định bên trên, Thiên Võng còn muốn so với ảnh tắc tình báo thế lực mạnh lên rất nhiều. Dù sao đế quốc sơ lâm giới này, ảnh các cũng mới vẻn vẹn cắm rễ tại giới này không lâu sau. Trương Lương đã đặt chân Đại Hán, liền là bị ta Nho gia mọi người phân phó, cũng là ta Nho gia đối với Đại Hán thành ý, doanh chính muốn đối với ta Nho gia động thủ, ta Nho gia cũng là có sở ứng đối với. Trương Lương biểu tình mím một cái, như nói thật nói, cũng không có đối với Lưu Biện giấu giếm, hơn nữa giọng nói ở giữa còn biểu lộ một cái ẩn hàm ý tứ. Hắn Nho gia tới đến Đại Hán chính là ôm sẵn sàng góp sức ý niệm trong đầu. Nghe vậy, Lưu Biện vẫn là hí ngược cười, ngưng mắt nhìn Trương Lương nói, các ngươi liền tự tin như vậy, chấm biết tiếp nhận Nho gia, biết yên tâm dùng các ngươi Nho gia. Trương Lương tin tưởng vững chắc Hán đế chính là ta Nho gia đợi đã lâu minh quân, cũng tuyệt đối sẽ tiếp nhận ta Nho gia. Trương Lương kiên định nói, tốt, chấm hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi nên biết ta Đại Hán đế quốc nhân tài không thiếu. Muốn văn, chấm lục bộ thượng thư, đều là nhân trung tuấn kiệt, thiên tài vĩ, muốn võ, chấm cung phụng điện vô số cao thủ, trong quân chiến tướng vô cùng, các ngươi Nho gia có thể vì chấm mang đến cái gì? Lưu Biện uy thanh nói, dứt lời, đế quốc văn võ bá quan đều là ngẩng đầu cố gắng hung nhìn Trương Lương. Đối mặt Lưu Biện đoạt ánh mắt của người, Trương Lương trên trán cũng là tốc biến mạo nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Làm đang ở Tần Quốc chính hắn, tự nhiên cũng từng thấy doanh chính, nhưng là hắn từ doanh chính trên người chỉ là cảm thụ qua bạo ngược sát khí. Thế nhưng chưa từng sở hữu Lưu Biện đậm đà như vậy kiềm nén oai. Ta tuyệt đối không thể để cho tuân tử thất vọng, bằng không, ta Nho gia vong vậy. Trương Lương ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động, tại hắn đặt chân Đại Hán đế quốc trang nghiêm nhất trên triều đình lúc, hắn đã coi như là trận huyết chiến, bởi vì doanh chính sẽ không bỏ qua bất luận cái gì phản bội sự hiện hữu của hắn. Tuyệt đối sẽ điều động toàn bộ lực lượng, san bằng Nho gia, dù sao, Nho gia cùng nói hắc hai nhà rất bất đồng, phía sau hai nhà ở chưa từng sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc phía trước. Đều là núp ở rừng sâu núi thảm ở giữa, không có ở bên ngoài, có thể Nho gia ở chi địa chính là Tần Quốc trung tâm. Hàm Dương Thành. Nếu như không chiếm được Đại Hán đế quốc tiếp nhận, chư quốc tự nhiên cũng sẽ không ngạnh kháng Tần Quốc nổi giận đi kết nạp Nho gia. Như vậy Nho gia liền chỉ có diệt vong một đường. So sánh với Đại Hán đế quốc văn võ, ta Nho gia từ chắc là sẽ không cầu thả so sánh với. Dù cho 10 cái Nho gia cũng tuyệt đối sẽ không Đại Hán văn võ đối thủ. Trương Lương mở miệng nói, giọng nói ở giữa mang theo một loại thổi phồng ý tứ hàm xúc. Căn cứ Trương Lương biết, trước đây nói hắc hai nhà ban đầu đầu Đại Hán đế quốc lúc, Hán đế chỉ yêu cầu bọn họ một điểm, mà bây giờ, ta Nho gia cũng có thể làm được điểm này, chỉ cần Hán đế tiếp nhận ta Nho gia sẵn sàng góp sức. Trung thành, ta Nho gia có thể trả giá tuyệt đối trung thành. Trương Lương giơ bắt đầu tay trái, biểu tình nghiêm túc, dường như thề nói rằng, không, trung thành, không sai, đối với bất luận cái gì sẵn sàng góp sức Đại Hán người. Chấm coi trọng nhất một điểm chính là trung thành, thứ nhì liền là mới có thể. Chấm cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể ở chấm thần tử thủ hạ chống nổi 3 chiêu, chấm liền tiếp nhận ngươi Nho gia, nếu không, ngươi liền rời đi, ngươi cho rằng như thế nào? Lưu Biện uy nghiêm nói, xin hỏi Hán đế, là vị nào đế quốc đại thần? Trương Lương ôn thanh hỏi, Văn Nhược. Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, rơi vào Tuân Úc trên người, thần ở. Tuân Úc cầm trong tay hướng hốt, chậm rãi dậm chân mà ra, chỉ cần ngươi có thể ở Văn Nhược thủ hạ chống nổi 3 chiêu, chấm liền tiếp nhận ngươi Nho gia sẵn sàng góp sức. Lưu Biện trầm giọng nói chân thật đáng tin. Tuân Úc, lại bộ thượng thư. Trương Lương ánh mắt lộ ra mãnh liệt ngưng trọng, từ Tuân Úc trên người, hắn cảm nhận được một loại cường đại văn đạo khí thế. Loại khí thế này cho dù là tương đối với giáo dục hắn tuân tử mà nói cũng là không thua bao nhiêu. Đây cũng chính là nói, Tuân Úc văn đạo tu vi chí ít có thể so với võ tông cảnh đỉnh phong vũ tu cường giả. Ta bây giờ văn đạo thực lực nhất đối với ngạnh kháng võ tông ngũ trọng thiên. Đối mặt võ tông đỉnh phong cường giả căn bản không có phần thắng chút nào. Dù cho chỉ là 3 chiêu, Trương Lương trong mắt ngưng trọng càng sâu, sắc mặt vô cùng dãy giụa. Chấm cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ, có hay không ứng chiến? Lưu Biện mở miệng nói, đại giơ tay lên một cái, dựng lên ba cái đầu ngón tay, lời vừa dứt, một đầu ngón tay cũng đã rơi xuống, một hơi thở đã qua. Trương Lương thần tình giãy giụa, vẫn còn đang suy tư, như thế nào phá giải cái này thất bại chi cục, nhưng thoáng qua, Lưu Biện ngón tay lại hạ xuống một cây, Trương Lương đã chỉ có một hơi thở thời gian suy nghĩ. Bây giờ đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng một hồi, cho dù là ta chết, cũng phải chống nổi Tuân Úc ba chiêu, chỉ có như ấy, ta Nho gia mới có sinh cơ. Được đến đại hán tiếp nhận, Trương Lương ánh mắt nhất định, chậm rãi đứng thẳng dựng lên, đi tới Tuân Úc chính đối diện, lớn tiếng nói, hán đế, ta Trương Lương nguyện ý nghênh chiến. Tốt, Lưu Biện lớn tiếng nói, trong mắt mang theo một loại thừa nhận, thưởng thức, Tuân Úc đại nhân, còn xin ngươi chỉ giáo, hậu bối nhất định toàn lực ứng phó. Trương Lương hướng về Tuân Úc một cái Nho gia hậu bối đệ tử lễ. Ết đến đây đi, các huynh đệ, nhiều hơn toàn bộ định A, vô cùng cảm kích, chương 913, thực lực thủ đồ, tốt, chỉ mong người người có thể ở tay ta bên trong chống nổi ba chiêu. Tuân Úc cũng là thỏa mãn cười, đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế bào vung lên, một nói màn ánh sáng màu vàng trực tiếp bao phủ trong đại điện chính giữa Tuân Úc. Trương Lương, hai người đánh nhau, đại chiến dư ba nhất định mạnh phi thường, có đế hoàng lĩnh vực làm ràng buộc lực, là được toàn lực thi triển. Trương Lương, ngươi có thể chuẩn bị xong? Tuân Úc thần tình tự nhiên, lớn tiếng hỏi, Tuân đại nhân, Trương Lương xin đợi ngươi ra chiêu. Trương Lương bày ra tư thế, cẩn thận mà đợi. Tuân Úc cười nhạt một tiếng, chìm đắm trong thân thể văn đạo năng lượng theo ý niệm mà phát động. Phi nhanh vận chuyển, phá thành định quân, văn đạo canh kim nói như vậy. Tuân Úc thần tình nghiêm nghị, mở miệng chậm rãi phun ra một câu. Trong cơ thể văn đạo năng lượng phi nhanh tuôn ra, hóa thành từng đợt dường như thực chất vỡ đề lực. Bỗng nhiên, cuồng phong sậu khởi, tràn đầy bao la khí sơ xác tiêu điều. Sắc bén hung uy lực một lời hướng về đối diện Trương Lương nghiền tới. Một lời ra, mặc dù có đế hoàng lĩnh vực bảo vệ, thế nhưng cũng kích khởi hàng loạt thao nhưng bão táp. Đã sớm nghe hoàng thượng nói qua, văn đạo so sánh với võ đạo, chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay gặp mặt Tuân đại nhân phong thái. Quả 16 nhưng không giống bình thường, văn đạo chi lực, hôm nay cũng có thể mở rộng tầm mắt, đế quốc văn võ đều là nhìn kỹ nghị luận, đặc biệt võ thần một nhóm, tràn đầy đối với văn đạo rất hiếu kỳ, thật là mạnh văn đạo oai, bao hàm trong thiên địa bén nhọn nhất canh kim oai, bình thiên bắt ngày, Tuân Úc không hổ là đại hán đế quốc văn thần chí cường. Trương Lương cắn răng trắng, không gì sánh được đang tốt, mạnh mẽ đối kháng không thể. Chỉ có lấy tự thân phòng ngự bộ dạng ngự, quân tử thản đáng đáng, tiểu nhân trưởng ưu tư, ngự, Trương Lương quát khẽ một tiếng, trên người cuồn cuộn nổi lên một loại giống như long quyển phong bạo văn đạo khí thế. Mạch văn sườn lộ, vô hình hình như có hình, điên cuồng bành trướng, tạo thành một cái ngự to lớn chữ, tránh tránh chắn Trương Lương trước người. Tuân Úc cái kia văn đạo một lời thoáng qua phá không, mang theo vang trời chấn địa uy thế. Bài sơn hải đảo nghiền tới, trực tiếp đánh vào Trương Lương trước người ngự chữ tối cao. Một tiếng ầm vang, mạnh mẽ năng lượng quang mang hướng về chu vi tứ lược. Nhấc lên một hồi kinh thiên bão táp, Trương Lương trước người ngự một chữ này ở Tuân Úc văn đạo một lời dưới trong nháy mắt nghiền nát. Trương Lương bị cái này nổ tung lực lượng dư ba trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào đế hoàng lĩnh vực bên tầng bích lũy bên trên. Phốc, Trương Lương sắc mặt trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi, nửa than quỳ trên đất, thần tình phi thường giãy giụa, chênh lệch lại to lớn như thế sao? Không phải, ta tuyệt đối không thể thua. Trương Lương cắn răng, mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể sao động năng lượng, đem đau nhức tạm thời ép xuống, một lần nữa đứng lên. Tuân Úc đại nhân, còn có hai chiêu. Trương Lương giãy giụa cười, ngươi xác định còn muốn tiếp ta chiêu thứ hai, nếu như vô ý, ngươi nhưng là sẽ chết. Tuân Úc thần tình mang theo dò xét, hỏi, Tuân Úc đại nhân, ra chiêu đi, ta còn chịu đựng được. Trương Lương giãy giụa dậm chân tiến lên, trong mắt đều là quật cường. Tốt, tiếp ta chiêu thứ hai. Trước diệt vạn quân, đất khô cằn cự thành, văn đạo hỏa nướng nói như vậy. Tuân Úc thu hồi phần kia đối với Trương Lương thương hại. Khuôn mặt trở nên đang túc, loang loáng gian, trong thân thể văn đạo chi lực lần nữa mưa tầm tả hiện lên. Tương đối với Nho gia chú trọng văn đạo kỹ năng chính là ôn hòa loại hình. đế quốc văn thần tu luyện văn đạo kế sách chính là bá đạo minh, nhưng văn đạo mặc dù có thể cùng võ đạo cùng so sánh, thậm chí phải mạnh hơn một điểm, không phải là bởi vì nó thật sự có võ đạo như vậy sức bật, mà là văn đạo sở hữu hay thay đổi tính. Văn đạo tu vi đạt được trình độ nhất định, có thể thao túng thiên địa thuộc tính ngũ hành đối địch, mà Tuệ Úc liền đã đạt đến thao túng thuộc tính ngũ hành đối địch cơ bản cảnh giới. Câu thứ hai văn đạo định nói vừa ra, đế hoàng lĩnh vực ở giữa sung mãn thích thiên địa linh khí không gì sánh được cuồng bạo tuôn ra. Đứng lên, nóng bỏng hỏa diễm khí tức trải rộng lĩnh vực bên trong. Nhiệt độ vô hạn kéo lên, Trương Lương trên mặt bị nướng ra đi đi mồ hôi nóng, khó có thể ức chế. Giống, văn đạo định nói hóa thành một cái trước diệt tất cả sinh cơ bạo ngược hỏa long. Du động long khu, mang theo phẫn nộ điên cuồng gào thét tiếng, hướng về Trương Lương đánh móc sau gáy, dường như đói long chụp mồi. Nhân giả không phải buồn, người biết bất hoặc, dũng giả không sợ, văn đạo hộ thể, bách tà khó xâm. Trương Lương không gì sánh được chính xác mà đợi, hai tay di chuyển, đánh ra một loại không rõ thủ thế, trên người đắm chìm văn đạo khí độ tuôn ra mà hiện. Ở tại quanh thân bày ra một tầng lại một tầng phòng hộ lớp năng lượng. Mỗi một tầng năng lượng trên vòng bảo vệ, đều có một loại đến từ văn đạo thủ hộ lực, đang ở Trương Lương bày ra nhất cường tuyệt đối với phòng ngự trong nháy mắt. Giống, cái kia trước diệt sinh máy móc văn đạo hỏa long đạp nước mà đến. To lớn long chủy bỗng nhiên mở ra, hướng về cắn trúng Trương Lương. Long chủy ở giữa, mạnh mẽ trước diệt lực điên cuồng ăn mòn Trương Lương hộ thể năng lượng. Thủ hộ lực cùng bạo ngược ăn mòn lực lẫn nhau giao phong. Va chạm, thế nhưng ở hỏa long ăn mòn, Trương Lương hộ thể quang cháo căn bản không đỡ được ăn mòn. Một tầng tiếp một tầng nghiền nát lấy. Mắt thấy hỏa long trước diệt đánh đến nơi ở Trương Lương trên người. Văn đạo thủ hộ tuyệt đối không thể phá. Ta không thể thua, ta thua, Nho gia cũng sẽ bị đặt vào hiểm cảnh. Trương Lương cắn răng, điều động trong cơ thể toàn bộ văn đạo năng lượng. Không để ý kinh mạch lưu động tốc độ. Không phải để ý hậu quả điên cuồng phát ra. Năng lượng bắt đầu khởi động. Rất nhiều kinh mạch khó có thể vận chuyển. Bạo liệt mở ra, vô số máu tươi từ thân thể hắn ở giữa xâm ra. Làm cho Trương Lương biến thành một người toàn máu, không gì sánh được hoảng sợ. Tại loại này liều mạng điều động một chút, văn đạo quang mang lóe lên. Trương Lương trước người một số gần như phá toái vòng bảo hộ một lần nữa ngưng tụ. Mắt thấy hỏa long liền muốn thôn phệ Trương Lương thân thể, cũng là một lần nữa ngăn cản 430 ở. Nhưng mặc dù như vậy, tình huống của hắn cũng vô cùng không cần lạc quan. Còn như vậy hao tổn chống lại xuống phía dưới, dù cho hắn có thể đủ chống nổi một chiêu này, cũng sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Cái này Trương Lương quá điên cuồng a. Ai, hắn là vì sau lưng hắn Nho gia, nếu như hắn thua, có phải hay không đế quốc tiếp nhận, hắn Nho gia liền nguy hiểm. Coi cử chỉ, vô luận thế nào, ta đều kính nể cho hắn. Đế quốc văn võ nhìn cái này không gì sánh được điệp huyết một màn, đều là thật sâu nhíu mày, có chút còn mặt lộ vẻ không đành lòng màu sắc. Cái này, Tuần Úc nhìn Trương Lương thảm trạng, hai mắt cũng là lộ ra vài phần không đành lòng, nếu như người sau còn như vậy ngạnh kháng hắn công kích, chắc chắn phải chết, thầm nghĩ, Tuần Úc đem ánh mắt nhìn về phía cao tọa ở trên Lưu Biện. Nhưng là, Lưu Biện biểu tình nhạt như không gì sánh được, không có hiện ra chút gợn sóng nào, đế hoàng chi tâm không thể đoán, Tuần Úc tự nhiên cũng nhìn không thấu Lưu Biện đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhất định phải nhanh phá Trương Lương phòng ngự, như vậy hắn còn có sinh cơ. Bằng không như vậy hao tổn nữa, hắn chắc chắn phải chết. Tuần Úc thu hồi nhìn về phía cao tỏa ánh mắt, tùy theo tâm niệm nhất định, văn đạo chi lực, phá, bàng bạc văn đạo chi lực từ Tuần Úc trong thân thể thả ra. Điên cuồng vọt tới hỏa long bạo ngược long khu bên trên. Giống, ngạo nghễ gào thét, để cho hung uy càng sâu. Đủ rồi, chương 914, doanh chính chi nộ. Đủ rồi, lúc này, cao tỏa ở trên Lưu Biện rốt cục lên tiếng. Theo thanh âm của hắn vang lên, đế hoàng bên trong lĩnh vực một hồi hư không gào khóc. Trực tiếp lộ ra một cái lớn đại hư không lỗ thủng. Đem Tuần Úc cái kia văn đạo một lời đánh ra hỏa long nuốt mất đến rồi lỗ thủng ở giữa. Mạnh như tướng này Trương Lương bức bách chịu chết đợi hỏa long. Ở đế hoàng lĩnh vực thần uy trước mặt nhưng lại như là cùng cá trạch giống nhau. Không có lực phản kháng chút nào. Khái khái, hỏa long tiêu tán, Trương Lương dường như đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Than quỳ xuống, thế nhưng biểu tình cũng là xuất kỳ quật cường. Hoàng thượng, không cần ngươi xuất thủ, ta không có bại. Tuần Úc đại nhân, còn có một chiêu, khẩn cầu ngươi xuất thủ. Trương Lương, trạng thái bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi có thể tiếp được Tuân Úc đệ tam chiêu sao? Lưu Biện nhìn không ra thần tình sóng lớn, lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lương, trầm giọng hỏi, khái khái, ta có thể. Trương Lương trống hầu như hỏng mất thân thể, chịu đựng trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, vệ hồn đau nhức, lần nữa đứng lên. Nghe vậy, Lưu Biện tán dương gật đầu một cái, vung tay lên, bao phủ đại điện đế hoàng lĩnh vực tiêu tán bỏ. Được rồi, kết thúc, Lưu Biện trầm giọng nói, làm đế hoàng lĩnh vực vừa rút lui. Trương Lương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Hoàng thượng, mời cho, nữa Trương Lương một lần cơ hội, đệ tam chiêu, 770 ta nhất định có thể đủ chống nổi. Trương Lương cho rằng Lưu Biện nếu không, hắn tiếp tục khiêu chiến. Hoảng sợ thất sắc, ngươi quá quan, ngươi nho gia cũng quá quan. Ngươi dùng ngươi can đảm chinh phục trẫm, càng là chinh phục triều đình văn võ, làm nho gia hậu sinh đệ còn ủng có như vậy khí phách. Như vậy can đảm, trẫm tin tưởng, các ngươi nho gia đệ tử đều không phàm. Chư ái khanh, trẫm hỏi ngươi các loại, chờ, có hay không tiếp nhận nho gia sẵn sàng góp sức. Lưu Biện nhìn quét điện tiếng hoa võ, uy thanh nói, bọn thần vâng theo hoàng thượng ý chỉ. Hết thảy đế quốc văn võ cung kính bái nói, nho gia thành công bị Đại Hán đế quốc đón nhận tuân tử. Tử phòng không để cho ngươi thất vọng, nghe được Lưu Biện thánh chỉ hạ xuống, Trương Lương trong mắt mang theo nồng nặc mừng rỡ. Tùy theo, cái kia một số gần như hỏng mất thân thể truyền đến khắc sâu linh hồn đau nhức. Trương Lương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trực tiếp té xỉu, chống đỡ lâu như vậy, khó hơn nữa chống đỡ. Người đến, đem Trương Lương ăn vào chữa thương. Lưu Biện uy thanh nói, tuân chỉ, vài cái khôi ngô cấm quân tướng sĩ tiến nhập trong điện. Đem Trương Lương nâng lên, hướng về hậu điện đi tới, đùa giỡn ái khanh ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở, hí chí tài dậm chân mà ra, BGC, cao trào, e, lợi dụng nằm vùng ở tần quốc ảnh các mật thám, truyền tin tức với nho gia, để cho cử gia mang đến ta Đại Hán. Lưu Biện hạ chỉ nói, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hí chí tài cung kính đáp, Tuân Úc, Lý Mục, phái sứ giả đi trước chư quốc thỉnh cầu thành trì sự tình như thế nào? Lưu Biện hỏi, hai thần dậm chân mà ra, song song đứng ở trong điện, hồi bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị ổn thỏa, hôm nay là được đi sứ chư quốc, thỉnh cầu thành trì. Tuân Úc, Lý Mục đồng nói, rất tốt, thỉnh cầu thành trì việc, chấm liền toàn quyền giao cho ngươi các loại, chờ, nếu như chắc chờ. Có thể tìm ra cầu cung phụng điện trợ giúp. Tan triều, sau khi nói xong, Lưu Biện vung tay lên, hôm nay triều hội đến đây kết thúc. Tây Bắc chi địa, Tần Quốc, Hàm Dương, vô hình Tần Quốc số mệnh thần long bao phủ toàn bộ Hàm Dương, tản ra một loại bạo ngược uy thế. Đại vương, nho gia phản bội, sâu u Hàm Dương vương cung ở giữa, Triệu Cao Quỷ ở doanh chính trước người, âm trầm nói rằng, khi nào việc? Doanh chính khuôn mặt lạnh lùng, đang ở hôm qua, nằm vùng ở Nam Dương quận Thiên Võng mật thám truyền về tin tức. Nho gia Tuấn Kiệt Trương Lương đã yết kiến Hán đế. Triệu Cao trầm giọng nói, phản bội Đại Tần giả, nên trảm. Doanh chính lạnh như băng nói, thần minh bạch. Triệu Cao cung kính gật đầu, lặng yên thối lui ra khỏi đại điện. Hán đế, nói hác, nho đều là sẵn sàng góp sức ngươi. Quỷ Úc nhất mạch cũng bị ngươi nạp vào trong tay. Ngươi vẫn còn ở thực sự là cô đối thủ a. Doanh chính nghiêng nhìn đông phương, yếu ớt nói rằng, cho tới bây giờ, Đại Hán đế quốc thực lực đã cùng Tần quốc sàn sàn nhau. Thậm chí càng mạnh, doanh chính đã không có ban đầu vậy ung dung mà đợi, mà là có chút ngưng túc. Ầm ầm, đúng lúc này, một hồi khí thế tiếng chấn động ở Hàm Dương vương cung truyền vang. Càng trùng tiêu, Vũ An quân xuất quan. Doanh chính chân mày đầu tiên là nhíu một cái, nhưng sau đó lại thư triển ra, mang theo một loại khó tả mừng rỡ. Vũ An quân xuất thế, lấy thực lực của hắn, đủ để trợ Đại Tần nâng cao một bước, làm cho Mông Điềm, Vương Ngưỡng chịu hắn sát đạo giáo dục, thực lực cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Doanh chính ánh mắt nhất định, dường như làm xảy ra điều gì quyết định, truyền đòi Mông Điềm, Vương Bí, đóng chặt môn hộ tiểu thánh hiền trang bên ngoài, Thiên Võng mấy trăm tên cao thủ đã tới. Đại vương ý chỉ, phản bội Đại Tần giả, tuyệt không cho phép nhẫn. Sáu kiếm nô, các ngươi hẳn là minh bạch ý tứ chứ? Triệu Cao âm nhu khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn ý, mà ở trước mắt hắn, sáu cái lộ ra khí tức lạnh như băng nam tử đứng thẳng. từng cái trong mắt đều là băng lãnh vô hạn, không có chút nào nhân tính tồn tại, gần giống như chuyên môn vì giết chóc mà thành sát thủ. Đây cũng là Thiên Võng phía dưới 6 đại cao thủ, được xưng 6 kiếm nô, từng cái thực lực đều là ở võ tông cảnh bên trên. Nghe đồn 6 người hợp lực, dựa vào sát thủ ám thủ thuật, thậm chí ngay cả vũ vương cảnh cường giả đều có thể chạm dưới kiếm. Có bao nhiêu, giết bao nhiêu, 6 kiếm nô trăm miệng một lời, sát khí vô cùng, Triệu Cao thỏa mãn gật đầu, xoay người, ánh mắt ngưng mắt nhìn Nho Gia chiêu bài tiểu thánh hiền trang. Bỗng một lệ, phá cửa, diệt trừ Nho Gia, xoát xoát xoát, lên tiếng trả lời, 6 kiếm nô đồng thời khẽ động, lục đạo sắc bén kiếm quang mang theo sát khí hướng về thánh hiền trang đại môn chỉ trích chém tới. Một tiếng ầm vang, đại biểu Nho Gia mặt môn hộ lên tiếng trả lời phá bể phi tiết. Tán lạc đầy đất, tiểu thánh hiền trang môn hộ cũng triệt để động mở ở cái này Tần Quốc Thiên Võng trước mắt. Giết, 6 kiếm nô nhìn nhau, thân hình một đằng, hóa thành lục đạo sắc bén lưu quang xông vào tiểu thánh hiền bên trong trang. Còn lại Thiên Võng sát thủ không chút nào chậm trễ, theo sát 6 người bước tiến vọt vào. Nho Gia, tiểu thánh hiền trang, lúc này đây, các ngươi ở kiếp nạn trốn. Triệu Cao đứng ở trang bên ngoài, không gì sánh được lạnh lùng nghĩ đến. Thiên Võng một đám sát thủ tiến nhập bên trong trang phía sau. Đang định chọn mục tiêu, nhưng là bọn họ tìm tòi một hồi, lại phát hiện bên trong trang đã kinh biến đến mức trống rỗng. Rất là hoang vắng, đã không có phía trước sở hữu thư hương khí độ, Nho Gia người đều chạy. 6 kiếm nô một trong đoạn thủy, khốc tiếng nói, trên khuôn mặt già nua tốc biến không cam lòng dữ tợn. Tiếp tục lục soát, bọn họ tuyệt đối không thể có thể thoát được triệt để như vậy. Nho Gia vẫn bị Ta La cục giám sát internet nhìn kỹ. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ căn bản không có người đi ra ngoài. Thật mới nhìn quét không đáng trang viên. Lớn tiếng nói, tuân mệnh, Thiên Võng mấy trăm sát thủ phân tán ra. Hướng về trang viên bốn phía khuếch tán đi. Sau một lúc lâu, khởi bẩm đại nhân, trang viên không có một bóng người. Nho Gia học tử toàn bộ rời đi. Có thuộc hạ trang viên đi sau hiện mật đạo, hình như là thông hướng ngoài thành. Một cái Thiên Võng sát thủ nói, chết tiệt, bọn họ dĩ nhiên xây dựng mật đạo. Nghe vậy, 6 kiếm nô trên mặt đều treo không cam lòng.